Chương 1130 thật tờ mở khó nghe. Kẻ thân bí vừa nói sau, hiện trường binh lính ồ lên. Nữ vương cùng vương tử thế nhưng là, dơ dắt ba tức thế nhưng là nội gian. Này đó quái vật tiến vào trong vương cung. Bọn lính tất cả đều một bộ không thể tin tưởng biểu tình, sôi nổi thảo luận lên. Sakuza nữ vương ở Vespania vương quốc địa vị cực cao, phi thường chịu dân chúng kính yêu, cũng đã chịu này đó binh lính ủng độn. Nhưng là mấy ngày này, về Sakuza nữ vương cùng hiệu vương tử sự tình sát thật quá mức khúc chiết. Đầu tiên là ở săn thú trên đường, nữ vương cùng vương tử ngoại ý muốn bỏ mình, cử quốc bi ai. Sau đó đột nhiên tuyên bố sống lại, là vì bắt giữ vương cung nội phản loạn phần tử mới không thể không thiết kế chết giả, cử quốc chúc mừng. Không quá hai ngày, lại lần nữa tuyên bố tử vong, cũng tỏ vẻ phía trước công khai ở trên TV nói chuyện, là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, trước tiên thu diễn thuyết ghi hình, cử quốc lại bi ai. Chết đi sống lại, sống tới chết đi. Người bình thường đều biết này trong đó khẳng định đã xảy ra không giống bình thường biến cố, chỉ là không rõ ràng lắm, này bên trong thế nhưng có ngoại tinh chủng tộc sự tình. Lúc này, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ sắm vai kẻ thần bí tiếp tục nói chuyện. Ta biết các ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cụ thể sự tình trải qua ta không thể hướng các ngươi lộ ra quá nhiều. Nhưng là cùng ngoại tinh chủng tộc cấu kết dơ rác hiện tại đã bị bí mật cầm tù lên, chờ đến đêm nay qua đi, liền sẽ lấy mặt khác tội danh đối ngoại công bố. Bất quá tạo thành việc này kiện một khác thủ phạm, cái này gọi là mì gâu ngoại tinh chủng tộc, chúng nó còn không có được đến trừng phạt. Hiện tại này đó ngoại tinh chủng tộc liền chiếm cứ khai thác vẹt bạn nhì ạ khoáng thạch khu vực khai thác mỏ, chúng nó cùng dơ rác giao dịch mục đích cũng đúng là vì này đó khoáng thạch. Bởi vì loại này khoáng thạch đối với mì gâu tới nói cũng là một loại quan trọng tài nguyên. Hạ Tạ Tô Mỏ Hỉ Rồ nói âm vừa ra, trên mặt đất vài tên binh lính sôi nổi nhấc tay. Hắn ý bảo trong đó một người binh lính nói chuyện, tên kia binh lính lập tức hỏi, kia đóng tại khu vực khai thác mỏ người, không một may mắn thoát khỏi. Nghe được lời này, mặt khác vài tên binh lính giơ lên tay cũng chậm rãi giáng xuống, bọn họ mấy cái vấn đề hiển nhiên là cùng cái. Binh lính biểu tình dại ra, trong lòng yên lặng nhớ tới ở khu vực khai thác mỏ công tác người nhà hoặc bằng hữu, hiện trường tức khắc một mảnh yên lặng. Trên thực tế, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ cũng không có đem những người đó tao ngộ nói được quá cẩn thận. Nếu nói khu vực khai thác mỏ người đều bị lột bỏ làn da, làm thành người nhân bản ngẫu nhiên, chỉ sợ này đó binh lính sẽ càng thêm vô pháp tiếp thu. Đến lúc đó, chiếm cứ này đó binh lính tâm linh khả năng không phải phẫn nộ báo thù dục vọng, mà là đến từ không biết sợ hãi. Nhân loại nhất cổ xưa mà lại cường liệt nhất tình cảm là sợ hãi, mà nhất cổ xưa lại cường liệt nhất sợ hãi, đó là đối không biết sợ hãi. Vì làm này đó binh lính sẽ không ở trên chiến trường đối mặt mị gỗ khi, bởi vì không biết mà cảm thấy sợ hãi, hiện tại cần thiết đối bọn họ tiến hành tập trung tri thức phổ cập. Còn có không đến 2 cái giờ thời gian, cũng đủ bọn họ đại não tiếp thu này đó vượt quá lẽ thường tri thức. Hảo. Bọn lính, không có thời gian lại bị thương, càng không có thời gian đi sợ hãi. Nếu các ngươi muốn vì kính yêu xạ cụ giả nữ vương cùng vương tử, vì mất đi thân nhân bằng hưu báo thù nói, liền ghi nhớ ta kế tiếp theo như lời mỗi một câu. Này đối với các ngươi kế tiếp mấy cái giờ, thậm chí các ngươi cả nhân sinh, đều có lớn lao ý nghĩa. Kế tiếp, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ dùng hết các loại phương pháp, đem về mì gỗ tri thức nhất nhất truyền thụ cấp ở đây binh lính. Mì gỗ, kỳ thật nếu có thể có sung túc thời gian chậm rãi thích ứng, lý giải, tiếp thu nó hình tượng, cái này ngoại tinh sinh vật bản thân hình tượng kỳ thật cũng không đáng giá quá nhiều sợ hãi. Ở Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ sở hữu chính mắt gặp qua phi thần minh sinh vật bên trong, sọ gọt mới là nhất đáng giá sợ hãi làm cho người ta sợ hãi tồn tại. Kia dầu mỏ giống nhau đen bóng khởi phao thân thể, một giây đồng hồ là có thể làm ra thượng vạn lần biến hình thành trọng tổ, ở không trường hình trong thân thể bắt trước ra vô số trong mắt, miệng. So sánh với dưới, mị gỗ kỳ thật chính là đại hào tôm hùm. Ở mị gỗ mặc vào người nhân bản ngẫu nhiên, bắt trước nhân loại thời điểm, khả năng còn muốn càng thêm khủng bố một ít, giống như là sung sướng cốc hiệu ứng. Kỳ thật mị gỗ chính là trường bóng rổ đầu cùng cánh đại hào tôm hùm. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ răm ba câu đem một con hoàn chỉnh mỹ gỗ hình tượng bằng sinh động hình dung từ khái quát, dư lại liền dựa này đó binh lính căn cứ hài cốt ảnh chụp tiến hành tự mình liên tưởng. Mấu chốt là mỹ gỗ sức chiến đấu cùng khoa học kỹ thuật, đây mới là trọng trung chi trọng. Mỹ gỗ hình thể cùng lực lượng đều cường với nhân loại, nhớ lấy không thể đơn độc tác chiến. Mỹ gỗ tầng ngoài có một tầng sinh hóa trang giáp, có thể vì này ngăn cản đại bộ phận thường quy vật lý thương tổn, nhưng nếu hỏa lực đủ đột nhiên lời nói, vẫn là có thể tạo thành thương tổn. Mỹ gỗ cũng sẽ sử dụng viễn trình vũ khí, trước mắt đã biết chính là hai loại, một loại là điện khí thương, một loại là hàn băng bình phun thuốc. Chúng đạn sau khả năng sẽ không đến chết, nhưng công kích phạm vi khá lớn. Mị gỗ có được tâm linh cảm ứng, có thể hiểu rõ 10m trong phạm vi người, cho nên gần người đánh lén chúng nó là tuyệt đối không thể thực hiện. Tóm lại, có thể sử dụng hỏa lực giải quyết liền dùng hỏa lực giải quyết. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ tổng kết một bộ đánh mị gỗ phương pháp. Đương nhiên, đây là nhằm vào này đó binh lính bình thường đấu pháp, không bao gồm mị sĩ quả gỗ ẹ mần loại này sụp mạn. Ở Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ sinh động diễn thuyết hạ, phía dưới đứng binh lính trong mắt khiếp sợ cùng sợ hãi dần dần giảm bớt, thay thế chính là chiến ý cùng lửa giận. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ biết ơn tự ấp vụ không sai biệt lắm, lại giới thiệu khởi cuối cùng một sự kiện. Cho nên tham dự đêm nay hành động binh lính, liền tương đương với tự động tham gia mù mù tổ chức. Mù mù tổ chức là một cái tận sức với bảo hộ toàn nhân loại không chịu ngoại tinh sinh vật xâm hại bí mật điều tra tổ chức. Bao gồm đêm nay các ngươi đã biết được sự tình, cùng với sắp phát sinh sự tình, đều đem trở thành vĩnh viễn bí mật. Chúng ta tồn tại không người biết hiểu, nhưng chúng ta công tích đem bị vĩnh thế ghi khắc. Lúc này, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ cùng Mỏ Dị Cổ Gọ Rồ từ lều trại nâng ra một cái dương. Mở ra cái dương cái, bên trong là mấy trăm cái màu đồng cổ huân chương, mỗi một quả mặt trên đều có khắc Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ trường học cũ tiêu chí. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ, các ngươi tới thật sự a? Cái này, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ tận mắt nhìn thấy mỗi một người binh lính đều tiến lên lĩnh chính mình trường học cũ huy hiệu trường, sau đó đeo ở trước ngực. Giờ khắc này, chúng ta đều là đại học Mitsukato người. Diễn thuyết kết thúc, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ từ đạn dược dương dựng ngôi cao thượng đi xuống tới, trở lại doanh trướng bên trong. Kế tiếp còn cần tiến hành ngũ mụ tổ chức đăng ký, tương quan hạng mục công việc điều khoản giảng giải linh tinh, nhưng này đó đều là tổ chức chân chính người sáng lập, Tiểu Đỏ ỷ dạ cụ phụ trách. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ thực tế chính là trên danh nghĩa tổ chức người lãnh đạo, đối ngoại gọi kẻ thần bí. Kỳ thật khả năng kêu người câm càng chuẩn xác, bởi vì so nói nhỏ còn muốn thấp, chính là người câm. A8. Trong doanh trướng, cô nạn ngồi ở màn hình máy tính trước ghế dài thượng, nghiêm túc mà ôm bả vai, yên lặng nhìn chăm chú vào trước mặt giám thị màn hình. Vừa rồi Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ diễn thuyết thời điểm, cô nạn chỉ là đi ra ngoài mạo cái đầu, liền trở về nhìn chằm chằm màu xám trắng giám thị hình ảnh. Hiện tại liều trại, liền có phụ tử hai người. Không, trừ bỏ ngồi xếp bằng ngồi ở đạn dược dương thượng nhắm mắt đả tọa ỷ sĩ quả gỗ em mẩn, bất qua ỷ sĩ quả đả tọa thời điểm, từ trước đến nay không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, trở thành phong nền là được. Có cái gì tân tình hôm sao? Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ đi đến cô nạn mặt sau, dò hỏi. Cô nạn, không có. Ân. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ yên lặng gật đầu một cái, xoay người liền phải đi chọn lựa một chút chờ lát nữa tác chiến khả năng phải dùng súng ống, phía sau lại chuyển đến cô nạn nghi vấn thanh. Nếu lần này chúng ta không thể quay về nói, đại chiến sắp tới, cô nạn tâm tình ngược lại so bên ngoài đám kia binh lính còn muốn thấp thỏm. Hắn tránh ở lều trại, chính là vì làm chính mình đại não an tĩnh lại, hảo hảo tự hỏi tương lai đủ loại khả năng. Nếu thành công đi trở về làm sao bây giờ? Nên như thế nào hướng bên người người giải thích này mạc danh biến mất hơn 10 ngày? Đi du lịch. Cùng Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ. Nếu trở về không được làm sao bây giờ? Có hay không khả năng đây là một loại đơn hướng truyền tống? Chỉ có thể tới không thể hồi cái loại này. Hoặc là quặng mỏ khoáng thạch đã bị mị gỗ thải đi rồi. Vạn nhất thật sự vĩnh viễn lưu tại thế giới này nói, nguyên thế giới gian. Tưởng tượng đến nguyên trong thế giới thân nhân, bằng hữu, đặc biệt là mỏ dị gian, cổ nạn tâm liền giống như dao dạo. Tuy rằng thế giới này cũng có mỏ dị gian, nhưng ở cổ nạn nội tâm trùng, trước sau muốn ở chỗ này mỏ dị gian mặt trên thêm cái song dấu mặc ép. Cứ việc rất giống, nhưng vĩnh viễn không phải. Mà chân chính mỏ dị gian, liền ở nguyên thế giới cái kia quen thuộc trinh thám văn phòng chờ chính mình. Mấy ngày nay, cô nạn vẫn luôn sợ hãi đi tưởng tượng vô pháp trở lại nguyên thế giới hậu quả. Bởi vì càng là sợ hãi, trong lòng liền càng là lặp lại tưởng, lâm vào một cái vô pháp thoát đi xoáy nước. Hiện tại cô nạn chính là như thế. Liền ở cô nạn ánh mắt càng thêm trầm trọng khi, một cái ấm áp mà hữu lực bàn tay to ấn ở nhỏ gầy trên vai. "Đừng sợ, có thuốc ở." Nay trầm ổn, thành thục nam tính thanh âm, làm cô nạn trong lòng vì này chấn động. Hắn ánh mắt bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn lại, thấu kính hạ trong mắt dần dần tản mát ra quan mang. "Đúng vậy, chính mình bên người còn có một cái đáng tin cậy người trưởng thành. Thế giới này chính mình cũng không phải lẻ loi một mình. Tiểu Đỏ ý dạ cụ diễn thuyết thời gian không dài, thực mau bên ngoài những người khác cũng về tới lều trại. 500 người đoàn tuyên bố chính thức thành lập. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, tuy rằng hiện tại là 500 người đoàn, nhưng chờ đến đêm nay qua đi, cái này con số chỉ sợ sẽ có chút hư cao. Nhưng đây cũng là không có biện pháp, chỉ cần là chiến đấu, liền khó tránh khỏi sẽ có hy sinh. Mà chỉ huy trung tâm mọi người, chính là cần phải đem lần này hành động thương vong hàng đến thấp nhất. Nay bộ là vẻ sắp nghỉ ạ tiên tiến nhất đơn binh tác chiến hệ thống, bao gồm áo chống đạn, nhẹ hình tác chiến mũ giáp, đêm coi hệ thống, con số hóa điện đài vô tuyến trở. Có thể thông qua mũ giáp thượng cả mạ giáp, hướng chỉ huy trung tâm truyền thật khi chiến trường hình ảnh, bất quá cái này công năng tiến vào ngầm quặng mỏ nội liền vô pháp sử dụng. Nhưng bình thường vô tuyến điện thông tin vẫn là có thể, chỉ cần không khoảng cách Vespania khoáng thạch thân cận quá. Tiểu Đỏ ý dạ cụ hướng lều trại mọi người giới thiệu Vespania phương diện cung cấp trang bị. Vì bảo hiểm khởi kiến, trừ bỏ cô nạn cùng ý sĩ quả gỗ e mẩn ở ngoài, những người khác đều thay này đó trang bị. Lúc này, Tiểu Đỏ ý dạ cụ chậm rãi đi đến Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ bên người, dò hỏi: "Ngươi xác định muốn đi sao?" Tiểu Đỏ ý dạ cụ tuy rằng là đứng ở Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ trước mặt, kỳ thật thân thiết ánh mắt là túi đầu nhìn phía bên cạnh đứng cô nạn. Hắn biết cô nạn thân phận, tuy rằng không phải thân sinh nhi tử, nhưng trong lòng vẫn là có mạc danh cảm tình. Từ hắn góc độ xuất phát, là không hy vọng cô nạn đi theo cùng đi, bởi vì gặp mặt lâm nguy hiểm. Bao gồm thân nhi tử cô nạn, cũng bị minh xác cự tuyệt đi trước. Nhưng cô nạn đã hạ quyết tâm, nhất định phải thân thủ tranh thủ trở lại nguyên thế giới cơ hội. Trận chiến đấu này với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa ăn mặc tân đổi sức của đôi bàn chân tăng cường dày cùng với công lực tăng nhiều cầu kỹ, cô nạn cũng tin tưởng chính mình nhất định sẽ có điều tác dụng, không phải đơn thuần trói buộc. Ân. Cô nạn thấp giọng ứng một chút. Tiểu Đỏ ý dạ cụ thấy thế, cũng vô pháp nói thêm cái gì, chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng chúc phúc. Buổi tối 1500 người đoàn chính thức hướng khu vực khai thác mỏ xuất phát. Tham dự lần này tác chiến sở hữu binh lính, đối với lấy quặng khu cụ thể vị trí đều là ba phải cái nào cũng được, chỉ là biết ở gần đây. Nhưng trên thực tế, doanh địa vị trí khoảng cách khu vực khai thác mỏ chỉ có không đến 300 mễ, đã tương đương gần. Doanh chứng người, trừ bỏ Cựu Đỏ ý dạ cụ, mỏ gì cổ gọ rồ cùng cô nạn, cùng với hai gã thông tin binh lính lưu thủ, phụ trách chiến trường chỉ huy cùng chi viện điều hành, những người khác đều đi trước khu vực khai thác mỏ. Vốn dĩ mỏ gì cổ gọ rồ cũng là muốn đi, nhưng ở mọi người khuyên bảo hạ, vẫn là lưu thủ ở trong doanh địa. Rốt cuộc hắn đã không làm cảnh sát như vậy nhiều năm, thương pháp đã sớm lui bước, liền tính là bạo loại trạng thái hạ, cũng sẽ không chơi súng lục ở ngoài mặt khác vũ khí nóng. Nói cách khác, cuối cùng đi trước khu vực khai thác mỏ người là lũ tỉnh tam thế, dại gần đại sủ kẻ, ỷ sĩ quả gỗ em mẩn, rèn nhị gạ tạ cảnh bộ, cùng với Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ phụ tử. Lũ tỉnh tam thế tập thể không cần nhiều lời, cùng này không sai biệt lắm hung hiểm vũ bạ, đại tràng, mặt đều gặp qua, một trận trừ bỏ tác chiến đối tượng là ngoại tinh nhân, mặt khác không có gì đặc biệt. Rèn nhị gạ tạ cảnh bộ cũng là giống nhau lý do, hơn nữa hắn tầm mắt không thể từ lũ tỉnh tam thế trên người rời đi. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng cổ nạn còn lại là vì trở lại nguyên thế giới, cần thiết thân thủ nắm chắc bất luận cái gì khả năng tồn tại cơ hội. Tỷ như nói, Mị Gỗ phát hiện sắp chiến bại, sau đó lại lần nữa sử dụng khoáng thạch truyền tống, nói không chừng có thể trở lại nguyên thế giới. Tóm lại, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ cũng không xác định kế tiếp khả năng phát sinh trạng huống. Xuyên qua 300 mễ đường núi, 500 người đoàn giống như một cái đen nhánh trường long, đến khu vực khai thác mỏ chung quanh. Thật lớn hình tròn màu xám khu vực nội, một viên thực vật đều không thể sinh trưởng, đêm coi nghi tầm nhìn hạ có vẻ đặc biệt trọng, thập phần thấy được. Dựa theo phía trước bài bố tốt, 500 người lục tục đến từng người tác chiến vị trí, đem toàn bộ khu vực khai thác mỏ vây quanh lên. Kế tiếp, chính là Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ biểu diễn thời gian. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ một mình bò đến lần đầu tiên đi vào nơi này khi, quan sát khu vực khai thác mỏ khi ẩn nút tiểu sơn núi. Hắn tay phải cụ tượng hóa ra ma sáo, trước đối với không khí quen thuộc một lần kia đầu khúc chỉ pháp. Tiếp theo, hắn lại từ ba lô lấy ra vừa rồi diễn thuyết khi dùng đại loa. Uy, uy, 1, 2, 3. Xác định loa đã mở ra sau, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ triệu hồi ra sật, làm sật phụ trách cử loa, chính mình tắc bắt đầu diễn đấu. Hô. Theo một hơi thổi nhập, làm cho người ta sợ hãi cốt sáo thượng phát ra sáo âm. Sáo âm lại thông qua loa, phóng đại đến phía dưới toàn bộ khu vực khai thác mỏ. Đốc. Một cổ chói hai thả đơn điệu cây sáo thanh âm, nháy mắt vang vọng toàn bộ quận mỏ, thậm chí phụ cận rừng cây. Phủ phục ở bụi cỏ trung binh lính một đám làm ra khó coi biểu tình, không cấm nhíu mày. Thật tờ mờ khó nghe. Chương 1131 khai chiến. Đốc, đốc, đốc. Vô cùng khó nghe sáo âm hướng về đồi núi phía dưới rừng rậm thực hành tiến hành hủy diệt thức truyền bá. Vốn là đơn điệu giống như ma quỷ chu lên sáo âm, ở khuyết đại âm thanh loa dưới sự trợ giúp, thăng hoa thành vô số không chừng hình ngu rốt sáo tay phát ra ra rít đảo. Nay cũng không phải cố tình diễn đấu, càng như là bước chậm mục đích tuổi. Khó nghe tạp âm truyền khắp khu vực khai thác mỏ trên không, lại bao trùm đến quanh thân trong bụi cỏ mai phục các binh lính, mọi người nhịn không được mặt lộ vẻ khó xử. Đây là cái gì khúc? Khó nghe a, thật khó nghe. Bọn lính dưới đáy lòng ẩn ẩn phun tào, bọn họ cũng không biết kẻ thần bí thổi này đấu khúc mục đích, dù sao không phải xung phong hảo. Chẳng lẽ là muốn dùng tiếng ồn đem ngoại tinh nhân từ dưới nền đất dẫn ra tới? Tựa hồ cũng không có khả năng, nếu những cái đó xấu xí ngoại tinh nhân có thể nghe thế đấu khúc, chỉ sợ chỉ biết trốn vào quặng mỏ càng sâu địa phương. Cùng bọn lính bất đồng, Lưu Tỉnh Tam Thế đám người tuy rằng biết Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ kế hoạch, lại không biết này muốn diễn tấu khúc như vậy khó nghe. Này hoàn toàn chính là thổi phồng sao? Bao gồm cô nạn, nếu không phải đã sớm biết Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ có tuyệt tuyệt đối âm cảm, cũng sẽ hoài nghi này đấu khúc là hoàn toàn thổi sai rồi. Liên ở tất cả mọi người ôm hoài nghi thái độ khi, âm u trong rừng rậm toát ra tất tốt tái hưởng. Vô số vụn vật tế vang dần dần dày đặc, càng lúc càng lớn, phủ qua khó nghe sáo thân, khiến cho binh lính chú ý. Một người binh lính quay đầu lại nhìn lại, phía sau cây cối cùng với càng lùn chỗ bụi cỏ đều ở quỷ dị đông đưa. Binh lính nhìn chằm chằm kia phiến âm u, không tự giác nuốt một chút bởi vì khẩn trương mà điên cuồng phân bố nước miếng. Bọn họ bị hạ lệnh, vô luận phát sinh sự tình gì, chỉ cần không có được đến chính thức khai hỏa mệnh lệnh, cần thiết bảo trì án binh bất động. Quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Bọn lính chỉ có thể khẩn trương cùng bất an chung gắt gao trừng mắt nơi đó, lo sợ bất an mà phỏng đoán phía sau vọt tới đến tột cùng là vật gì, thậm chí liền họng súng cũng không dám thay đổi. Đây là nào đó động vật nhanh chóng thoán động dưới phát ra đáng sợ thanh âm. Đây là lão thử. Binh lính kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, thấy được từ cây cối lao tới bốn chân tiểu thú, nhân xưng lão thử tồn tại. Chúng nó kết bè kết đội, không ngừng từ âm u ẩn nấp chỗ chui ra tới, bốn con cẳng chân lấy cực nhanh tốc độ ở bụi cỏ trung mân mê. Bọn lính nhìn đến này không thể tưởng tượng một màn, cứ việc ý chí lại kiên định, lại không sợ lao thử, cũng khó tránh khỏi phát ra từng đợt tiếng đều sợ hãi. Nhưng này đó lao thử mục tiêu cũng không phải bọn họ, từng con đen nhánh nhỏ bé hình thể trực tiếp tránh đi mỗi danh phủ phục binh lính, phát điên tựa hướng tới tiếng sáo nhất to lớn vang dội phương hướng thoán động. Đồi núi thượng, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ tận tình thổi. Tựa như cổ nạn ca hát thời điểm sẽ không ý thức được chính mình ngũ âm không được đầy đủ, thổi Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ cũng sẽ không ý thức được chính mình thổi đến có bao nhiêu khó nghe. Đương hắn tự tay làm lấy mà thổi xong một bát khúc, quay đầu lại nhìn phía phía sau, lão thử đã bỏ đầy cả tòa đồi núi. Lão thử giống như một tầng đen nhánh, giàu có lập thể cảm điệu y lìa, đem nguyên bản màu xanh lục đồi núi nhiễm thành màu đen. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, tầng này điệu y lìa bị giao cho xinh đẹp màu đen ánh sáng. Đây là có thể ma sáo trước mắt có thể kêu gọi tới sở hữu lão thử sao? Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ đục lỗ đảo qua, đối nơi này lão thử số lượng còn tính vừa lòng. Quả nhiên vẫn là giã ngoại lao thử nhiều a. Chỉ là lao thử số lượng một nhiều, liền hô hấp không khí đều có một cổ nồng đậm tanh hôi vị. Nhưng Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ mặc kệ những cái đó. Hắn không dao động mà đem sật thu hồi tới, đại loa cũng thu hồi ba lô. Lao thử đều tập trung đi lên, liền không cần loa tới khuyết đại âm thanh. Ngay sau đó, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ lại một lần cầm lấy ma sáo, đặt ở miệng trước thổi lên. Đốc. Lần này tiếng sáo tuy rằng so vừa rồi thổi nhỏ đi nhiều, nhưng lại bởi vì thang âm trở nên rõ ràng lên, tựa hồ trở nên êm tai một ít. Lao thử nhóm toàn bộ ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở đồi núi thượng Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ quay đầu, thả người nhảy từ đồi núi sườn dốc đi xuống. Ngay sau đó, bò mãn đồi núi lao thử cũng đi theo từ đồi núi thượng nhảy xuống. Vô số đen nhánh hình thể từ đồi núi bên cạnh nhảy xuống, theo sườn dốc xuống phía dưới quay cuồng, nhảy thoán, giống như tầm tã mưa to, mãnh liệt lũ bất ngờ giống nhau đổ sộ. Bọn lính nhìn đồi núi, thấy như vậy một màn, sôi nổi không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt. Đây là kỳ tích a. Trên núi phía dưới, vừa lúc cũng là khu vực khai thác mỏ nhất bên cạnh, nơi này dây thép phòng hộ vong đã bị trước tiên cắt hai. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ một bên thổi mê muội sáo, một bên cong lưng chui vào phòng hộ vắng nội. Phía sau lão thử từ trên sườn núi sôi nổi lăn xuống tới, thân thể linh hoạt mà phiên vóc, phản phất sóng biển chụp đánh ở đá ngầm thượng kích khởi bọt sóng. Chỉ là hơi chút trì hoãn một chút tiến độ, rơi xuống đất lao thử liền tiếp tục đi theo Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ đi phía trước đi. Ở mọi người trong tầm nhìn, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ chậm rãi đi bộ ở khu vực khai thác mỏ. Mà ở hắn phía sau, là đen nghìn nghịt một tảng lớn, trình hình tam giác trạng bài bố khổng lồ ngao giang động vật quân đoàn. Đây là khoảng cách khu vực khai thác mỏ 300 mễ chỉ huy trung tâm, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ, Mỏ Dị Cổ Gọ Rồ cùng Cổ Nạn thấy được xuất hiện ở khu vực khai thác mỏ Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ. Càng vì chú mục, là hắn phía sau kia một khối phảng phất đen nhánh thảm giống nhau như bóng với hình đồ vật. Camera theo dõi độ phân giải không đủ rõ ràng, thấy không rõ kia khối thảm là từ cái gì cấu thành, nhưng căn cứ chiến tiền hội nghị, bọn họ biết đó là lao thử. Mấy vạn lao thử. Ba người trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, kia hai gã phụ trách thông tin binh lính càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ không thể tưởng được hình ảnh này cư nhiên sẽ như vậy đồ sộ. Bọn họ càng muốn không đến, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cư nhiên thật sự thành công thao tác lao thử. Khu vực khai thác mỏ nội, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ thổi cây sáo, dẫn đường phía sau không đếm được lao thử, giống như mặt biển sóng chiều chậm rãi hướng trung tâm tới gần. Vẫn luôn đi vào cái tia đen nhánh ngầm quặng mỏ nhập khẩu trước, hắn lúc này mới đứng yên bước chân. Ngay sau đó, hắn lấp kín cốt sáo lô khí ngón tay biến đổi huyễn, làn điệu cũng lập tức đi theo biến tấu. Vừa rồi còn vô cùng âm trầm, sợ hãi buồn tẻ làn điệu, đột nhiên chuyển biến thành như dã thú cao vút chú lên, tiếng rít thanh dị thường chói tai. Này ngu rốt sáo âm tựa hồ có thể nhiễu loạn lao thử tâm trí, sở hữu lao thử kia đen nhánh lưu viên trong mắt này lên một tầng huyết mênh mông sương mù. Đột nhiên, lao thử đại quân bước ra bốn con tiêm tế móng vuốt, hướng về phía trước đen nhánh quặng mỏ trung dũng đi. Vô số lao thử che giả măng mọc mà ùa vào đi, phản phất màu đen nước biển chảy ngược đi vào. Hoặc là nói, kia quặng mỏ như là sâu không thấy đáy vực sâu, chính vô tình cắn nuốt lao thử. Trong lúc này, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cơ hồ không thể di động, bởi vì chung quanh đều là lao thử, hơi chút một hoạt động liền khả năng đạp lên này đó điên cuồng ngao giang động vật trên người. Cứ như vậy đợi hơn một phút, lao thử rốt cuộc toàn bộ chui vào quặng mỏ. Quặng mỏ nội, chuột đàn di động phát ra rào rạt tiếng vang càng lúc càng xa, nghiêm nhiên đã là thâm nhập quặng mỏ bên trong. Phòng trưng thực mau liền sẽ gặp gỡ. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cũng không rảnh lo tiếp tục nghe phía dưới động tĩnh nhi, chạy nhanh nhất chân chạy đến khu vực khai thác mỏ ngoại, tiến vào binh lính thiết trí phòng tuyến lúc sau. U, ngươi thật đúng là hành a, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể khống chế lao thử. Lưu Tỉnh Tam Thế thấy Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ chạy về tới, chủ động đi ra phía trước đáp lời. Vừa rồi ở quan sát trong quá trình, Lưu Tỉnh Tam Thế kết luận Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ trên tay cây sáo khẳng định là cái đại bà bối. Trước kia Lưu Tỉnh Tam Thế gặp qua một loại có thể thôi miên, khống chế nhân loại mê viễn thuốc bột, thứ đồ kia là tiêu hao phẩm, cũng đã cùng hoàng kim cùng giới. Nếu có thể bắt được cái này đại bà bối, còn không dậy nổi bay a. Lưu Tỉnh Tam Thế mở ra hai tay, làm bộ muốn ôm Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ, kỳ thật là tưởng chờ gần người tiếp xúc thời điểm, lấy quái trộm khéo tay ăn cắp cây sáo. Nhưng mà Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ nhìn ra Lưu Tỉnh Tam Thế tiểu tâm tư, trực tiếp thân thể một loan, né tránh Lưu Tỉnh Tam Thế đôi tay. Thiết. Lưu Tỉnh Tam Thế dưới đáy lòng mất mát một chút, bên cạnh rèn nhỉ gạ tạ cảnh bộ nhìn đến Lưu Tỉnh ăn mệt, khoe miệng nhưng thật ra dơ lên một chút. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ trở lại cô nạn bên người, phụ tử hai lướt nhau, người trước liền bò lên trên bên cạnh đại thụ, quan sát toàn bộ khu vực khai thác mỏ tình huống. Không có sao âm, lão thử, dừng dậm lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bao gồm quặng mỏ khẩu, lúc này cũng không có bất luận cái gì động tĩnh nhi. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ vừa rồi ở từ cửa động chạy đi thời điểm, nháy mắt đem thủ vệ đồ đằng thấy xa cải tạo thả xuống tiến quặng mỏ. Hắn đôi mắt một bế, quặng mỏ phía dưới tầm nhìn tình huống liền ở trong mắt bày ra. Chỉ thấy đen nhánh quặng mỏ, vô số lao thử chi chi thanh ở bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó, một cái màu lam quang cầu từ quặng đạo trung bay qua, đem hắc ám tầm nhìn thắp sáng. Nương này nháy mắt quang mang, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ thấy được. Không đếm được đen nhánh lao thử ở hẹp hỏi quặng đạo nội kích động, thông qua. So sánh với dưới, lối đi nhỏ thượng đứng mấy chỉ mị gỗ có vẻ có chút tứ cố vô thân. Mười mấy chỉ lão thử đồng thời nhảy lấy đà, hướng tới mị gỗ màu hồng phấn thân hình đánh tới. Còn có mấy con lão thử đã treo ở một con mị gỗ trên người, điên cuồng mà tiến hành cắn xé. Màu lam quang mang chợt lóe mà qua, nhưng theo sau càng nhiều màu lam quang mang ở thông đạo nội hiện lên, vì đen nhánh quặng mỏ mang đến càng kéo dài ánh sáng. Lần này, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ phát hiện càng nhiều mị gỗ. Quả nhiên như phỏng đoán giống nhau, quặng mỏ bên trong chiếm cứ đại lượng mị gỗ, hơn nữa đã tùy thời chuẩn bị đối kháng nhân loại tiến công. Bất quá này đó ngoại tinh xuất sinh không nghĩ tới chính là tiến vào không phải nhân loại, mà là không đếm được lão thử. Bởi vì mị gỗ nguyên bản thân thể hình thái không đủ linh hoạt, hơn nữa thân thể mặt ngoài bất bình chỉnh, ngoắc ngoắc xoa xoa địa phương rất nhiều, cảnh này khiến lão thử phi thường hào bỏ. Không đến 20 giây, liền hiểu rõ chỉ mị gỗ trên người bao trùm thượng chăm chỉ lão thử. Này đó ngạo răng động vật điên cuồng mà ở mị gỗ thân thể thượng cắn xé. Cứ việc mị gỗ có sinh hóa trang giáp, có thể chống đỡ tương đương trình độ vật lý thương tổn, chính là này đó ở trên địa cầu sinh sống mấy ngàn vạn sinh vật, nhất am hiểu chính là đào thành độc a. Tại đây dày đặc cắn phệ hạ, sinh hóa trang giáp thực mau liền bại lộ ra một đám chỗ hổng, màu xanh lục máu mủ nước từ giữa chảy xuôi ra tới. Nay mủ nước là ở sinh hóa trang giáp tổn hại khi, mị gỗ thân thể phân bố ra chữa trị dịch, có thể nhanh chóng chữa trị bọc giáp. Chính là lao thử trừ bỏ sẽ đào thành động, khoan thành động cũng là cao thủ. Đuổi ở mị gỗ chữa trị sinh hóa trang giáp phía trước, từng con lão thử thế nhưng đã chui vào mị gỗ trong thân thể. Máng. Nhìn đến hình ảnh này, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ trong lòng đều có loại mạc danh không khỏe. Hắn đảo không phải đồng tình mị gỗ, mà là nhìn đến lao thử chui vào mặt khác sinh vật trong thân thể, liền sẽ mạc danh liên tưởng đến trên người mình. Đương nhiên, mị gỗ cũng không phải hoàn toàn không thể đối phó lao thử. Quang đạo vô số điện quang cầu bay tứ tung, chỉ cần đánh vào chuột đàn giữa, là có thể trực tiếp nổ chết một tảng lớn lao thử. Còn có một ít mị gỗ cầm màu lam nhạt hàn băng bình phun thuốc, phóng xuất ra chủy hình khu vực có thể đem trong phạm vi lao thử toàn bộ đông cứng ở tại chỗ. Chính là lao thử số lượng thật sự quá nhiều, hơn nữa mị gỗ không có trước tiên ở hẹp hỏi cửa ải lấp kín lao thử xâm lấn, hiện tại toàn bộ quặng mỏ đều bị bao phủ ở lao thử hải dương. Ở vô tận gặm cắn bên trong, một ít mị gỗ thân hình càng ngày càng suy sút, dần dần ngã trên mặt đất, bị lao thử đại quân hoàn toàn che giấu qua đi. Thoa hình cầu trên đầu xúc tu ở chuột đàn trung vô lực run rẩy, nhưng cho dù là này đó xúc tu, lao thử đều một cây không buông tha, toàn bộ ăn luôn. Còn có rất nhiều mị gỗ không nghĩ ở hẹp hỏi quặng mỏ cùng lao thử gần gũi chém giết, sử dụng điện quang thương không ngừng hướng về lao thử đàn đánh kích, đồng thời liều mạng mà hướng tới cửa động phương hướng chạy tới. Thấy thế, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ lập tức thu hồi tầm nhìn. Cẩn thận, muốn ra tới. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ thông qua vô tuyến điện nhắc nhở một chút chỉ huy trung tâm Tiểu Đỏ Y Dạ Cụ, Tiểu Đỏ Y Dạ Cụ lại lập tức hướng toàn quân hạ lệnh. Toàn thể chuẩn bị. Bá. Chờ đợi thời gian dài như vậy, binh lính rốt cuộc có trượng nhưng đánh, động tác nhất trí giơ lên chính mình xuống trường. Từng đôi đôi mắt nhìn chăm chú vào bị công suất lớn đèn pha chiếu sáng lên quặng mỏ khẩu, trong ánh mắt tràn đầy báo thù lửa giận. Đột nhiên, một cái trụ tượng hình dáng từ cửa động chui ra tới, là đệ nhất chỉ mị gỗ lao tới. Nay chỉ mị gỗ chạy ra thời điểm trên người còn treo mấy chỉ lao thử, sinh hóa trang giáp thượng tràn đầy lao thử cắn ra tới lỗ nhỏ. Nó mới vừa chạy đến quặng mỏ khẩu, liền triển khai sau lưng màng cánh, mắt thấy là muốn cất cánh, nhưng đã sớm mai phục tại ngoại nhân loại há có thể cho nó chạy ra sinh thiên cơ hội. Khai hỏa, không đếm được viên đạn đồng thời từ họng súng phun ra, hướng tới cửa động bắn phá qua đi. Viên đạn đánh vào mị gỗ trên người, nguyên bản sinh hóa trang giáp phá động lập tức bị phóng đại, đầu đạn trực tiếp tiết vào màu hồng phấn giáp sát hạ lệnh người buồn nôn huyết đủ. Thẳng đến mọi người quét sạch cái thứ nhất băng đạn, mới làm đệ nhất chỉ mị gỗ không hề trì hoãn mất mạng ở nhân loại họng súng hạ. Kia đống thật lớn thân thể mặt trên vỡ nát, thỏa hình cầu đầu cơ hồ bị viên đạn đập nát, màu xanh lục mủ nước rơi rụng đầy đất. Còn không đợi mọi người thở dốc, mặt sau càng nhiều mị gỗ từ hẹp hòi cửa động trung trào ra tới. Nhưng mà nên đón chúng nó không phải chạy ra sinh thiên may mắn, mà là từng viên lạnh băng viên đạn. Này đó khổng lồ tôn hùng quái mới vừa trào ra tới, phát hiện bên ngoài thật lớn đèn pha quang, liền lập tức ý thức được có mai phục. Chúng nó muốn lại toàn hồi quân mỏ, lại vì khi đã muộn, từ phía sau trào ra tới đồng loại đã đem cửa động gắt gao lấp kín. Vô số viên đạn giống như báo táp chút xuống ở mị gỗ trên người, dây đặc điểm đạn rơi phủ kín quặng mỏ khẩu một tiểu khối đất trống. Nhưng thực mau, theo chạy ra tới mị gỗ số lượng gia tăng, binh lính hỏa lực bị phân tán, một ít mị gỗ thành công từ quặng mỏ khẩu đất trống trước phá vây ra tới, tránh cho trở thành binh lính sống điểm ngắm. Thậm chí có mấy chỉ mị gỗ đã tránh ở công sự che chắn mặt sau, bằng vào trong tay điện khí thương, hướng tới khu vực khai thác mỏ bên cạnh nhân loại nổ súng phản kích. Đáng giận, vẫn là hỏa lực không đủ a. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cũng không nghĩ tới thứ này huyết điều như vậy hậu, có thể ngạnh kháng nhiều như vậy phát đạn. Nhưng mà đúng lúc này, trên bầu trời vang lên từng đợt sắc bén phá tiếng gió. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, là một trận võ trang phi cơ trực thăng. Chương 1132 thăm dò quần mỏ. Ba ba ba. Phi cơ trực thăng cánh quạt sinh ra phá tiếng gió tiết tấu cực nhanh, hấp dẫn trên chiến trường mọi người không thể không ngẩng đầu nhìn lại. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là lần đó tập kích lên ngôi du hành người lại mở ra A64 đã trở lại. Nhưng chỉ huy trung tâm Tiểu Đỏ Y Dạ Cụ tựa hồ đoán được bên này người đều suy nghĩ cái gì, trực tiếp ở vô tuyến điện phát ra thông cáo, là chúng ta hỏa lực chi viện. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ mở ra đêm coi nghi tầm nhìn, đối với trên bầu trời võ trang phi cơ trực thăng cẩn thận phân biệt, phát hiện kia xác thật là so sánh với ạ bạc muốn lạc hậu một ít võ thẳng, đôi cánh còn có vẻ bạn nhỉ ạ đánh dấu. Bất quá liền tính là lạc hậu võ thẳng, cũng là cường đại không trung hỏa lực chi viện. Một đám cam vàng ánh sáng màu điểm từ cơ pháo khổng trung phóng ra ra tới, mang theo khủng bố như vậy uy lực hướng tới tránh ở công sự che chắn mặt sau mị gỗ đã kích qua đi. Ở tiếp xúc đến 25mm cơ pháo nháy mắt, mị gỗ trên người sinh hóa trang giáp bị dễ dàng phá vỡ, tựa như phá giáp đạn giống nhau dùng tốt, làm này bại lộ ra thân thể phía dưới chân khuẩn bản thể. Đã không có sinh hóa trang giáp mị gỗ, so nhân loại kháng đả kích năng lực cũng cường không được rất nhiều. Vô số viên đạn dốc toàn bộ lực lượng, từng con mị gỗ giống như cắt thảo ngã xuống. Ông. Theo cuối cùng một con mị gỗ nằm ở trên mặt đất phát ra không cam lòng vù vù thanh, sau đó nặng nề mà ngã xuống, lao ra quặng mỏ ngoại mị gỗ rốt cuộc bị toàn bộ giết chết. Bọn lính nhìn khắp nơi phảng phất dị hình quái vật thi thể hải cốt, lại nhìn thoáng qua dưới chân trồng chất đại lượng viên đạn xác, đại não một mảnh bừng tỉnh. Chỉ có Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng với chỉ huy trung tâm Tiểu Đỏ Y Dạ Cụ đám người phi thường xác định biết, đây là đầu chiến báo cáo thắng lợi. Nhân loại trận doanh trừ bỏ đại lượng viên đạn ở ngoài, không có trả giá bất luận cái gì nhân viên thương vong. Thắng, thắng sao? Hẳn là thắng đi. Thắng, thắng. Binh lính đầu tiên là cho nhau thử tính đích xác định, thẳng đến lẫn nhau đại não hình thành chung nhận thức, lúc này mới vung tay hoan hô lên. Nhìn màu xám trên mặt đất rơi dụng số lượng không ít mỉ gỗ thi thể, mọi người trong lòng đều có lớn lao cảm giác thành tựu. Đám người hưng phấn một trận, liền bắt đầu quét tước chiến trường. Bởi vì mỉ gỗ sinh mệnh lực tràn đầy, liền tính nhìn như đã chết, nhưng khả năng còn có một hơi. Sở hữu binh lính phân thành 5 người một tổ, trong đó một người tiến lên xác định tử vong hơn nữa đốt cháy, mặt khác 4 người ở phía sau bảo hộ. Hơn nữa đi lên trước xác định thời điểm, muốn trước tiên chiều trên đầu bộ thương, tiến thêm một bước giảm bớt lại đánh nhị giai đoạn xác suất. Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ ở vô tuyến điện đem những việc này nghi công đạo rõ ràng, bọn lính lập tức dựa theo mệnh lệnh bắt đầu chấp hành. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng Cổ Nạn cũng đi vào khu vực khai thác mỏ trong phạm vi, nhìn trên bầu trời rời đi phi cơ trực thăng. Đây là trở về bổ sung đạn dược đi, hơn nữa nếu không có ngoại ý muốn nói, kế tiếp tiến công mục tiêu chính là quặng mỏ nội mỹ gỗ, không trùng chi viện vô dụng. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ thô sơ giản lược mà quét giống nhau trước mắt trên chiến trường mỹ gỗ thi thể, ước chừng 40 chỉ tả hữu, cùng lúc trước ở khu vực khai thác mỏ doanh địa nội tra xét đến người nhân bản số chắn lượng hoàn toàn xứng đôi không thượng. Ít nhất còn có 60 chỉ tả hữu mỹ gỗ dưới mặt đất. Nghĩ đến đây, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ đứng lặng tại chỗ. Nhắm mắt lại, đem tầm nhìn cắt đến thả xuống dưới mặt đất quặng mỏ thủ vệ đồ đằng, thấy được quặng mỏ nội cảnh tượng. Đen nhánh huyệt động, đã cơ hồ nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Lao thử thanh âm, mị gỗ thanh âm, cùng với điện khí thương phát ra quang cầu tất cả đều biến mất không thấy, trong thông đạo yên tĩnh thật sự. Nay chỉ biết có hai loại kết quả, một loại là lao thử đem mì gỗ toàn diệt. Nay hiển nhiên không có khả năng, mấy vạn chỉ lao thử tuy rằng có thể cắn chết mấy chỉ mì gỗ, nhiễu loạn mì gỗ bố trí, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Như vậy cũng chỉ dư lại một loại khác khả năng, mì gỗ giết sạch rồi toàn bộ lao thử. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ thu hồi tầm nhìn, vì dâng lên sinh mệnh mấy vạn rẻ gì bi ai 3 giây đồng hồ. Nếu là cũng có thể sờ lao thử thi thể thì tốt rồi. Đúng lúc này, khu vực khai thác mỏ nội đột nhiên vang lên chói tai vụ vụ thanh. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ theo tiếng nhìn lại, thế nhưng là một con cả người bốc hỏa mì gỗ triển khai một đôi màng cánh, phóng lên cao. Trung quanh binh lính lập tức nổ súng xạ kích, nhưng mì gỗ dùng hết toàn lực cất cánh, triển khai sau cực đại thân thể đã thoát ly mặt đất 10 mét cao. Oeng. Đột nhiên, nơi xa một phát viên đạn bay tới, tinh chuẩn oanh ở mì gỗ thỏa hình cầu trên đầu. Mì gỗ thân thể từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, nước số tròn tiện, trên mặt đất lẳng lặng tiêu đốt. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ theo viên đạn thanh âm quay đầu lại nhìn lại, đây là giải gần đất sủ kẻ bưng bạ dẹt ở nơi xa đánh nhiệm trợ. Cùng lúc đó, vẫn luôn quan khán theo dõi hình ảnh tiểu đỏ ý dạ cụ cũng ở mọi người vô tuyến điện lại một lần nhắc nhở. Cẩn thận, loại này sinh vật sinh mệnh lực thực mạnh cường. Có cái này tiểu nhạc đệm cảnh giác, tất cả mọi người càng thêm cẩn thận bổ thương, không đem thỏa hình cầu đầu đập nát, tuyệt đối sẽ không dựa đi lên. Khu vực khai thác mỏ nội, tiếng súng hết đợt này đến đợt khác. Chờ đến sở hữu mì gỗ thi thể đều đốt cháy xong, thời gian đã qua đi nửa giờ. Mọi người hơi sự nghỉ ngơi, lấy ra trước tiên chuẩn bị ngầm quặng mỏ đồ quy hoạch lên. Cái này ngầm quặng mỏ cũng không phức tạp, chỉ có một cái chủ thông đạo đường nhỏ thượng có mấy cái chi nhánh, nhưng tất cả đều là tử lộ, bên trong cái gì đều không có. Mà chủ thông đạo cuối cùng mục đích địa chính là Vespania khoáng thạch lớn nhất khoáng sản địa. Bởi vì quặng đạo tương đối hẹp hòi, binh lính không có khả năng toàn bộ tất cả đều ùa vào đi, chỉ có thể tập trung nhất tinh anh bộ đội tiến vào quặng mỏ chấp hành kế tiếp nhiệm vụ. Đầu tiên, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ, Cô Nạn, Lũ Tỉnh Tam Thế, Dại Gần Đại Sủ Kẻ, Ỷ Sĩ Quả Gỗ Emẩn, Rèn Nỉ Gạ Tạ Quả Chìa khẳng định là muốn vào đi. Kế tiếp chính là từ binh lính bên trong chiêu mộ người tình nguyện. Kế tiếp chúng ta muốn đi vào quặng mỏ tiêu diệt dư lại ngoại tinh sinh vật. Quặng mỏ phía dưới không gian hẹp hòi, cho nên ta chỉ cần 40 danh dũng sĩ cùng chúng ta cùng nhau đi xuống. Nhưng là ta nhắc nhở các vị, kế tiếp nhiệm vụ phi thường nguy hiểm, mì gỗ số lượng so vừa rồi chỉ nhiều không ít, cùng vừa rồi chiến đấu khó khăn hoàn toàn không giống nhau, các ngươi muốn thận trọng suy xét rõ ràng. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ không có đem nguy hiểm giấu giếm, đặc biệt là quặng mỏ bên trong mì gỗ số lượng. Vừa rồi chiến đấu cũng chính là đối mặt 40 nhiều chỉ mì gỗ, hơn nữa là ở chiếm cứ đại ưu thế dưới tình huống, là có thể làm những người này lòng còn sợ hãi. Nếu là thâm nhập đến hắc ám ngầm quặng mỏ, đối mặt số lượng càng nhiều mì gỗ, tình huống càng thêm nguy hiểm, đối với thân thủ cùng ý chí đều là cực đại khảo nghiệm. Bất quá bọn lính ở trầm mặc vài giây sau, người đầu tiên giơ lên tay mình. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Binh lính sôi nổi nhấc tay, thực mau liền thấu đủ rồi 40 người, hơn nữa Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ đám người 6 người tiểu đội, tổng cộng 46 người tiến vào quặng mỏ. Nói trắng ra là, những người này chính là cảm tử đội. Nhưng này đó binh lính trên mặt không có chút nào sợ hãi, một đám lành hoa trang bị, ở Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ chỉ huy hạ xếp thành hàng hình, chuẩn bị tiến vào quặng mỏ. Đến nỗi dư lại binh lính còn lại là ở quặng mỏ khẩu 10 mét vị trí giá khởi lưỡng đạo phòng tuyến, canh phòng nghiêm ngặt từ bên trong ra tới bất luận cái gì sinh vật, bao gồm nhân loại. Đen nhánh quặng mỏ chung, vài đạo nguồn sáng từ chỗ ngập chỗ xuất hiện. Năm danh sĩ binh hành thành một loạt, tay cầm tợ lật tịt phòng bạo thuẫn, lên đỉnh đầu đèn pha chiếu xuống, thông thả hướng về phía trước không biết khu vực thăm dò. Phía sau trận hình cũng là dựa theo 5 người một loạt, ước chừng có 9-7 người, duy nhất nhiều ra tới chính là Cổ Nạn. Hai tử con nhỏ, có thể không tính người. Mọi người ngừng thở, ngưng trọng trong không khí chỉ có mọi người đều nhịp tiếng bước chân. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ cùng Cổ Nạn ở vào đội ngũ chính giữa, tuy rằng thấy không rõ phía trước chẳng hướng, nhưng có thể từ dẫm quá dưới chân mặt đất phán đoán thế cục. Dưới chân thường thường có chết lao thử thi thể, hơn nữa càng đi quặng mỏ chỗ sâu trong, lao thử thi thể liền càng nhiều. Quan đạo mỉ gỗ thi thể cũng có, nhưng số lượng cực nhỏ, đã bắt đầu sau khi chết hòa tan. Đội ngũ một đường về phía trước đẩy mạnh, đột nhiên, an tính quặng đạo chỗ sâu trong bay tới một viên màu lam quang cầu. Kia viên quang cầu phi hành tốc độ cực nhanh, dây lắt gian liền tới đến cùng bài binh lính trước mắt. Nhưng binh lính thân thể giấu ở phòng bạo thuẫn mặt sau, mà phòng bạo thuẫn tài chất lại là tợ lật tịt, quang cầu ở tấm chắn mặt ngoài tạc một cái hắc hắc cấn ký, liền không có kế tiếp. Ông. Lúc này, quặng mỏ âm u chỗ lại sát ra tới hai chỉ mỉ gỗ, trực tiếp lao ra hắc ám, bại lộ ở đèn pha nguồn sáng dưới. Kia viên bao trùm xúc tua thỏa hình cầu đầu đột nhiên thoáng hiện, thân thể bên cạnh bộ phận lại bịt kín một tầng như ẩn như hiện âm u, làm này hoảng sợ thành phần lại tăng thêm vài phần. T. Người đứng đầu hàng binh lính bị dọa đến hít hà một hơi, tuy rằng vẫn là đồng dạng sinh vật, nhưng ở âm u quặng mỏ lại có thể mang đến lớn hơn nữa chấn động. Nổ súng. Thông qua đơn binh tác chiến hệ thống mũ giáp cả mạ giặt quan sát chiến trường cựu đỏ ỉ dạ cụ lập tức ở vô tuyến điện phát ra mệnh lệnh. Này đó binh lính lúc này mới nhớ tới nổ súng, đầu bài cùng đệ nhị bài binh lính sôi nổi nổ súng phản kích. Dây đặc viên đạn ở hố động hiện lên, phản phất từng đạo tia chớp, đem tối tăm hoàn cảnh chiếu đến lúc sáng lúc tối. Điên cuồng đánh tới mỹ gỗ tại đây cổ hỏa lực gáp chế dưới, dương nhanh múa vút thân thể lập tức dừng lại. Này thông minh ngoại tinh sinh vật sợ hãi nhân loại hỏa lực, muốn lại lùi về đi, lại vì khi đã muộn. Chỉ thấy trung gian hai khối tợ lật tịt phòng bạo thuận hướng tả hữu tránh ra, một người binh lính tay cầm súng phun lửa, một cái thon dài ngọn lửa từ phun họng súng vứt ra đi, vừa lúc ném ở hai chỉ mỹ gỗ trên người. Sinh hóa trang giáp giao cho mỹ gỗ phòng cháy năng lực, nhưng là vừa rồi một đốn tề bắn đã ở bọc giáp thượng đánh ra không ít phá động. Này đó phá trong động chân khuẩn thân hình thực dễ dàng điểm, ngọn lửa phát ra ở mỹ gỗ thân thể các vị trí. Cháy mỉ gỗ phảng phất là đã chịu thật lớn kích thích, trên đầu ngắn nhỏ xúc tu điên cuồng run rẩy, một đôi thật lớn ngao kiềm ở hẹp hòi quặng mỏ nội lung tung múa may. Phun hỏa binh vội vàng lại bổ thượng một cây ngọn lửa, hơn nữa mặt khác vài tên binh lính bổ thương, mỉ gỗ lúc này mới chết. Chúng nó không thể tưởng được, trải qua mấy ngày nay hành quân lặng lẽ, nhân loại đã nghĩ tới đối phó mì gỗ biện pháp. Trừ bỏ thường quy viên đạn ở ngoài, mì gỗ bản thể kỳ thật phi thường sợ hãi ngọn lửa, chỉ cần trước nổ súng xóa sạch một bộ phận bọc giáp, liền có thể dùng lửa đốt. Hơn nữa mì gỗ sử dụng hàn băng bình phun thuốc, cũng có thể bị súng phun lửa cấp hoàn mỹ triệt tiêu. Đến nỗi mì gỗ nhất thường dùng điện khí thương, lại lợi hại cũng chỉ là điện, có thể dùng không dẫn điện tợ lật tiệp phòng bạo thuẫn cấp ngăn trở. Vì thế, vẹt Pan Nhĩ ạ công nghiệp quân sự xưởng chế tạo gấp gáp một đám ngang thêm hậu tợ lật tiệp phòng bạo thuẫn. Chẳng qua một khối phòng bạo thuẫn không thể vô hạn thứ ngăn cản điện quang cầu, cuối cùng vẫn là sẽ bị quang cầu mặt trên nhiệt lượng cấp cháy hỏng. Theo đường hầm hai chỉ mì gỗ trên người hỏa thế dần dần tắt, đội ngũ tiếp tục về phía trước đẩy mạnh. Thức mau, mọi người liền tới rồi một cái phân nhánh giao lộ. Mở rộng chi nhánh giao lộ bên trong tối hôm, tuy rằng căn cứ quặng mỏ bản đồ biểu hiện bên trong là tử lộ, nhưng không bài trừ bên trong cất giấu mì gỗ, tính toán từ phía sau vòng qua tới đánh lén khả năng tính. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, đội ngũ phân ra 15 danh sĩ binh, theo này mở rộng chi nhánh giao lộ hướng bên trong tra xét. 15 phút sau, 15 danh sĩ binh an toàn phản hồi, xác nhận mở rộng chi nhánh giao lộ nội không có nguy hiểm. Đội ngũ tiếp tục về phía trước phương đẩy mạnh. Quặng mỏ nội như cũ thực an tĩnh, trên đường chết lao thử cũng càng ngày càng nhiều. Này đó chết lao thử thi thể hoành ở đường hầm nội, mỗi người đều không hảo tìm địa phương đặt chân, chỉ có thể trực tiếp từ lao thử thi thể thượng dẫm qua đi. Cảnh này khiến mỗi một bước đều như là hành tẩu ở đầm lầy thượng, cảm giác thập phần không dễ chịu. Hạ Tạ Tô Mọ Hỉ Dụ đem cổ nạn ôm vào trong ngực, để người hắn dẫm chung chuột lớn thi thể, đem thật vất vả luyện ra mạnh mẽ kim cương chân lộng uy. Này đó chết lao thử thi thể, cũng làm đội ngũ nội bầu không khí càng thêm khẩn trương, tựa hồ là tỏ rõ bọn họ này phê cảm tử đội cuối cùng kết cục. Không bao lâu, lại đi vào cái thứ hai mở rộng chi nhánh giao lộ phía trước. Đội ngũ rốt cuộc có thể tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi, đồng thời phái ra mặt khác 15 cá nhân tiến vào trong đó thăm dò. Trên bản đồ đánh dấu mới 200 mét lối rẽ, lần này phân đội nhỏ ước chừng hoa 30 phút mới phản hồi. Trừ bỏ này đó binh lính bình thường ở tinh thần căng chặt trạng thái hạ dần dần hướng về tới hạn giá trị tới gần, còn có thể lực cũng ở thông thả giảm xuống. Loại này tối tăm hẹp hỏi thông đạo hoàn cảnh hạ, còn muốn thời khắc để phòng khả năng từ phía trước đánh úp lại quỷ dị quái vật, trong lòng thừa nhận áp lực thật sự là quá lớn. Tại đây loại tinh thần bị chịu dày vò dưới tình huống, cũng chỉ có lũ đỉnh đám người còn phảng phất đại trái tim giống nhau, lẫn nhau nói vui đùa lời nói. Nếu là phụ gì cổ tới loại địa phương này, khẳng định sẽ sợ tới mức chủ động nhảy đến ta trong lòng tới, cầu ta ôm nàng không cần buông tay đi. Kỳ hỉ, lũ đỉnh tam thế chân phải cao nâng, đem phía trước chắn nói chết lao thử giống bóng đá giống nhau đá tiến hắc ám thông đạo chỗ sâu trong. Ngươi bị nữ nhân kia hố đến còn chưa đủ a? Mang mặt nạ bảo hộ dài gần đã sủ kẽ đỡ một chút chính mình mũ, phun tào nói, nếu không phải vì đem kia nữ nhân thân thể đổi về tới, chúng ta cũng không đến mức tại đây loại địa phương quỷ quái. Đây là giải gần đã sủ kẹ lần thứ hai tới nơi này, lần đầu tiên là vì trộm nữ vương chi quan, không thể không trước tới trộm vẻ Spani ạ khoáng thạch, dùng để che chắn vương cung tầng hầm ngầm phòng vệ hệ thống. Chính là này lần thứ hai, cùng lần đầu tiên khó khăn hoàn toàn không giống nhau. Thấy đồng bạn đoán giận, Lưu Tỉnh Tam Thế hơi hơi mỉm cười, đương nhiên muốn đổi về tới phụ dị cổ thân thể a. Từ ta cùng nàng ngày đầu tiên tương ngộ khi khởi, chúng ta liền chú định giống cho nhau hấp dẫn nam châm giống nhau vô pháp tách ra, vô luận là linh hồn, vẫn là thân thể. Bên cạnh rèn nhỉ gạ tạ cảnh bộ từ phía sau thò qua tới, dùng đèn tin từ cắm chiếu chính mình mặt, lộ ra quỷ dị tươi cười. Tiếm cũng giống nhau. A. Lưu Tỉnh Tam Thế quay đầu lại nhìn lại, bị rèn nhỉ gạ tạ giả quỷ tạo hình cấp hoảng sợ. Liên ở trong thông đạo mấy người duy trì nói giỡn thời điểm, hắc ám thông đạo nội đột nhiên truyền đến quỷ dị động tĩnh. Trong thông đạo đang ở nghỉ ngơi các binh lính vừa muốn đứng dậy canh gác, nhưng bị một cái màu trắng thân ảnh dành trước che ở mặt sau. Các ngươi liền tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ta chạm thiết kiếm đã cơ khát khó nhịn. Nguyên lai là ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn chuẩn bị ra tay. Tấu chương xong. Chương 1133 môn cùng bấy dập. Chương 1133 môn cùng bấy dập. Ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn che ở mọi người trước người, trong tay chạm thiết kiếm chậm rãi rút ra một vỏ, ở tối tăm thông đạo nội lượng ra một đạo lạnh thấu xương hàn mang. Từ đêm nay chiến đấu khai hỏa mãi cho đến hiện tại, hắn đều không có cơ hội ra tay. Hoặc là nói, phía trước đều là vũ khí nóng chiến trường. Hắn cái này chỉ biết chơi vũ khí lạnh cao thủ cắm không thượng thủ, chỉ có thể ngồi xếp bằng ở trên cây nhắm mắt đả tọa. Nhìn đến tất cả mọi người có điều phát huy, hắn cũng có chút ngưỡng nghề, muốn tìm điểm đồ vật tới chém. Mà hiện tại, này mấy chỉ mị gỗ là tốt nhất luyện đao đối tượng. Hắn độc thân vọt vào đen nhánh thông đạo nội, bên cạnh nghỉ ngơi vài tên binh lính thấy thế, vội vàng muốn đứng lên qua đi hỗ trợ, lại bị Lù Tỉnh Tam Thế ngăn trở. Nếu không nghĩ làm trở ngại chứ không giúp gì nói, các ngươi vẫn là đừng đi qua. Lù Tỉnh Tam Thế nói âm vừa ra, thông đạo nội vang lên ỉ xỉ quả gỗ ẹ mẩn kia tràn ngập cùng dã hơi thở tiếng thê. Ha, ha. Vài đạo hàn mang hiện lên, đen nhánh trong thông đạo chuyển đến trái cây nỉ dạ trung thiết trái cây sắc bén thanh âm, sau đó là nào đó xen vào kiên cố cùng mềm mại chi gian đồ vật rơi trên mặt đất thanh âm. Chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn đã cầm đao từ trong bóng đêm đi trở về tới, lại chém một ít nhảm chán đồ vật. Ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn kinh điển tiền ngoài miệng, lại xứng với vô địch là cỡ nào tịch mịch ca làm BGM, liền càng có cảm giác. Một màn này đối với Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng lũ tỉn đám người đã là tập mãi thành thói quen. Nhưng đối với mặt khác những cái đó còn chưa từng gặp qua ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn ra tay binh lính, lại là tương đối lớn chấn động. Kỳ thật từ ở doanh địa thời điểm, liền có rất nhiều binh lính chú ý tới cái này ăn mặc một thân hòa phục, trang điểm tương đương phục cổ kiếm sĩ. Dựng đại bản doanh thời điểm, hắn nhắm mắt đả tọa. Tiến hành chạm trước động viên thời điểm, hắn nhắm mắt đả tọa. Chiến đấu khai hỏa thời điểm, hắn vẫn là nhắm mắt đả tọa. Tuy rằng không có người ta nói cái gì, nhưng nội tâm OS đều độ cao thống nhất. Đều thời đại nào, còn dùng kiếm. Hiện tại đều dùng thương a. Thương a. Ngươi dùng kiếm, khó trách ngươi đả tọa, ngươi dùng kiếm, căn bản không tư cách tới tham gia trận chiến đấu này a. Nhưng mà hiện tại sở hữu nghi ngờ đều đánh mất, không có người dám hoài nghi ỷ sĩ quả gỗ ẻ mẩn tư cách. Nghỉ ngơi xong, đội ngũ tiếp tục đi tới. Mọi người không đi ra mấy mét, liền đi ngang qua bị ỷ sĩ quả gỗ ẻ mẩn chém số tròn tiệt mỹ gỗ thi thể, dứt khoát lưu loát mấy đao, không có mặt khác dư thừa thương tổn, liền đủ để đem loại này ngoại tinh sinh vật giết chết. Tương đối với hiện đại viên đạn, truyền thống binh khí gần người thương tổn kỳ thật càng cao, đối mỹ gỗ hiệu quả cũng càng rõ ràng. Chẳng qua có thể giống ỷ sĩ quả gỗ ẻ mẩn giống nhau, có thể thanh đao luyện đến tình trạng này người cũng không nhiều. Dọc theo tuyến đường chính vẫn luôn đi phía trước đi, trên đường lại trải qua hai điều chi nhánh đường nhỏ. Vẫn là dựa theo tương đồng lưu trình, phái 15 người tiến vào trong đó tìm tòi, nhưng đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hơn nữa từ nơi này bắt đầu, lão thử thi thể liền tương đối thiếu, hẳn là đã chết sạch. Bất quá kỳ quái chính là, đã dần dần tiến vào quặng mỏ chỗ sâu trong, ngược lại không tái ngộ đến bất cứ lén lén, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Cái này làm cho bọn lính đều có chút thả lỏng cảnh giác, suy đoán có phải hay không đã giết sạch rồi sở hữu mì gỗ. Nhưng hạ tạ tổ mỏ hì dỗ biết, mì gỗ số lượng xa xa không ngừng ngày đó. Nếu chúng nó không có ở trong thông đạo thiết hạ mai phục nói, duy nhất khả năng chính là chúng nó đều tập trung ở quặng mỏ chỗ sâu nhất. Phòng trưng là một hồi trận đánh ác liệt. Dần dần, đội ngũ khoảng cách quặng mỏ chỗ sâu nhất càng ngày càng gần. Căn cứ lũ tỉnh tam thế miêu tả, cái này quặng mỏ tận cùng bên trong là một cái không gian tương đối lớn nửa vòng tròn hang động, trung gian chốt vót một tòa ước chừng mười mấy mét cao lưới gai khu mỏ. Duy tư ba khoáng thạch liền tồn tại với này tòa khu mỏ bên trong, nhưng bởi vì duy phương không có phân biệt khoáng thạch cùng bình thường cục đá phương pháp, cho nên vẫn luôn không có thành công khai thác ra tới. Đúng vậy, vẹt bản nhỉ ạ khoáng thạch kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không có bị nhân vi khai thác quá. Vẹt bản nhỉ ạ phát hiện khoáng thạch tồn tại, cũng là phát hiện tới gần khu mỏ dụng cụ sẽ bị hấp thu sóng điện tử, xác định khu mỏ bên trong tồn tại một loại không biết khoáng thạch. Theo phỏng đoán, loại này khoáng thạch sẽ không bị radar phát hiện, cho nên cũng bị xưng là ẩn hình khoáng thạch. Nếu là ẩn hình khoáng thạch, khai thác khó khăn tự nhiên cực đại, duy định tận biện pháp, lại còn không có thành công khai thác ra tới một khối ẩn hình khoáng thạch. Nhưng lũ tỉnh tam thế lần trước xông tới thời điểm, dùng hai căn kim loại gậy gộc, ở Trung Quốc được xưng là tìm long thước đạo cụ, thành công tìm được rồi một khối nắm tay lớn nhỏ ẩn hình khoáng thạch. Chẳng qua này khối khoáng thạch bị mãi nẹ phủ dị cổ từ lũ tỉnh trên tay trộm đi, cầm đi trộm nữ vương chi quan thời điểm, lại bị giả trang thành vệ binh mỹ gỗ cấp lấy về đi. Mỹ gỗ thật là bất luận cái gì một khối khoáng thạch đều không buông tha a. Hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ phía trước cùng gỡ lộc nói chuyện với nhau quá vấn đề này, vì cái gì mỹ gỗ đối khoáng thạch như thế si mê. Nhưng gỡ lộc chưa từng có nhiều lộ ra, chỉ nói đây là mỹ gỗ nhất tộc huyết trương toàn vũ trụ quan trọng nhất phân đoạn. Đương cảm từ đội bước chân dần dần tới gần cuối cùng hang động, mọi người thả chậm bước chân, đem đèn pha đóng cửa, mở ra nhiều công năng tác chiến mũ giáp đêm coi nghi công năng. Ở hoàng màu xanh lục tầm nhìn thêm vào hạ, mọi người có thể mơ hồ thấy rõ dài dòng thông đạo ở phía trước đột nhiên im bặt, cái kia môn hình dạng hắc động là càng thêm thâm thúy hắc ám. Tiểu đỏ ý dạ cụ thông qua vô tuyến điện chỉ huy bài binh bố trận, không hề sử dụng bộ binh tợ lật tịp phòng bạo thuẫn làm hàng phía trước, mà là mọi người tán đến thông đạo hai bên, đem trung gian đại bộ phận khu vực tránh ra. Nếu mỹ gỗ ở hang động bên trong bày ra trọng binh, vô số điện khí thương phóng thích điện quang cầu bay qua tới, tợ lật tịp tâm chắn cũng chắn không được vài cái liền sẽ bị cực nóng hòa tan. Thông đạo hai bên binh lính toàn bộ ngồi xổm xuống, tiến thêm một bước giảm nhỏ chúng đạn khả năng tính. Hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ cũng cùng phía trước binh lính giống nhau ngồi xổm xuống, cố nạn còn lại là ở hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ phía sau ngồi xổm xuống. Rốt cuộc đến này một bước, dọc theo đường đi, cố nạn đối mặt này hắc ám áp lực hoàn cảnh đều không có quá nhiều cảm xúc dao động. Chính là hiện tại, đối mặt sắp đến quyết chiến, cố nạn vẫn là nhịn không được nắm lấy một đôi tay nhỏ, trên trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Làm bệ cả địa phương nổi danh tử thần học sinh tiểu học, sắt trang phố máng, cố nạn trừ bỏ từng nhà mang đi tử vong, chính mình cũng là thường xuyên ở hung thủ mũi đao thượng du tẩu. Chẳng qua, cố nạn có thể bằng vào chính mình thập phần ưu tú thao tác cùng gặp nguy không loạn đại não, liên tiếp hóa hiểm vì gì. Nhưng là duy độc lần này, hắn là thật sự cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực, liền cái loại này đối mặt khiêu chiến cùng nguy hiểm khi, Lâm Nguy không sợ tự tin mỉm cười đều không thể lộ ra tới. Hiện tại cô nạn khuôn mặt nhỏ thượng, chỉ có tuyệt đối nghiêm túc. Này không phải cùng nhau bình thường án kiện, mà là một hồi người chết ta sống chiến tranh. Việc này quan rất nhiều người sinh tử, cùng với chính mình cùng hạ tạ tổ mỏ hỉ rổ có không trở lại nguyên thế giới này gian có không đổi về đại não. Nhưng cũng may như thế gian khổ nhiệm vụ, cũng không phải đều giao cho hắn một người trên người. Cùng hắn kể vai chiến đấu, còn có thế giới này quen thuộc người xa lạ, vẹt bạn nhì ạ binh lính, còn có. Cô nạn nhìn phía ngồi xổm chính mình phía trước kiên cố bóng dáng. Này bóng dáng phảng phất một tòa không thể vượt qua núi lớn, làm hắn trong lòng cảm giác an toàn tăng gấp bội. Hạ tạ tổ mọ hì rồ, chỉ cần hắn không ngã hạ, chính mình chính là tuyệt đối an toàn. Mà căn cứ chính mình cùng người nam nhân này tương ngộ trong khoảng thời gian này trải qua, người nam nhân này vô luận đối mặt bất luận cái gì nghịch cảnh, luôn là có biện pháp giải quyết. Nghĩ đến đây, cô nạn kiêng ngưng trọng khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc lộ ra một tia được đến an ủi tươi cười. Ta chính mình cũng muốn không lưu tiếc nuối mà chiến đấu. Hắn tay phải lặng lẽ hướng mặt đất duỗi đi, đem sức của đôi bàn chân tăng cường giày phía bên phải toàn nút mở ra, màu lam nhạt hồ quang ở giày trên mặt phóng xạ. Đồng thời, một cái tay khác ấn ở bóng đá phát xạ khí thượng, bên trong đã bỏ thêm vào hảo tân bóng đá, là đem bình thường bóng đá tiết khí sau cất vào đi, cũng giống nhau có thể sử dụng, chính là thổi phồng hiệu quả kém một chút. Ngồi sổ mặt sau binh lính đôi mắt xuống phía dưới một ngắm, ân. Như thế nào điện quang từ ngầm toát ra tới? Phía trước hạ tạ tổ mò hì rổ, như thế nào cảm giác sau mông lạnh căm căm? Đúng lúc này, vô tuyến điện tiểu đỏ ý dạ cụ phát ra mệnh lệnh, ném. Xếp hạng phía trước binh lính động tác nhất trí hướng tới hang động bên trong ném ra thiêu lốc đồng, sáng ngời cây gậy ở không trung xoay tròn vài vòng, rơi xuống ở hang động trên mặt đất, tựa như từng đóa nở rộ hoa hồng. Trong phút chốc, nguyên bản duỗi tay không thấy năm ngón tay hang động trung tăng thêm rất nhiều nhưng coi phạm vi. Nhưng mà ở phạm vi bên trong, trừ bỏ thổ hoàng sắc mặt đất cùng đại lượng tán toái cục đá, không có nhìn đến bất luận cái gì dị thường hình thể. Ân. Mọi người đều là sửng sốt. Phía trước người vì không có phát hiện nhưng công kích mục tiêu mà kinh ngạc, mà sau người vì phía trước không có công kích mà kinh ngạc. Không có phát hiện ngoại tinh sinh vật tung tích. Người đứng đầu hàng binh lính mạo sinh mệnh nguy hiểm ló đầu ra quan sát một vòng, lại đem đầu rũi trở về báo cáo. Tất cả mọi người thông qua công cộng kênh nghe thế một hồi báo, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Xác định cái gì đều không có sao. Xa ở chỉ huy trung tâm cựu đỏ ý dạ cú hỏi. Ân. Lại là một người binh lính thật cẩn thận về phía ngoại thăm dò, trừ bỏ thiêu đốt đồng không có ném tới vị trí là một mảnh đen thùi lùi, cái gì cũng thấy không rõ, nhưng coi trong phạm vi không có một con mì gồ. Tiếp tục ném thiêu đốt đồng. Phía trước binh lính lại nhiều ném một ít thiêu đốt đồng, lần này động tác cũng lớn mật một ít, đem thiêu đốt đồng ném tới những cái đó hắc ám trong một góc. Nhưng mà, trừ bỏ đầy đất đá vụn tra, trên mặt đất không có bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Vẫn là không có. Được đến như vậy trả lời, tiểu đỏ ý dạ cụ ở trong đầu tự hỏi lên. Chẳng lẽ mì gỗ thật sự đã đem khoáng thạch đều cấp rời đi đi rồi? Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì phải dùng tập kích nữ vương lên ngôi nghi thức tới kéo dài thời gian? Đồng dạng vấn đề cũng bị đứng ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc bưng cằm cổ nạn tự hỏi. Đang lúc tiểu đỏ phụ tử đều ở trầm tư thời điểm, vô tuyến điện binh lính lại truyền đến một cái tân phát hiện. Kia trung gian, giống như có cái gì? Có cái gì? Máng. Thiêu đốt đồng châm thanh âm. Hình như là một phiến môn. Môn. Ngầm quặng mỏ bên này, phía trước binh lính không thể tưởng tượng mà nhìn về phía hang động trung ương vị trí. Ném ở phụ cận thiêu đốt đồng phát ra hồng quang trùng, chiếu sáng hai căn chắc địch môn cây cột, hai căn cây cột hướng về phía trước kéo dài khu vực càng thêm tối tăm, nhưng vẫn là có thể phân biệt rõ đó là một phiến hình và môn. Môn liền sừng sững ở hang động trung ương, thay thế được nguyên bản là khu mỏ vị trí, có vẻ thập phần quỷ dị. Tiểu đỏ y dạ cụ vội vàng hỏi, phía sau cửa có cái gì? Binh lính trừng mắt cẩn thận xem xét nửa ngày, hình như là trống không. Một phiến không môn. Ngôi sồn cảm từ đội trung gian hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ hoàn chỉnh nghe được này đó về tân phát hiện miêu tả, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ ngoại tinh nhân cũng học được trào phúng? Ý tứ là nhân loại phát cái không? Hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ nhíu nhíu mi, cảm thấy này hẳn là tồn tại nào đó hàm nghĩa, chỉ là trừ bỏ mì gỗ ở ngoài, không có người biết. Đúng lúc này, vẫn luôn tại hậu phương ngồi canh lũ tỉnh tam thế nhịn không được. Nếu không phát hiện dị thường nói, liền chạy nhanh đi vào bái. Lũ tỉnh tam thế nên ngang mà đứng lên, đi ở thông đạo chính giữa, chút nào không sợ phía trước đột nhiên bay tới một viên điện quang cầu. Uy. Dài gần đã sủ kẹ ở phía sau nhẹ giọng kêu một chút, không có kết quả, cũng chỉ có thể đỡ mũ đứng lên theo sau. Y sĩ quả gỗ em mẩn, Jenny gạ tạ quả trịa cũng theo ở phía sau, trên mặt không hề sợ hãi. Binh lính không thể tưởng tượng mà nhìn từ trung gian đi qua đi bốn người tổ, chỉ có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bốn người đi vào hang động, mở ra đèn tin nhìn chung quanh bốn phía, kiểm tra một phen sau, quả nhiên không có phát hiện nửa điểm nhi mị gỗ bóng dáng. An toàn. Bên trong cái gì đều không có. Nghe được lời này, mặt sau vẫn luôn thần kinh căng chặt binh lính cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lục tục đi vào hang động bên trong. Ở khu mỏ sau khi biến mất, hang động diện tích có vẻ phá lệ đại, chẳng sợ cảm tử đội tất cả mọi người tiến vào, đều cảm thấy có chút trống trải. Từng chùm đèn tin quang mang trên mặt đất quét tới quét lui, không có phát hiện lao thử hoặc là mì gỗ thi thể, chỉ có đầy đất đá vụn tra. Căn cứ lũ tỉnh tam thế miêu tả, nơi này đã từng có một tòa loại nhỏ khu mỏ, hẳn là mì gỗ đem khu mỏ hoàn toàn đánh nát, thải ra bên trong hữu dụng khoáng thạch, để lại này đầy đất thoái tra. Bất quá vì cái gì còn muốn lưu lại một phiến môn đâu? Hạ tạ tổ mỏ hì rồ lập tức đi đến hang động trung ương, cẩn thận xem xét khởi này phiến môn tới. Ở thiêu lúc động, đèn tin chờ nguồn sáng nhiều trọng chiếu xuống, này phiến môn hoàn chỉnh tướng mạo bảy biện ra tới. Đây là một phiến cao ước 4 mễ, khoan 3 mễ hình vào môn, từ nơi xa xem, nham thạch mặt ngoài có một tầng cùng loại khắc văn quỷ dị hắc ám đường cong. Hạ tạ tổ mỏ hì rồ móc ra năng lượng hạt nhân bật lửa, tiến đến môn mặt ngoài cẩn thận phân biệt, phát hiện mặt trên cũng không phải tối nghĩa khắc văn, mà là vô số nham thạch ghép nối dấu vết. Này phiến hình vòm môn vừa không là từ đại khối nham thạch xây mà thành, cũng không phải từ một chỉnh khối vô cùng lớn đại nham thạch điêu khắc, thế nhưng là từ vô số khối tán toái nham thạch lấy không biết phương thức kết hợp, khâu ra tới. Hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ như mày, từ bên cạnh vòng đến này phiến môn một khắc sườn, thế nhưng phát hiện một cái điều tra điểm. Địa hình điều tra. Nơi này có một cái nắm tay đại hố, tựa hồ bên trong nguyên bản là khảm nhập thứ gì. Chính như điều tra tin tức sở miêu tả, ở môn một khắc sườn có một cái hố nhỏ, là tán đá vụn đầu không có kết hợp chặt chẽ, mới ở mặt ngoài hình thành một cái hố. Hoặc là bên trong nguyên bản hẳn là nhét vào thứ gì. Bên cạnh cổ nạn nhìn trước mắt này phiến cục đá khâu ra tới môn, trong lòng cũng là như suy tư gì. Này nên không phải là dùng khoáng thạch khâu ra tới đi. Đang lúc tất cả mọi người từng người nghi hoặc thời điểm, một người binh lính đột phát kỳ tưởng, đem đèn tin quang mang đánh hướng hang động chính phía trên. Chỉ thấy cao cao không trên đỉnh, mấy chục cái đen nhánh tròn trịa cửa động đều phân bố ở kia mặt trên. Kia, đó là cái gì? Binh lính giơ tay hướng về phía trước chỉ đi. Giây tiếp theo, số viên màu lam điện quang cầu tự những cái đó đen nhánh cửa động bay ra tới, đem tên này binh lính thân thể nháy mắt tiêu đến cháy đen. Thấu chương xong. Chương 1134 không sợ giả cổ nạn. Chương 1134 không sợ giả cổ nạn. Hơn 10 mễ cao không trên đỉnh, số viên màu lam quang cầu từ đen nhánh cửa động trung bay ra, mệnh trung tên kia ý đồ hội báo tân phát hiện binh lính. Cẩn thận. Hang động có người hô to một tiếng, nhưng cũng đã không kịp, số viên điện quang cầu ở binh lính trên người nổ tung, cường đại điện lưu tại thân thể chi gian du tẩu. Binh lính chỉ có rút trong nháy mắt, thân thể liền thật mạnh ngã trên mặt đất, áo chống đạn cùng làn da chi gian khe hở chỗ toát ra tiêu điên. Hạ tạ tổ mỏ hì rồ nhìn về phía tên kia binh lính, trên đỉnh đầu hiện lên điều tra điểm, người hiển nhiên là đã chết, mặt đều bị điện đến đen nhánh. Chú ý ẩn nấp. Mị gỗ ở chúng ta trên đỉnh đầu. Jenny gạ tạ quả chĩa hô to một tiếng, dẫn đầu nâng lên súng lục phản công. Mặt khác mọi người cũng sôi nổi giơ súng hướng đỉnh thượng vách đá, nhưng ở cực độ khủng hoảng hơn nữa không có nguồn sáng liên tục chiếu xạ dưới, viên đạn chỉ có thể lung tung bắn phá, không có chút nào độ chính xác đang nói. Ngay sau đó, lại là mấy chục viên điện quang cầu từ cửa động bay ra tới, không ít điện quang cầu bùm bùm mà đánh vào trên mặt đất, nhưng cũng mệnh chung ở vài tên binh lính trên người. Có binh lính trúng đạn sau thân thể tại chỗ không ngừng run rẩy, co rút, trúng đạn nhiều tắc sẽ bị trực tiếp điện chết. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ cùng Cổ Nạn ở phát hiện hang động bên trong có mị gỗ thời điểm, trước tiên liền ăn ý mà trốn vào cục đá trong môn. Cái này cục đá môn độ dày chừng mễ, nếu là chống đỡ đến từ đỉnh đầu công kích, vừa lúc có thể tàng trụ người. Chẳng qua nhìn chung quanh không ngừng ngã xuống binh lính, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ đôi mắt có chút không thể tin được. Này mị gỗ phía trước là cố ý ở thông đạo thượng chỉ thiết hạ chút ít mai phục, cuối cùng mục đích là dụ địch thâm nhập, đem nhân loại dẫn tới chỗ sâu nhất hang động tới. Mà chúng nó đã sớm ở hang động đỉnh cao nhất tạc ra tân huy động, dùng để đánh lén nhân loại. Này đó ngoại tinh xuất sinh thật tâm hiểm. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm thán một chút mị gỗ thông minh. Thưa một lần, còn lại làm cờ lộc thông qua giả tình báo, thiết kế Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ ở xạ tỏ cái cụ trước mặt sử dụng giả bạ nẹt mà nhỏ. May mà Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ ở thiên sứ chi quán ngẫu nhiên phát hiện cờ lộc chuẩn bị ăn trộm thật mà nhỏ, tới cái treo đầu dê bán thịt chó, ngược lại ở xạ tỏ cái cụ trước mặt hãm hại đã chết cờ lộc. Nhân loại ở đối mặt phi nhân loại hình thái sinh vật khi, sẽ bản năng sinh ra một loại ngạ mạn, cho rằng đối phương là trí lực rất thấp tồn tại. Loại này ngạo mạn nơi phát ra với nhân loại thống trị địa cầu mấy ngàn năm, nhân loại ở địa cầu chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất bị lạc tự mình, đem tự thân coi như là tuyệt đối trí tuệ tồn tại, viễn siêu hết thể sinh linh. Tỷ như ở nhân loại quay chụp ngoại tinh nhân địa ảnh, tự tiện đem trí tuệ hình ngoại tinh nhân giả thiết thành loại nhân hình thái, thậm chí là cùng nhân loại giống nhau như lúc. Hoặc là ở đa số nhân loại sùng bái tín ngưỡng, truyền lưu thần thoại chung, thần minh thường thường là nhân loại hình tượng, hoặc là có được bộ phận nhân loại đặc thù. Nhân loại đem chính mình coi như trí tuệ hóa thân, liền sẽ ngạo mạn đối đãi mặt khác phi nhân hình thái sinh vật. Mị gỗ chính là như thế, giống giáp sát sinh vật giống nhau quái vật khổng lồ, thậm chí không có ngũ quan, tìm kiếm cái lạ thả ghê tởm bộ dạng. Chẳng sợ đã trước tiên phủ cập khoa học quá đây là một loại cao trí tuệ chủng tộc, nhưng nhân loại vẫn là sẽ đem này ngạo mạn đối đãi, coi là một loại dựa sức châu thủ thắng gia thú chủng tộc. Nhưng trên thực tế, mị gỗ là thật sự sẽ sử dụng một ít nhân loại mới hiểu như kế. Cùng lúc đó, đại bản doanh nội chỉ huy trung tâm, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ cũng đã nhận ra dị thường. "Uy, uy, phát sinh chuyện gì? Ta có nguy hiểm." "A, tư." Vô tuyến điện tín hiệu thập phần không ổn định, thanh âm nước quãng, phán đoán cảm từ đội tiến vào quặng mỏ chỗ sâu nhất, cùng vẻ Spani ạ khoáng thạch khoảng cách thân cận quá, mới có thể xuất hiện như thế cường đại quái nhiễu. Nhưng ở quái nhiễu không như vậy mãnh liệt thời điểm, công cộng kênh truyền đến đều là binh lính kêu thảm thiết, nghiễm nhiên là tao nộ cái gì ngoài ý liệu chẳng huống. Bên cạnh mỏ gì cổ gọ rồ cũng vẻ mặt nôn nóng mà nhìn quét tắt chiến mũ giáp chuyển quay lại thật khi hình ảnh, nhưng hình ảnh tín hiệu lúc này đã hoàn toàn mất đi, màn hình một mảnh đen nhánh. Đáng giận. Tức giận mỏ gì cổ gọ rồ giơ tay búa tạ một chút mặt bàn. Bao gồm Cửu Đỏ Y Dạ Cụ, cũng là nhăn chặt mày, một lần lại một lần dò hỏi vô tuyến điện bên kia tình huống. Xa ở chỉ huy trung tâm hai người không thể làm cái gì, liền hiểu biết hiện trường tình huống đều làm không được. Cô Nạn nhìn đến loại tình huống này, hàm răng cắn chặt, nội tâm thập phần nôn nóng. Hiện tại không biết quặng mỏ cụ thể tình huống như thế nào, nhưng khẳng định là cùng mì gỗ có quan hệ. Không thể lại đợi, cần thiết chạy nhanh chi viện. Cô Nạn mặc kệ nhiều như vậy, túm lên trên bàn một cái hoàn hảo vô tuyến điện bộ đàm, liền chạy ra khỏi doanh trướng ngoại. 300 mễ khoảng cách cũng không xa xôi, hắn thực mau liền chạy tới quặng mỏ cửa động quân coi giữ vị trí. Lúc này, quặng mỏ khẩu quân coi giữ cũng đã biết được cảm tử đội tình huống không tốt lắm, tựa hồ tao ngộ tập kích, tử thương thảm trọng. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt sợ hãi cùng bất an chút nào không thêm che giấu. Tuy rằng mị gỗ giết hại bọn họ thân nhân, bằng hữu, cùng với nhất kính yêu nữ vương, cái này làm cho bọn họ thực phẫn nộ, nhiệt huyết trong lúc nhất thời nảy lên chán. Nhưng ở đối mặt nhất chân thật nguy hiểm khi, bọn họ nội tâm còn sót lại lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong, cũng dập tắt vừa rồi một hồi nho nhỏ thắng lợi sở bốc cháy lên nhân tâm ngọn lửa. Đặc biệt là ở nghe được đến từ phía dưới vô tuyến điện truyền đến đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, nay chỉ là sẽ làm bọn họ nội tâm càng thêm sợ hãi. Chỉ là thiết tưởng một chút, ở đen nhánh hẹp hòi ngầm trong thông đạo, đối mặt không chỗ không ở xấu xí ngoại tinh quái vật, khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ rõ ràng hiện tại ngầm cảm tử đội phi thường yêu cầu phía trên chi viện, nhưng bọn hắn càng rõ ràng hiện tại đi chi viện, cùng chịu chết không có gì hai dạng. Hơn nữa là ở nhất khủng bố, hắc ám nhất hoàn cảnh chung, chết ở ngoại tinh quái vật trên tay. Cô Nạn cầm vô tuyến điện bộ đàm đi vào trước trận, lại nhìn đến nơi này mỗi một người binh lính đều thành thành thật thật đai ở công sự che chắn mặt sau, trong tay bưng vũ khí, không hề có tiến vào quặng mỏ chi viện tính toán. Các ngươi không nghe được vô tuyến điện sao? Phía dưới ra chẳng huống, chúng ta mau đi phía dưới cứu viện đi. Khoảng cách Cổ Nạn gần nhất một người binh lính mắt lẽ xem xét một chút lùn chỗ học sinh tiểu học, lại yên lặng đem đầu quay lại đi, không có bất luận cái gì phản ứng hắn ý tứ. Cổ Nạn từ mặt bên nhìn tên này binh lính, trên má mồ hôi lạnh ở cằm tiêm hội tụ, từng giọt rừng ở công sự che chắn thượng. Nắm lấy thương đem đôi tay kia không có run bần bật, cũng đã là hắn có thể làm được lớn nhất cực hạn. Đối mặt không biết sợ hãi, đang từ từ tầm ăn lên mỗi một người binh lính ý chí. Không phải mỗi người đều có thể giống dị hình vai chính giống nhau, vì cứu vớt tiểu nữ hài tánh mạng, có gan xâm nhập quái vật chiếm cứ xảo huyệt bên trong. Cổ Nạn từ tên này binh lính trên người, cũng thấy được mặt khác binh lính thái độ, nháy mắt minh bạch. Bọn họ là sẽ không đi xuống cứu viện. Cho dù là Lâm Thời quan chỉ huy Cửu Đỏ Y Dạ cụ mệnh lệnh, cho dù là đồng bạn ở vô tuyến điện phát ra kêu thảm thiết, bọn họ cũng sẽ không đi xuống. Bọn họ thà rằng tiếp thu tòa án quân sự trọng tài, cũng không dám đối mặt quái vật xảo huyệt. Hiện tại, bọn họ ở trong não không ngừng thôi miên chính mình, nói cho chính mình ngầm cảm tử đội đã toàn bộ bỏ mình, như vậy liền không có lý do tiến vào ngầm. Thấy thế, Cô Nạn không hề nói cái gì, từ công sự che chắn gian khe hở xuyên qua đi, lập tức chạy hướng quặng mỏ khẩu. "Uy, nguy hiểm, trở về." Mặt sau binh lính còn muốn gọi lại cô nạn, nhưng kia đạo thấp bé thân ảnh đã trước với sở hữu thân hình cao lớn người trưởng thành, chui vào kia phiến trong bóng tối, quăng mỏ chỗ xấu nhất. Theo đại lượng điện quang cầu chút xuống, bọn lính không ngừng bị mệnh trung ngã xuống đất. Tuy rằng mì gỗ nhắm chuẩn năng lực không tính quá cường, nhưng không chịu nổi điện khí thương số lượng quá nhiều, hơn nữa chặt chẽ chiếm cứ không trung ưu thế, cảm tử đội thực mau liền thương vòng quá nửa. Jenny gạ tạ quạ chia một bên nâng thương đánh trả, một bên chỉ huy mọi người lui lại. Chết, mau bỏ đi. Đột nhiên, một viên điện quang cầu từ phía trên bay tới, không nghiêng không lệch đánh trúng Jenny gạ tạ trên người. Jenny gạ tạ thân thể không cấm run rẩy một chút, trong cơ thể thần kinh kịch liệt co rút, thân thể vô pháp khống chế ngã trên mặt đất. Nếu đổi làm là người bình thường, bị điện khí thương viên đạn đánh trúng, liền tính không điện ngất xỉu đi, cũng trong thời gian ngắn khó có thể nhúc nhích. Nhưng Jenny gạ tạ chỉ là trên mặt đất bò 2 giây, khớp hàm một cắn, thế nhưng lại ngoan cường mà đứng lên. Nay ngoại tinh vũ khí, thật đúng là tờ mở quá sức. Sau lưng mạo khói trắng Jenny gạ tạ quả chĩa kéo hơi run rẩy thân thể thong thả hướng tới cửa động phương hướng đi đến, chính là còn chưa đi 2 bước, đùi thần kinh kịch liệt co rút làm hắn lại lần nữa té ngã. Lúc này, bên cạnh một bóng người chạy tới. Lao thúc. Là Lù Tỉnh Tam Thế, hắn đem Jenny gạ tạ quả chĩa từ trên mặt đất nâng dậy tới, ôm quá thứ nhất điều cánh tay đáp ở chính mình trên vai. Jenny gạ tạ quả chĩa liếc mắt một cái Lù Tỉnh Tam Thế con khỉ mặt, trên mặt tươi cười có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới ta đường đường cảnh sát, cư nhiên có một ngày sẽ bị ăn trộm cấp cứu. Lù Tỉnh Tam Thế khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ta mới không phải bình thường ăn trộm, ta chính là Lù Tỉnh Tam Thế. Dại gần, Thứ Nguyên, tiểm hộ liền giao cho ngươi. Nga. Lù Tỉnh Tam Thế đối với phía sau đồng bạn nói một tiếng, liền lập tức kéo rèn nhì gạ tạ quả chĩa, chiều cửa động đi đến. Mà Dại gần đã sủ kẽ đôi tay khiêng bạ rèn đại pháo, hướng tới phía trên cửa động chính là một thương. Vô hình. Một phát viên đạn bắn ra, đầu tiên là vài giọt màu xanh lục mù nước chảy xuống tới, sau đó một con mỉ gỗ từ hắc ám cửa động bên trong vuông góc rơi xuống xuống dưới. Y sĩ quả gỗ Emon nhìn chuẩn thời cơ, thả người nhảy, ở mì gỗ sắp rơi xuống đất giữa không trung liền đem giáp sát thân thể cấp chạm số tròn đoạn. Một con mì gỗ bị thống khoái xử quyết rớt, nhưng vẫn cứ không thể thay đổi cảm tử đội xu hướng suy tàn. Bọn lính sôi nổi hướng cửa động phương hướng lui lại, nhưng ở lui lại trên đường, không ngừng có người bị điện khí thương mệnh trung. Tránh ở thạch cổng vòm phía dưới hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ biết này không phải kế lâu dài, vì thế quay đầu nhìn về phía cổ nạn. Hai người cho nhau liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kế tiếp phải làm sự tình. Đó chính là từ hai cái phương hướng phá vây, phân biệt hướng tới cửa động chạy tới. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ cước trình tuy rằng càng mau, nhưng không thể ôm cổ nạn cùng nhau chạy. Bởi vì cổ nạn dáng người thấp bé, lý luận thượng nhưng mệnh trung diện tích cũng càng tiểu, còn có may mắn giá trị thêm thành, trên thực tế chúng đạn sát suất càng thấp. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ nếu ôm cổ nạn cùng nhau chạy, chúng đạn sát suất ngược lại lớn hơn nữa một phát điện quang cầu là có thể điện đến hai người. Liên ở hai người xác định ánh mắt, quyết định phân tán chạy trốn thời điểm, nơi xa Lũ Tỉnh Tam Thế chiều bên này hô to một tiếng. Uy. Tiếp theo, Lũ Tỉnh Tam Thế lúc này đã chạy trốn tới cửa động, hắn đem hết toàn lực đem một khối gợn lật tiệp phòng bạo thuần ném lại đây. Phong bạo thuẫn ở không trung xoay tròn vài vòng, vừa vặn dừng ở thạch cổng vòm phía trước. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ một loan eo thò người ra, liền bắt được phong bạo thuẫn. Có cái này thần khí, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ một tay đem cổ nạn ôm ở trong ngực, một cái tay khác đem phong bạo thuẫn khiêng lên đỉnh đầu thượng, hướng tới cửa động chạy tới. Màu lam điện quang cầu giống như báo táp đánh hạ tới, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ trong tay khiêng phong bạo thuẫn, thực mau liên tục tao trùng số phát. Nhưng hắn không màng tất cả mà nhắm phía cửa động, rốt cuộc đuổi ở phong bạo thuẫn bị hòa tan trước, chạy vào tạm thời an toàn cửa động vị trí. Đem phong bạo thuẫn hướng trên mặt đất một ném, mặt trên tợ lật tiệp đã bắt đầu hòa tan biến hình. Cảm tạ. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ đơn giản hướng Lũ Tỉnh Tam Thế nói thanh tạ, lại xem xét một chút thành công trốn vào động trong miệng người, cũng liền không đủ 20 người. Dư lại binh lính đều ngã vào hang động bên trong, đại bộ phận đã tử vong. Tuy rằng còn có tồn tại, nhưng thân thể kịch liệt co rút lâm vào hôn mê, bị lại lần nữa đánh trúng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hang động bên trong, y sĩ quả gỗ ẹ mẩn ị vào chính mình siêu cao động thái năng lực cùng nhanh nhẹn năng lực, thế nhưng không ngừng dựa đi vị tránh né đỉnh đầu điện quang vũ, ngạnh sinh sinh bối trở về hai gã người bị thương. Vừa rồi ta quan sát một chút, mặt trên hang động có 50 nhiều, nếu mỗi cái bên trong đều cất giấu một con mì gỗ, đó chính là 50 chỉ. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ phát hiện thạch cổng vòm vị trí kỳ thật thực an toàn, không biết vì cái gì, này đó mì gỗ điện khí thương đều tránh đi cổng vòm khu vực, cái này làm cho hắn có thời gian cẩn thận quan sát trên đỉnh đầu tình huống. Jenny gạ tạ quả chia đỡ vách đá đứng lên, gian nan nói, chúng ta hiện tại người đã không nhiều lắm, còn có thương tích giả, chỉ có thể lui trở lại trên mặt đất. Y sĩ quả gỗ ẻ mẩn gắt gao nắm lấy chính mình vào đao, không cam lòng. Nếu là ta có thể phi nói, đối mặt cái này số lượng ngoại tinh sinh vật, ý sĩ quả gỗ ẹ mẩn trong lòng cũng không có chút nào sợ hãi, chỉ là mì gỗ phi đến quá cao, hắn chạm thiết kiếm chém không đến. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ gật gật đầu, hắn cũng biết lúc này sức chiến đấu đã không đủ, lui trở lại trên mặt đất là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng nếu lui về nói, lần này cảm tử đội thương vong quá nửa, lại tưởng tụ lại nhân tâm hướng về quặng mỏ khởi xướng lần thứ hai xung phong liền phi thường khó khăn, bởi vì có một cái càng có tính giới so phương án trước sau bại ở trước mặt mọi người, đó chính là oanh tạc khắp khu vực, đem quặng mỏ hoàn toàn tạc sụp. Đến lúc đó, chính mình muốn trở lại nguyên thế giới ý tưởng liền khả năng ngâm nước nóng. Hơn nữa hang động kia phiến thạch cổng vòm, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ tổng cảm thấy hẳn là có nào đó trọng đại ý nghĩa, nếu không mặt trên sẽ không xuất hiện điều tra điểm. Nên làm cái gì bây giờ? Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ trong lúc nhất thời trong lòng cũng khó có thể lấy hay bỏ. Nhưng vào lúc này chờ, hang động truyền đến đại lượng vù vù thanh, tựa hồ là mỉ gỗ từ không trung phi xuống dưới. Y sĩ quả gỗ ẹ mần vừa nghe, lập tức liền phải để đao đi ra ngoài cùng chi quyết chiến, nhưng bị giải gần đại sủ kẻ cấp ngăn cản trở về. Người tìm chết đi a. Y sĩ quả gỗ ẹ mần thể thuật tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có khả năng đồng thời đối mặt 50 chỉ mì gỗ công kích. Mị gỗ đây là muốn truy kích nhân loại còn sót lại, thấy thế, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ minh bạch lui lại là trước mắt duy nhất con đường. Chết đi. Thấu chương xong. Chương 1135 Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ, không cần cãi nhau, không cần cãi nhau. Chương 1135 Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ, không cần cãi nhau, không cần cãi nhau. Mị gỗ ít nhất còn có 50 chỉ, cảm tử đội đã tử thương quá nửa, lui lại mới là trước mắt sáng suốt nhất lựa chọn. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ cuối cùng lưu luyến không rời mà nhìn thoáng qua hang động, bên trong thiêu đốt đồng ngọn lửa có điều yếu bớt, ảm đạm hồng quang phảng phất hoàng hôn cuối cùng ánh chiều tà, chiếu sáng lên kia phiến thần bí thạch cổng vòm. Này một lui, tưởng lại trở về liền khó khăn. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ xoay người, đi theo còn sót lại nhân loại cùng nhau lui tới khi trong thông đạo tối lui. Nhưng mà, mọi người còn chưa đi ra ngoài mấy chục mét, phía sau vụ vụ thanh liền cùng với đại lượng dị vang đi theo lại đây. Hiển nhiên là mị gỗ ở phía sau trong động truy kích, chúng nó cũng không tính phóng này, đó còn sót lại nhân loại an toàn phản hồi mặt đất. Nhỏ hẹp hắc ám trong không gian, phía sau là đại lượng ngoại tinh quái vật đuổi giết. Này một trạng huống thời khắc bức bách còn sót lại nhân loại tâm lý phòng tuyến. Làm không hảo đột nhiên liền từ phía sau bay qua tới một viên màu lam điện quang cầu, tùy cơ mệnh trùng chạy trốn chậm nhất kẻ xui xẻo. Nghĩ đến đây, mọi người không chỉ có cả người làn da căng thẳng, sống lưng lạnh cả người. Tại đây âm u trong thông đạo, đến từ nhìn không thấy hắc ám đột nhiên công kích là nhất lệnh người sợ hãi. Mặc dù cường như ỷ sĩ quả gỗ Emmon, cũng không thể bảo đảm tại đây loại dù sao bất quá mấy mét khoan hẹp hỏi hoàn cảnh tránh thoát toàn bộ điện quang cầu, chỉ có thể đi theo đại bộ đội cùng nhau ra bên ngoài trốn. Loại này sinh tử thời khắc, Lũ Tỉnh Tam Thế cùng giải gần đất sủ kẹ là chạy trốn nhanh nhất, ở đội ngũ đằng trước, xa xa dẫn đầu. Khẩn tiếp là Rèn Nỉ Gạ Tạ Quạ Triệu cùng Ỷ Xỉ Quạ Gỗ Emẩn, giao dẫn đầu. Tuy rằng Rèn Nỉ Gạ Tạ thân thể vừa rồi ăn một phát điện quang cầu, nhưng rốt cuộc thể chất kinh người, ăn một phát cổ nạn gây tê chấm 3 giây là có thể tỉnh, ăn cái điện quang cầu cũng sẽ không chiết khấu quá nhiều hành động lực. Trung gian là vẻ Spani ạ binh lính, còn có cổ nạn dẫn đầu. Đừng nhìn cổ nạn là học sinh tiểu học, nhưng rốt cuộc nhanh nhẹn gần đảm 70, một đôi cẳng chân lấy cực cao tần suất qua lại buôn bán, chạy trốn cũng là cực nhanh. Nếu phía trước nằm một khối chưa thấy qua thi thể, kia hắn chạy trốn sẽ càng mau. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ tắc chạy ở đội ngũ nhất cuối cùng, vạn nhất đợi lát nữa mị gỗ đuổi theo, chính mình có thể dùng mọi người ngẫu nhiên ngăn cản một thời gian. Đã có thể ở tất cả mọi người ở đem hết toàn lực hướng mặt đất trốn thời điểm, phía trước yên tĩnh trong thông đạo đột nhiên truyền ra một cái tần suất cực cao tiếng bước chân. Lưu Tỉnh Tam Thế cùng giải gần đất sủ kẻ lập tức cảnh giác, hai người đồng thời đứng lại, cảnh giác ánh mắt nhìn phía trước chỗ rẽ chỗ. Chẳng lẽ là phía trước ngã rẽ không lục soát sạch sẽ? Bên trong còn cất giấu mị gỗ, chính là vì chờ đến lúc này trước sau bọc đánh nhân loại. Giải gần đất sủ kẻ bưng lên phía sau lưng thượng bà dẹt, nhắm ngay trước mặt thông đạo. Nhưng mà, đương giải gần đất sủ kẻ ngón trỏ đặt ở cò súng thượng, chuẩn bị dự phán chỗ rẽ chỗ mục tiêu xuất hiện thời cơ đánh trước tiên thương khi, một đạo thấp bé thân ảnh vọt ra. Ba ba, tiểu quỷ, lúc này còn dám vọt vào cặng mọi người, đúng là cô nạn. Cô nạn cũng bị Lũ Tin cùng giải gần, Thứ Nguyên, cấp hoàng sợ, ngây người qua đi, theo bản năng đem giải gần đất sủ kẻ tiêu thành ba ba. Cái này làm cho vô tuyến điện bộ đàm bên kia thật ba ba, tiểu đỏ ý dạ cụ nghe có chút chói tai. Các ngươi đây là? Cô nạn chính khó hiểu khi ở vào đệ nhị thê đội ý sĩ quả gỗ ẹ mẩn cùng rèn nhì gạ tạ quả chìa cũng chạy tới. Rèn nhì gạ tạ quả chìa mới vừa chạy tới, tay phải liền theo bản năng sờ hướng bên hông còn tay, đem Lũ Tỉnh Tam Thế tay trái cấp khảo trụ, cùng chính mình tay phải khảo ở bên nhau. Lũ Tỉnh Tam Thế, dài gần đại sù kẹ, lão thúc, ngươi làm cái gì? Lũ Tỉnh Tam Thế khó hiểu mà nhìn chính mình trên cổ tay vòng bạc, trừng mắt chất vấn nói. Rèn nhì gạ tạ quả chìa lúc này cũng mới phản ứng lại đây, một cái tay khác cười hì hì gãi gãi đầu, ngượng ngùng, thân thể theo bản năng phản xạ có điều kiện. Nguyên lai là rèn nhì gạ tạ quả chìa đang chạy trốn trong quá trình. Vẫn luôn nhìn Lũ Tỉnh Tam Thế chạy ở phía trước bóng dáng, đại não theo bản năng liền đem trước mắt trạng hướng đại nhập đến chính mình ngày thường đuổi bắt Lũ Tỉnh cảnh tượng chúng. Nhìn đến Lũ Tỉnh Tam Thế bóng dáng, liền muốn đuổi theo đi lên cấp này mang lên cổng tay, này đã ở rèn nhị gạ tạ trong não hình thành tư duy hình thái. Ta lập tức cho người cởi bỏ ha. Rèn nhị gạ tạ quả chìa có chút xấu hổ mà sợ đâu, muốn tìm chìa khóa mở ra cổng tay, lại như thế nào cũng tìm không ra. Kỳ quái, chìa khóa như thế nào không thấy? Như thế nào sẽ như vậy xảo? Loại này thời điểm đột nhiên tìm không thấy chìa khóa. Lũ Tỉnh Tam Thế hét lớn. Dại gần đã sủ kẹ bất đắc dĩ mà đỡ đỉnh đầu mũ, phỏng chừng là vừa mới té ngã thời điểm, chìa khóa không cẩn thận rất đi ra ngoài đi. Rèn nhì gạ tạ quạ chìa ngẩng đầu cười nói, có khả năng a, có khả năng ngươi cái đầu a. Lũ Tỉnh Tam Thế nâng lên bị mang lên còng tay cái tay kia lắc lắc, rèn nhì gạ tạ quạ chìa còng tay hắn thật đúng là không hảo cởi bỏ, hiện tại làm sao bây giờ? Vậy như vậy mang bái, ta mới không đâu. Lúc này đệ tam thê đội vẻ Spani ạ binh lính cùng cô nạn cũng lục tục chạy tới. Như thế nào dừng? Cô nạn tiến lên hỏi. Dại gần đã sủ kẹ chỉ vào bên kia cô nạn. Này tiểu quỷ nói hắn có biện pháp giải quyết truy lại đây ngoại tinh quái vật. Cô nạn ngây ra một lúc, chính mình có biện pháp. Kỳ thật cô nạn không phải trong lòng có chút nắm chắc, tự nhiên cũng sẽ không chủ động vọt vào quặng mỏ chịu chết. Hắn ở chỉ huy trung tâm liền quan sát quá quặng mỏ phía dưới thông đạo hình dạng, đại bộ phận đoạn đường đều là tương đối hỗn loạn, nhưng có một đoạn thẳng tắp đường hầm vượt qua 100 mét. Chỉ cần mỉ gỗ dám đuổi tới này đoạn thông đạo, hắn liền có biện pháp thu hoạch này đó quái vật tính mạng. Cô bớt, mặt sau còn có người sao? Cô nạn hướng chính mình hỏi. Cô nạn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía bốn phía, không có phát hiện Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ thân ảnh. Ta ba ở phía sau. Dưới tình thế cấp bách, cô nạn cũng quên mất chính mình không thể mở miệng nói chuyện giả thiết. Nhưng trước mắt nguy cơ chẳng huống, cũng không ai có tâm tư so đo loại sự tình này, cô nạn trực tiếp bàn tay vung lên, các ngươi đều đi trước đi, ta tới sau điện. Ngươi? Mọi người ngẩn ra một chút, nhìn cái này nhỏ bé thân ảnh, cảm giác thập phần không thể tưởng tượng. Bởi vì lúc này cô nạn thể hiện rồi hoàn toàn bất đồng với học sinh tiểu học thành thục tâm trí. Nhưng loại này kinh ngạc cũng gần là một giây loại, đương sợ hãi lại lần nữa nảy lên trong lòng, những cái đó vẻ sợ bạn nhỉ ạ binh lính chỉ là nói câu hài tử, vẫn là mau chạy đi, liền trước một bước ra bên ngoài chạy thoát. Lù Tỉnh Tam Thế đám người cũng là thật sâu nhìn thoáng qua cô nạn, chưa nói cái gì, cũng hướng tới chỗ rẽ chỗ lui lại. Vừa rồi còn tụ tập không ít người quặng mỏ trong thông đạo, chỉ khoảng nửa khắc liền dư lại hai cái tiểu hài tử. Cô bớt, ngươi không đi sao? Ta chờ ta ba. Một câu đơn giản lưu loát nói, ẩn chứa nồng đậm phụ tử tình, làm cô nạn đánh mất nghi ngờ. Vậy ngươi chạm mặt sau một chút. Cô nạn nói âm vừa ra, một người nam nhân thân ảnh từ thông đạo xa nhất chỗ vội vàng chạy tới. Người này đúng là Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ chạy ở mọi người mặt sau cùng, bởi vì hắn là nhất có năng lực sau điện người kia. Chứ bỏ mọi người ngẫu nhiên ở ngoài, ma giới ẩn thân công năng cũng là có thể bảo đảm mười mẹ ở ngoài, rất khó làm Mị Gỗ nhắm chuẩn cường lực đạo cụ. Bất quá liền ở vừa mới, Mị Gỗ đột nhiên nhanh hơn truy kích tốc độ, hắn bất đắc dĩ đem bảo mệnh đạo cụ, mọi người ngẫu nhiên ném đi ra ngoài. Tuy rằng hắn không có thời gian quay đầu lại xem mặt sau tình huống, nhưng từ sau lưng truyền đến những cái đó dị thường sẽ rách thanh tới phán đoán, mọi người ngẫu nhiên bị chết thực thảm. Đáng tiếc mọi người ngẫu nhiên hy sinh cũng không có đổi lấy quá nhiều thời gian, cũng liền không đến 10 giây, mặt sau Mị Gỗ liền lại truy lại đây. Kia giày đặc vụ vụ thanh, càng ngày càng gần, càng gần. Hạ Tạ Tô Mọ Hỉ Rồ biết như vậy đi xuống không được, vừa muốn mang lên ma giới, lại thông qua đêm coi nghi tầm nhìn đến phía trước trong thông đạo gian đứng hai cái tiểu hải tử. Một cái mắt kính phản quang, một cái mặt nạ phiến quang. Là cô nạn cùng cô nạn, hai người bọn họ ở chỗ này làm gì? Hạ Tạ Tô Mọ Hỉ Rồ chỉ có thể thu hồi trên tay ma giới, hô lớn, chạy mau a. Chạy a. Hắn thân là khoảng cách mỹ gỗ gần nhất người, có lẽ dây tiếp theo điện quang cầu liền sẽ từ sau lưng bay qua tới, hắn không thể không tận lực đè thấp thân thể đi phía trước chạy. Mà đường hầm bên này cô nạn, tuy rằng nghe được Hạ Tạ Tô Mọ Hỉ Rồ cảnh cáo thanh, lại không rời đi, ngược lại chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể. Phía sau cô nạn nhìn đến cái này động tác, trong lòng mạc danh quen thuộc. Có nhớ hay không có một loại dùng chân phóng ra ZBG. Cô nạn lập tức ý thức được cô nạn muốn làm cái gì, hắn là muốn lợi dụng này hẹp dài thông đạo, đem sở hữu tiến vào trong đó mị gỗ một hơi bắn chết. Nhưng mấu chốt là cô nạn sức của đôi bàn chân tăng cường dày đã bị thay đổi, chuyện này trời biết đất biết, gian biết, phụ gì cô biết, cô nạn biết, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ biết. Liên dây chủ nhân chính mình không biết. Lúc này cô nạn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một bàn tay đặt ở sức của đôi bàn chân tăng cường toàn nút thượng, một cái tay khác chuẩn bị khấu động bóng đá phát xạ khí phóng ra cò súng. Chỉ cần chờ đến Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ chạy tới, hắn liền phải biểu diễn nhất chiêu bóng đá đá ngoại tinh nhân. Nay còn không phải cô nạn nao động mở rộng ra cực hạn. Cùng trên địa cầu tội phạm hung thủ so sánh với, mị gỗ đơn giản chính là ở người phía trước nhiều một cái ngoại tinh tiền tố. Nay có thể so bóng đá đá vệ tinh muốn bình thường nhiều. Nghiêm túc mặt, cho nên cô nạn cố ý chọn lựa cái này nhất hẹp dài đoạn đường, bởi vì ít nhất ở cái này khoảng cách hạ mới có thể đem bóng đá lực sát thương tận khả năng phát huy ra tới. Chính là đương cô nạn mắt thấy khoảng cách không sai biệt lắm, đường hầm kia đầu cũng mơ hồ truyền đến lệnh người bất an dị vang, hắn linh động sức chân kiện thượng toàn nút, giày lại không có việc gì phát sinh. Vì cái gì? Cô nạn sắc mặt cả kinh, một lần nữa vặn vẹo chốt mở, đem điện từ lực đương vị điều đến lớn nhất một, nhưng giày lại không có truyền ra bất luận cái gì điện lưu kích thích. Không thể nào. Lúc này hỏng rồi. Cho tới nay, cô nạn đều đem ạ gạ xạ tiến sĩ coi là không đáng tin cậy nhà phát minh, bởi vì phát minh đồ vật không phải đem chính mình ra tặng, chính là mới vừa đưa ra thị trường liền chịu khổ lũy thị, phân nhi bức tránh không đến. Nhưng lại ạ gạ xạ tiến sĩ cho chính mình phát minh các loại công nghệ đen tổng thể tới nói vẫn là đáng tin cậy, đã không có nổ mạnh quá, cũng không có thời khắc mấu chốt không hảo xử. Chính là hiện tại lúc này đáng cơ, này không phải muốn ta mệnh sao? Đang lúc cô nạn tính toán chụp đánh hai hạ sức chấn kiện, xem có thể hay không tu hảo thời điểm, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ đã chạy tới hai cái tiểu hài tử trước mặt. Hắn vừa thấy cô nạn ngồi xổm trên mặt đất tư thế, liền biết này tiểu hài tử muốn làm cái gì. Đúng vậy, còn có này nhất chiêu. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ tự mình chạy qua này đoạn thông đạo, biết này đoạn khoảng cách cũng đủ trường, phi thường thích hợp bóng đá ZBG phóng ra. Nhưng vấn đề là, cô nạn sức chân kiện đã bị đổi đi, hiện tại hắn xuyên chính là cô nạn đã hư rồi cặp kia sức chân kiện. Liên ở Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ tính toán đem cô nạn lừa dối đi, làm cô nạn tới thời điểm, sau lưng một cái màu lam điện quang cầu từ trong bóng đêm đánh nút lại. Cẩn thận. Cô nạn nhìn đến điện quang cầu, trước tiên hô to nhắc nhở nói, không kịp quay đầu lại xem xét điện quang cầu bay tới phương hướng, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ trực tiếp về phía trước một phát, đem đang ở đường nghịch giày cô nạn cấp phát gục. Nhưng đồng thời, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ chính mình mặt nạ cũng tại đây liên tiếp kịch liệt chạy vội chung dần dần tung thoát, cuối cùng ở cái này kịch liệt động tác hạ, rốt cuộc là tránh thoát rớt. Một viên nở rộ màu lam điện quang hình cầu, cũng ở thời điểm này từ ngã xuống Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ cái hốt thượng sẽ qua. Chính là này trong nháy mắt ánh sáng, bị phát gục cổ nạn thấy được Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ mặt. Gương mặt này, còn không đợi cổ nạn phản ứng lại đây, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ đã một cái nghiêng người nằm đến cổ nạn bên cạnh, đồng thời giơ tay ấn ở cổ nạn bên hông bóng đá phát xạ khí thượng. Bóng đá đai lưng phóng ra khẩu lập tức thổi ra một viên bóng đá, hướng tới phía trên phóng ra đi ra ngoài. Uy. Còn không đợi cô nạn nói âm rơi xuống, càng làm cho hắn không tưởng được một màn đã xảy ra. Chỉ thấy mặt sau ngồi xổm dưới đất thượng cô nạn đã đem sức chân kiện toàn nút linh đến lớn nhất, bảy màu điện quang ở giày thượng nở rộ. Hắn cùng Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ ăn ý phối hợp, đương Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ ấn xuống cô nạn bóng đá đai lưng thời điểm, cô nạn đã hai chân đạp mà, trực tiếp nhảy đến không trung. Phanh. Siêu việt nhân loại cực hạn cường đại sức bật đánh kích ở bóng đá mặt ngoài, cô nạn trực tiếp ở một cái khác chính mình trên mặt tới một cái lăng không chịu bắn. Nguyên bản bình thường bóng đá nháy mắt bị giao cho một cái siêu cao tăng tốc độ, mặt ngoài mơ hồ lập lòe điện quang, ở phi hành trong quá trình lại cùng không khí cọ sát ra khó có thể tin nhiệt lượng. À gạ xạ tiến sĩ, làm ta nhìn xem người cực hạn đi. Giờ tới lâu. Một viên bóng đá mang theo khủng bố lực đạo vánh hướng hắc ám trong thông đạo, mấy chục chỉ mị gỗ lập tức ở ánh sáng trung hiện hình. Này hẹp hỏi thông đạo, hơn nữa mị gỗ bản thân so nhân loại càng thêm khổng lồ thân hình, làm chúng nó chút nào vô pháp tránh né. Bóng đá trực tiếp mệnh trung đệ nhất chỉ mị gỗ bụng. Phụt. Bóng đá không có chút nào tạm dừng, ngược lại mị gỗ trung đoạn thân hình nháy mắt bị này cường đại lực đạo đâm đoạn, đứt gãy chỗ bạo nước phun xạ ở đường hầm. Nhưng này còn không có xong. Bóng đá giống như cầu vồng quá ngày, động lực chút nào nhìn không ra yếu bớt, tiếp tục hướng tới phía trước bay đi. Phụt. Phụt. Phụt. Một cái mang theo khủng bố động năng thẳng tắp, mặt trên tụ tập quang cùng nhiệt, đem số chỉ mị gỗ thân thể tất cả đâm đoạn. Khủng bố như vậy. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ thông qua đêm coi nghi có thể thấy rõ trong bóng đêm tình huống, cũng thấy được này viên bóng đá khủng bố chiến tích, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định chính mình cũng phải tìm Ạ Gạ Xạ tiến sĩ chế tạo một đôi tay lực tăng cường bao tay ý tưởng. Phòng trưng chờ đến chính mình có thể mang lên loại này bao tay, kia uy lực thậm chí có thể so với diệt bá bao tay. Lúc này, cô nạn cũng từ trên mặt đất ngồi dậy, ánh mắt dại ra mà nhìn phía trước cô nạn. "Này giày, là của ta." Cô nạn túi đầu nhìn về phía cô nạn trên chân cặp kia giày, mặt trên còn mơ hồ tản ra hồ quang, là toàn thế giới độc nhất vô nhị Ạ Gạ Xạ tiến sĩ vì chính mình thiết kế chế tác. "Đây là ta giày, trả lại cho ta." Cô nạn nhào lên trước liền phải đi đoạt lấy cô nạn giày, hắn nhìn không tới trong bóng đêm mị gỗ tình huống, còn tưởng rằng cô nạn này một chân không có thể hiệu quả. Hoặc là, hắn trong não liền không cho rằng những người khác có thể nắm giữ hắn cái loại này khủng bố cầu kỹ. Đối mặt cô nạn cướp đoạt, cô nạn tự nhiên muốn bảo hộ chính mình giày, hai cái tiểu hài tử trên mặt đất vặn đánh lên. Nhìn cướp đoạt giày hai cái cô nạn, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ chỉ có thể bất đắc dĩ mà khuyên can nói: "Không cần cãi nhau, không cần cãi nhau. Sức chân kiện chỗ tốt đều có gì, ai nói đúng rồi liền cho hắn." Tấu chương xong. Chương 1136 hình người mũi khoan ý xì qua gỗ ẻm ẩn. Cô nạn vừa không muốn biết cột bật trên chân là như thế nào mặc vào Ạ Gạ Xạ tiến sĩ phát minh sức của đôi bàn chân tăng cường giày, cũng không muốn biết chính mình trên chân xuyên chính là cái gì giày. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem giày đổi lại đây, bày ra một chút cái gì gọi là một phát nhập hồn. Chính là đang lúc hắn cùng cột bật cho nhau xé rách thời điểm, một cái đến từ người trưởng thành lực lượng đem thân thể hắn nhắc tới, tựa như ngày thường tại hiện trường vụ án lén lút, bị mọ gì cổ gọ rồ cấp bắt lại giống nhau. "Hai người các ngươi, không cần đánh nhau. Chính là ta giày." Cô nạn treo ở giữa không trung, vẫn không thuận theo không buông tha mà chỉ vào cổ nạn trên chân xuyên giày. Bất quá Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ đối phó cổ nạn là có kinh nghiệm, biết tiểu tử này trình thám dễ dàng theo đuổi triết lý, theo khuôn phép cũ, không có quá nhiều sức tưởng tượng. Chỉ thấy Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ lắc lắc ngón tay, bình tĩnh nói: "Đây là ta cho ta nhi tử giày, ngươi giày không phải hảo hảo mặc ở chính ngươi trên chân sao?" Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ đem cổ nạn đặt ở trên mặt đất, đối này giảng đạo lý: "Ngươi nếu là nói ta nhi tử trộm ngươi giày, ngươi muốn xuất ra chứng cứ tới, nếu không ta chính là muốn cáo ngươi phỉ báng Nga." Cô nạn nhìn có đại nhân chống lưng côn bật, biết chính mình trước mắt nói bất quá hai người, chỉ có thể ngồi xổm xuống kiểm tra chính mình trên chân này đôi giày. Giày, nhìn như vẫn là cặp kia giày. Vô luận là giày chỉnh thể hình thức, ăn mặc cảm giác, điện lực toàn nút vị trí, vẫn là. Cô nạn cởi một con giày ở cái mũi trước người người. Ân, cũng là chính mình hương vị. Nhưng vì cái gì chính mình sức của đôi bàn chân tăng cường giày đột nhiên liền không hảo xử đâu. Hơn nữa cái này côn bật xuyên giày ở hình thức thượng cùng chính mình giống nhau như lúc, liền công năng đều là tương đồng, thật sự là khả nghi. Cô nạn mày nhăn lại, nhìn chằm chằm chính mình giày nhìn tới nhìn đi. Càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhi. Đột nhiên, hắn kia giỏi về não động đại não nghĩ đến một loại khả năng. Trước mặt người nam nhân này là FBI ngoại tinh nhân sự vụ bộ môn nội tự nhiên có rất nhiều thường nhân tiếp xúc không đến ngoại tinh công nghệ đen, bao gồm có được sức của đôi bàn chân tăng cường công năng giày. Người nam nhân này có thể hay không là đem loại này giày cho trước mặt chính mình nhi tử, sau đó mới đưa đến chính mình hiểu lầm. Đến nỗi giày hình thức giống nhau như lúc, này không khó lý giải. Rốt cuộc Gạ Xạ tiến sĩ không phải thợ đóng giày, không có khả năng từ linh thiết kế một khoản hoàn toàn mới nhi đồng giày thể thao. Hắn phát ra minh sức của đôi bàn chân tăng cường giày, kỳ thật là lựa chọn trên thị trường bán chạy khoản nhi đồng giày thể thao, sau đó lại mang về nhà tiến hành cải trang, hơn nữa điện lực cùng từ lực mô khối. Có khả năng chỉ là vừa vặn lựa chọn cùng khoản trên thị trường nhi đồng giày thể thao. Thật sự như vậy sao sao? Đang lúc cổ nạn trong đầu cố chấp lo dịp chính ý đồ thuyết phục chính mình thời điểm, thông đạo nội lại chuyển đến phức tạp dị tiếng vang. Ông ngong. Hạ Tạ Tô Mọ Hỉ Dụ chạy nhanh quay đầu nhìn lại, ở đêm coi nghi tầm nhìn bên trong, vừa rồi bị bóng đá đả đảo mị gỗ lại một đám bò dậy. Nguyên lai cổ nạn toàn lực một chân đá ra đi bóng đá uy lực tuy đại, nhưng ở liên tục đục lỗ hai chỉ mị gỗ thân thể sau, bóng đá quỹ đạo đã nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo, mặt sau mị gỗ toàn bộ bị thương không nghiêm trọng, bốn bỏ năm lên tương đương không có thương thế. Huống hồ tại đây điều thông đạo biến chuyển chỗ, còn có số lượng càng nhiều mị gỗ mới vừa bay ra tới. Không được, cháy mau. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ giữ chặt còn muốn lại nếm thử một chân cô nạn, còn có cô nạn, xoay người liền phải chạy trốn. Đã có thể ở ba người muốn chạy trốn thời điểm, phía sau thông đạo biến chuyển chỗ chạy ra một đám binh lính, nhanh chóng tại chỗ bố trí phòng tuyến. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ nhìn đến này, đó trang bị đầy đủ hết vẻ Spania binh lính, ngẩn ra một chút. Bởi vì này đó binh lính nhìn qua không giống như là vừa mới từ ngoại tinh quái vật bóng ma chúng chạy đi cảm tử đội còn xuất lại. Nhưng thật ra một bên cổ nạn nhận ra những người này, đúng là những cái đó trên mặt đất không dám xuống dưới binh lính. Các ngươi. Binh lính nhìn đến cô nạn, nói, liền ngươi cái tiểu hài tử đều dám vào tới, chúng ta nếu lại sợ hay nói, liền thẹn với quân nhân cái này xưng hô. Nguyên lai này đó binh lính là ở cổ nạn xông vào quặng mỏ lúc sau, nội tâm đã chịu xúc động, chủ động tiến vào quặng mỏ tiếp viện. Mau tiến vào. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ cùng hai cái cổ nạn chạy nhanh chui vào binh lính mặt sau. Ngay sau đó binh lính khép lại vợ lặt tìm phòng bảo thuẫn, hướng tới trước mặt hắc ám khai hỏa xạ kích, tượng trưng cho phẫn nộ ngọn lửa ở họng súng thượng nở rộ, đen nhánh trong thông đạo giống như từng đạo lôi đình hiện lên. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ vừa thấy tiến vào tiếp viện binh lính còn không ít, đại khái có 30 cá nhân, dứt khoát đem tâm một hành, cũng quyết định liều mạng. Hắn đoạt lấy một người binh lính trong tay súng trường, cũng cùng trong thông đạo mì gỗ đối bắn lên. Trong lúc nhất thời, vô số viên đạn cùng màu lam điện quang cầu ở hẹp hỏi thông đạo nội hình thành rằng có chi thế. Cùng lúc đó, chạy trốn nhanh nhất lũ tỉnh tam thế đám người đã tới rồi quặng mỏ khẩu. So sánh với quặng mỏ bên trong tuyệt đối hắc ám, bên ngoài rạng sáng một điểm nhiều ánh trăng đã có thể xưng được với là tươi đẹp hai chữ. Mấy người một chạy ra, bên ngoài binh lính lập tức bằng cao lễ nghi tiếp đãi. Đứng lại, không được lúc đích, giơ lên tay tới. Đây là thân là quốc tế đạo tặc lũ tỉnh tam thế nhất không muốn nghe nói, nhưng lúc này mấy trăm điều thương nhắm ngay thân thể của mình, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà bắt tay giơ lên. Lũ tỉnh tam thế nhất tay cũng tác động cùng hắn khảo ở bên nhau rèn nhỉ gạ tạ quả chĩa cũng giơ lên tay tới. Bên cạnh ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn thấy thế, nhắm mắt lại, giơ tay chính là một đao, đem còng tay trung gian xiềng xích chặt đứt. Ca. Liên tiếp hai người còng tay tách ra, lũ tỉnh tam thế chạy nhanh cười tỏ vẻ cảm tạ. Cảm ơn. Hừ, lại chém một ít vô dụng đồ vật. Rèn nhỉ gạ tạ quả chĩa, tay của ta khảo. Dựa theo lưu trình, binh lính muốn lại đây tùy cơ đưa ra mấy vấn đề, cần thiết đáp đúng mới có thể chứng minh chính mình không phải mị gỗ. Binh lính hỏi, đêm nay hành động danh hiệu gọi là gì? Lũ tỉnh tam thế ngây ra một lúc, cái gì danh hiệu? Một người danh trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính thấy thế, lập tức họng súng nhắm ngay lũ tỉnh tam thế, mắt thấy liền phải khấu động cò súng. Dài gần đại sủ kẻ chạy nhanh trả lời, là diệt khuẩn hành động. Cái này danh hiệu là phía trước tiểu đỏ ý giả cụ cùng kỳ tài định ra, bất quá lũ tỉnh tam thế không thèm để ý này đó việc nhỏ không đáng kể, cũng liền không nhớ kỹ. Binh lính lại lượng ra trước ngực huy chương, đưa ra cái thứ hai vấn đề. Cái này huy chương là cái gì hàm nghĩa? Lũ tỉnh tam thế biết vấn đề này đáp án, chạy nhanh trả lời, mụ mụ tổ chức. Binh lính gật đầu, lại hỏi, tổ chức người lãnh đạo tên gọi là gì? Tê, kẻ thân bí. Ba cái vấn đề toàn bộ đã đúng, nhưng binh lính còn muốn tiếp tục xác nhận. Kế tiếp, mỗi người làm mặt quỷ. Đây cũng là hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ nói cho binh lính phân biệt mỉ gỗ cùng nhân loại kỹ xảo chi nhất, bởi vì mỉ gỗ không có ngũ quan, muốn dùng thỏa hình cầu trên đầu xúc tu bắt chước nhân loại phong phú mặt bộ biểu tình là cực kỳ khó khăn. Làm mặt quỷ, cái này lũ tỉnh tam thế lành nghề, lập tức rỗi lưỡi dài đầu, hướng lên trên túm mí mắt, làm ra một cái tương đối khoa trường mặt quỷ. Có thể, tiếp theo cái, lũ tỉnh tam thế hiểm nghi bài trừ, đến phiên giải gần đại sủ kẹ cùng rèn nhì gạ tạ quả chia. Hai người thống khoái mà làm cái mặt quỷ. Tuy rằng biểu tình biên độ không có lũ tỉnh tam thế như vậy đại, nhưng cũng quá quan. Cuối cùng một người là ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn, nhưng làm hắn làm mặt quỷ, xác thật là khó xử hắn. Hắn đôi tay ôm đao, da mặt cùng khỏe miệng liên tục run rẩy vài cái, nhưng biểu tình lại không có chút nào biến hóa, vẫn cứ là nghiêm túc vô cùng. Binh lính thấy thế, lập tức đem họng súng nhắm ngay ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn. Lũ tỉnh tam thế chạy nhanh tiến lên giải thích, ngượng ngùng à, gỗ ẹ mẩn gia hỏa này ngày thường đều sẽ không cười, càng miễn bàn làm mặt quỷ, tạm tha quá hắn lần này đi. Không được, cần thiết làm. Binh lính cũng chỉ cố chấp, bọn họ không tin thế giới này còn có chỉ biết làm một cái biểu tình nhân loại, trừ phi là diện than. Nhưng ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn chính là hàng thật giá thật diện than mặt, liền tính nhìn đến mỹ nữ trần truồng đều tệ không ra vẻ tươi cười cái loại này. Đúng lúc này, binh lính trên vai vô tuyến điện bộ đàm truyền đến tiểu đỏ ý giả cụ thanh âm. Không cần xác nhận, bọn họ là thật sự. Tiểu đỏ ý giả cụ ở chỉ huy trung tâm có thể nhìn đến khu vực khai thác mỏ tình huống, thông qua vừa rồi ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn kia chém đứt còng tay sắc bén đao pháp, là có thể nhìn ra hắn là thật sự. Đem bộ đàm cho bọn hắn. Ở tiểu đỏ ý giả cụ phân phó hạ, binh lính đem bộ đàm giao cho lũ tỉnh tam thế trên tay. Phía dưới tình huống thế nào? Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Tiểu đỏ ý dạ cụ hỏi. Lũ tỉnh tam thế giải thích nói, những cái đó ngoại tinh quái vật đều tránh ở đỉnh tượng Tân Đảo huy động, chúng ta bị mai phục. Nhắc tới chuyện này, lũ tỉnh trong lòng còn có chút tự trách. Hắn là tiên tiến nhất nhập hang động, nhưng là lại không có phát hiện đỉnh mặt trên dị thường, lúc này mới dẫn tới những người khác thả lòng cảnh giác, tất cả đều dũng mãnh vào hang động bên trong. Bên kia tiểu đỏ ý dạ cụ nghe được lời này, trong lòng cũng âm thầm tự hỏi. Mị gỗ ở hang động chỗ sâu nhất dụ dỗ nhân loại tiến vào, xem ra đây là mị gỗ chiến thuật. Nhưng là từ chính mình nhi tử bên kia bộ đàm, có thể nghe được tiến vào quặng mỏ tiếp viện binh lính đã cùng mị gỗ giao thương hỏa, thuyết minh mị gỗ đang ở truy kích nhân loại. Đó có phải hay không thuyết minh, sở hữu mị gỗ đã rời đi hang động đâu? Tiểu đỏ ý giả cụ ánh mắt một vai, chạy đến chiến thuật bố trí trước bàn, tìm được quặng mỏ chiều sâu sơ đồ. Cái này quặng mỏ là vẫn luôn kéo dài xuống phía dưới, chỗ sâu nhất chính là vẻ sập bạn nhì ạ khoáng thạch tồn tại hang động, cách mặt đất có 32 mễ. Nhưng hang động nội bởi vì cất chứa một tòa hơn 10 mét cao loại nhỏ khu mỏ, trên thực tế đỉnh bộ phi thường cao, khoảng cách mặt đất chỉ có 10 mễ tả hữu. Hơn nữa mị gỗ lại ở cái này khu gian tân khai ra huy động, thuyết minh vị trí này địa tầng đã phi thường đặc được. Chỉ cần khống chế tốt thuốc nổ lượng, là có thể ở cái này vị trí thực thi xác định địa điểm bạo phá, vừa không sẽ tạo thành toàn bộ khu vực khai thác mỏ sụp xuống, còn có thể bảo đảm chôn ở phía dưới khoáng thạch có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa khai quật ra tới. Hơn nữa hang động phát sinh sụp xuống, cũng tương đương với là ngăn chặn mị gỗ đường lui. Tiểu đỏ ý dạ cũng lập tức đem ý nghĩ của chính mình nói cho hiện trường mấy người. Cái này kế hoạch lớn nhất chỗ khó chính là muốn tìm một cái xác định địa điểm bạo phá kinh nghiệm phong phú công binh, không riêng bạo phá vị trí muốn tinh chuẩn, hơn nữa nổ mạnh uy lực muốn khống chế được đương. Nếu không nổ mạnh uy lực hơi lại, khả năng khiến cho toàn bộ khu vực khai thác mỏ sụp đổ. Tiểu đỏ ý giả cụ biết chính mình thân nhi tử cùng thế giới song song cổ nạn đều dưới mặt đất, chuyện này với hắn mà nói cũng là mạo cực đại nguy hiểm. Nhưng tiểu đỏ ý giả cụ kế hoạch mới vừa nói ra, một bên nhắm mắt ngưng thần ý sĩ quả gỗ ẹ mẩn lại là đạm nhiên nói: "Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, kẻ hèn không đủ 10 mét hậu vách đá gì đủ nói đến." Nghe được ý sĩ quả gỗ ẹ mẩn những lời này, lũ tỉnh tam thế cũng nghiêm túc biểu tình hỏi: "Ngươi có nắm chắc? Còn có ta cây đao này chém không được đồ vật sao?" Lời này vừa nói ra, lũ tỉnh tam thế cùng giải gần đại sụ kẻ trong lòng nháy mắt cảm giác an toàn kéo mãn, chạy nhanh hướng binh lính muốn tới ngầm quặng mỏ nhìn xuống thị giác sơ đồ. Đi phía trước, lại đi phía trước. Dừng lại. Hảo, liền vị trí này. Gỗ Ế Mẩn, là ngươi biểu diễn lúc. Lù Tỉnh Tam Thế chỉ huy ý sĩ qua năm hữu vệ trên mặt đất tìm được ngầm hang động đối ứng vị trí. Kỳ thật cái này địa phương cũng ở khu vực khai thác mỏ phụ cận, khoảng cách vây quanh khu vực khai thác mỏ lưới sắt không đủ 100 mễ. Ý sĩ qua Gỗ Ế Mẩn hai chân thả lỏng, người đứng ở mặt cỏ bên trên ngọn cây, ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời ánh trăng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Ít khi nói cười thon gầy trên mặt, ngạo mạn cùng túc sát chi khí ở trong ánh mắt nhàn nhạt biểu lộ. Hắn tay trái cầm một vỏ, tay phải phản nắm lấy đao đem. Trong tay đao chậm rãi xuất khiếu, một đạo lãnh lệ hàn mang ở ánh mắt chi gian hiện lên. Ha. Chỉ thấy ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn hét lớn một tiếng, lấy đầu to chiều hạ tư thế từ trên ngọn cây thả người xuống phía dưới nhảy, đồng thời trong tay đao ở không trung hoàn toàn ra khỏi vỏ. Đương hắn sắp rơi xuống đất mấy mắt, trong tay đao mang sẽ qua, đất lập tức bị gọt bỏ một khối to, tung bay đến bên cạnh trên cỏ. Ngay sau đó, hàn mang lại lần nữa hiện lên, đất bị hoàn toàn phá vỡ, lộ ra phía dưới nham thạch tầng. Nhưng thân thể hắn vẫn cứ bảo trì rơi xuống tư thế, chẳng thiết kiếm múa may tốc độ càng thêm nhanh chóng, trong phút chốc, vô số đao mang ở hắn trước người hiện lên, hình thành một cái chịu hướng ý nghĩa thượng vòng bảo hộ. Tiếp xúc đến cái này vòng bảo hộ đồ vật, vô luận nham thạch vẫn là thổ nhưỡng, đều bị tất cả chẳng khai. Ha, ha, ha. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn liên tiếp không ngừng phát ra quát chói tai thanh, cả người tựa như hình người mũi khoan giống nhau, thâm nhập tới rồi ngầm. Lù Tỉnh Tam Thế đám người lập tức chạy tiến lên đi xem xét, chỉ thấy y sĩ quả gỗ ẹ mẩn cả người đã lặn xuống đến 4 mét chiều sâu. Này, thân là tên này nhân loại mạnh nhất kiếm sĩ đồng bạn, liền Lù Tỉnh Tam Thế cùng dài gần đất sủ kẹ đều cảm thấy lần này lão ca này quải khai đến có chút quá mức. Lý luận thượng, y sĩ quả gỗ ẹ mẩn có thể bằng vào này bộ kiếm thuật chui vào địa cầu tâm trái đất, nhưng trên thực tế, ở chui vào 5 mét thời điểm, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn liền cảm giác phía sau thổ nhưỡng cùng cắt đá bắt đầu hướng chính mình phía sau chống chất. Đây là bởi vì hắn người này hình mũi khoan không có biện pháp đem thổ tra cùng đá vụn hoàn toàn bài xuất đi, liên tục đi xuống chém nói, vô pháp bài xuất thổ tra cùng đá vụn thực mau là có thể đem hắn cả người chôn sống dưới mặt đất. Bất quá cũng may đương chiều sâu đi vào 7 mễ thời điểm, phía dưới nham bản đột nhiên bung lỏng, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn từ hang động đỉnh xuống phía dưới rơi xuống. Sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn một cái đã kiếm thế, một lần nữa điều chỉnh tốt rơi xuống đất tư thế, cũng tránh đi phía sau cùng rơi xuống cắt đá mạnh vụn. Hắn run run xóa tung tóc dài thượng thổ cha, đem trong tay đao chậm rãi thu vào vỏ đao. Hừ. Lúc này đây, y sĩ quả gỗ ẹ mẩn không có nói ra câu kia thiền ngoài miệng, bởi vì đối với hắn tới nói, loại này mũi khoan thức đao pháp cũng là cực đại đột phá cùng nếm thử. Hắn lại lĩnh hội một loại đao pháp. Thu xong đao, y sĩ quả gỗ ẹ mẩn quay đầu nhìn trước mặt cái kia đen nhánh thông đạo, minh bạch kế tiếp chính là tìm mỹ gỗ tinh sổ. Trước 1137 tần giả hoàng uy. Quan mỏ đường hầm bên này, nhân loại vẫn cứ ở cùng mỹ gỗ giao hòa. Màu lam điện quang cầu cùng kim loại viên đạn ở đường hầm đối bắn. Nhân loại bên này tợ lật tiệp phòng bạo thuẫn thực mau đã bị toàn bộ đánh báo hỏng. Bất đắc dĩ, nhân loại bên này chỉ có thể lui giữ đến đường hầm chỗ rẽ chỗ, ở ven tường vươn họng súng, hướng tới hắc ám trong thông đạo bắn loạn xạ. Nhưng này mấy cái thương xạ kích căn bản không có gì thực tế hiệu quả, nhiều lắm cũng chính là kinh sợ tác dụng. Không được, đỉnh không được. Vệ phản nghỉ ạ binh lính hô to một tiếng, thông qua đêm coi nghi, có thể nhìn đến kia từng con hoàng màu xanh lục khổng lồ thân hình chính hướng tới nhân loại bên này thong thả đẩy mạnh. Thương thương nhảy lên, giống tôm hùm giống nhau tiết chi có vẻ thập phần quái dị, kinh khủng. Mị gỗ cũng là hiểu được lợi dụng phòng bạo thuẫn, chúng nó phòng bạo thuẫn chính là chính mình đồng bạn. Mị gỗ trên người sinh hóa trang giáp có thể chống đỡ đại lượng viên đạn, chỉ cần hỏa lực hơi chút không đủ, sinh hóa trang giáp chữa trị tốc độ thậm chí so viên đạn đánh vỡ bọc giáp tốc độ còn muốn mau. Sở hữu mị gỗ bay thành xếp thành một hàng dài, từ đằng trước mị gỗ ngăn cản viên đạn, giữ lại mị gỗ ở phía sau dùng điện khí súng xạ kích. Đệ nhất chỉ mị gỗ ngã xuống tới, đệ nhị chỉ mị gỗ liền tiếp tục ngăn cản viên đạn. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dỗ minh bạch trước mắt nhân loại điểm này hỏa lực khó có thể phá được giữ lại mị gỗ, chỉ có thể dưới đáy lòng cam chịu vẻ sập bạn ý ạ binh lính lựa chọn. Liên ở binh lính lui lại thời điểm, ngôi sổm Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dỗ mặt sau cổ nạn trong tay vô tuyến điện bộ đàm truyền ra tới cựu đỏ ý giả cụ thanh âm. Lù Tỉnh bọn họ đã vòng đến mị gỗ mặt sau. Các ngươi lại kiên trì một chút, liền có thể trước sau bao kẹp sở hữu mị gỗ. Cổ nạn nghe được bộ đàm nói, không dám chậm trễ, chạy nhanh đem cựu đỏ ý giả cụ nói truyền đạt cấp Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dỗ. Cái gì? Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dỗ ánh mắt híp lại, ở trong não nhanh chóng tự hỏi cựu đỏ ý giả cụ nói là có ý tứ gì. Có thể từ mị gỗ phía sau vòng qua tới, kia hẳn là tạc xuyên hang động phía trên vách đá. Ngay từ đầu không có chọn dùng như vậy phương án, chủ yếu là không biết hang động tình huống bên trong, tùy tiện tiến vào phi thường nguy hiểm. Nhưng là hiện tại mỹ gỗ là khuynh xảo xuất động, truy kích còn sót lại nhân loại, hang động bên trong tự nhiên liền không có phòng thủ. Xem ra ở mưu kế thượng, mỹ gỗ vẫn là không bằng nhân loại, không hiểu được giặc cùng đường mạc truy đạo lý. Chỉ là cựu đỏ y dạ cụ này tin tức truyền đạt có chút chậm, tiến đến chi viện binh lính đã lui lại không sai biệt lắm. Dư lại người chỉ có Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dỗ, hai cái cổ nạn, cùng với một người đại binh. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dỗ tự hỏi một chút, hiện tại có thể một hơi giải quyết này đó mỹ gỗ duy nhất biện pháp chính là hấp dẫn phía trước mỹ gỗ lực chú ý, làm ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn từ phía sau công lại đây. Chỉ cần có thể cận chiến đấu, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn chính là vô địch. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dỗ phi thường tin tưởng điểm này, nhưng liền dư lại mấy người này muốn lấy hỏa lực áp chế mỹ gỗ đã là không có khả năng. Cô nạn bóng đá giờ tờ gờ cũng rất khó lại hiệu quả một lần, trừ phi Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dỗ chụp một chút vẫn cư ở ven tường khai hỏa binh lính bả vai, các ngươi hai cái đem tiểu hải tử mang đi. Binh lính ngây ra một lúc, hỏi lại, vậy còn ngươi? Ta tới cấp ngăn trở này đó quái vật. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dỗ nói ra lời này ngữ khí phi thường vững vàng, không hề có hoảng loạn, hiển nhiên là đã làm tốt tự mình hy sinh chuẩn bị tâm lý. Trên trán đổ mồ hôi lạnh binh lính ở cùng cái này mặt nạ nam nhân đối diện dây sau, kiên định mà gật đầu. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhất định đem bọn họ mang đi ra ngoài." Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Rồ, nói như thế nào giống như ta muốn hy sinh dường như. Hai cái cổ nạn vừa thấy binh lính nói ra lời này, trong lòng cũng có bất hảo dự cảm, vội vàng lắc đầu. "Không được, chúng ta muốn ở bên nhau." Cổ nạn vội vàng nói. Cổ nạn cũng nói, khẳng định còn có mặt khác biện pháp. Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Rồ lắc lắc đầu, "Không có mặt khác biện pháp. Các ngươi còn không mau đi." Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Rồ quay đầu hướng tới binh lính một giống. Binh lính lúc này mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh đem trong tay thương sau này bối một ném, một tay một cái tiểu bằng hữu, vế lên tới liền ra bên ngoài chạy. Hai cái cổ nạn bị mạnh mẽ ôm đi, rất có loại tuổi nhỏ kéo lần bị đóng quân binh đoàn đại thúc mạnh mẽ ôm đi, trơ mắt nhìn chính mình thân mụ bị người khổng lồ ăn luôn tình hình. "Không được, buông ta ra, chúng ta cùng nhau tới, liền phải cùng nhau trở về." Cổ nạn muốn tránh thoát binh lính, nhưng lại chỉ vươn một bàn tay, muốn nắm chặt Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Rồ, rồi lại chảo không được. Binh lính nghe này tê tâm liệt phế tiếng kêu, trong lòng cũng là thập phần không đành lòng. Này hai cha con cảm tình thật tốt. Nghĩ đến đây, binh lính chạy vội tốc độ lại nhanh hơn vài phần, bởi vì hắn không thể cô phụ nam nhân tự mình hy sinh giác ngộ. Mắt thấy hai cái cổ nạn càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không thấy, Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Rồ lúc này mới yên tâm. Hắn tính toán một người bám trụ Mị Gỗ, nghĩ đến duy nhất biện pháp chính là dựa vào cận chiến. Tuy rằng lần trước ở trong vương cung mặt cùng Mị Gỗ giao thủ cận chiến chiến tích không tốt, kịp tợ thậm chí chém không đến Mị Gỗ thân thể. Nhưng là trải qua mấy ngày nay huấn luyện, cùng với hệ thống thêm chút, chính mình kiếm đạo kỹ năng đã đi vào nâng cấp, đạt được ỷ sĩ quả gỗ ẻ mẩn tán thành. Sở hữu chức nghiệp kỹ năng, chỉ cần đi vào nâng cấp, chính là một cái thật lớn đường ranh giới. Thuần thục độ đạt tới ngũ cấp phía trước kỹ năng, đối bất luận cái gì kỹ năng nắm giữ gần có thể là sẽ đủ dùng, nhưng chưa chắc có bao nhiêu tinh thông. Chỉ có từ năm cấp bắt đầu, thi triển kỹ năng này trình độ mới là chân chính kinh người. Hạ Tạ Tô Mọ Hy Rồ đem súng trường ném tới một bên, "Kịp tờ, Hoàng Kim Thụ Ban Ân, không thể diễn tả đại tư tế trưởng bảo đồng thời dùng tới. Kịp tờ, có được trảm phá tà ma ngoại đạo năng lực, người sử dụng tín niệm càng cường, kiếm uy lực cũng càng cường. Hoàng Kim Thụ Ban Ân, có thể 5 điểm lực lượng, 10 điểm nhanh nhẹn, khả năng có chút mỗi chân, nhưng có chút ít còn hơn không. Không thể diễn tả đại tư tế trường bảo, bắt trước Kim In rèn lộ trung tâm đạo cụ, mặc dù không phải đối mặt hạ sát thủ tín đồ, cũng có thể tạo thành trình độ nhất định thượng tinh thần công kích." Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Rồ nhớ rõ Mị Gỗ chủng tộc là cùng Kim In rèn lộ hạ sát thủ có chút sâu xa, nhưng lại là không tốt sâu xa. Đúng là này phân sâu xa, làm Kim In rèn lộ ở toàn vũ trụ đối Mị Gỗ triển khai săn giết, chỉ cần là Kim In rèn lộ tín đồ, đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà đem Mị Gỗ làm săn giết đối tượng. Mị Gỗ chủng tộc cũng biết điểm này, đối với Kim In rèn lộ bản thân cũng là thập phần sợ hãi. Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Rồ muốn mượn dùng ngụy trang thành Kim In rèn lộ, đối Mị Gỗ tâm lý tạo thành áp lực, tiến thêm một bước tăng lên chính mình tồn tại suất. Giờ khắc này, Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Rồ yên lặng đứng ở thông đạo chỗ rẽ chỗ, kim sắc mặt nạ bao trùm ở trên mặt, thân khoác một tầng to rộng hoàng bào, túc mục mà đứng thẳng ở chỗ cũ. Ở kia không gió tự động hoàng bào dưới, một thanh song nhận bảo kiếm chính cất giấu chính mình mũi nhọn. Mà ở thông đạo chỗ rẽ một khắc đầu, Mị Gỗ đại quân ý thức được nhân loại đã không còn nổ súng phản kích, từng cây cùng loại cua kiểm thật lớn chi trước cũng sôi nổi đình chỉ khai hỏa. Nay điện khí thương mở ra thực đã quyển, hơn nữa dùng còn không phải dễ dàng không điện tin, mà là một loại gọi là dinh dưỡng dịch vật chất. Loại này dinh dưỡng dịch kỳ thật chính là mì gỗ thể dịch, cũng là mì gỗ thân thể tuân ra lục nước. Dinh dưỡng dịch không chỉ có thể chữa trị sinh hóa trang giáp, làm điện khí thương năng lượng nơi phát ra, vẫn là lưu trùng chi trong đầu bao vây nhân loại đại não duy sinh chất lỏng. Có thể nói, mì gỗ khá nhiều khoa học kỹ thuật đều là căn cứ vào tự thân thể dịch tới khai phá. Nhưng điện khí thương bản thân phóng thích điện lực đối với mì gỗ thân thể cũng là một loại thương tổn, chẳng qua mì gỗ thân thể điện kháng rất cao, có thể rất lớn trình độ xem nhẹ loại này thương tổn. Nhưng đang lúc mì gỗ đại quân chuẩn bị tiếp tục truy kích còn sót lại nhân loại thời điểm, phía trước thông đạo chỗ rẽ chỗ, một góc màu vàng trường bảo thản nhiên bay ra. Kia một góc màu vàng, giống như là một mặt cờ xí, ở trong không khí thong thả luân động. Lại tựa hồ là nào đó có sinh mệnh lực cùng tư tưởng tồn tại đang ở khống chế được nó, hướng tới thông đạo này, một bên Mị Gỗ nhẹ nhàng vẫy tay. "Ngươi lại đây a?" Xếp hạng phía trước Mị Gỗ tức khắc sững sờ ở tại chỗ, thỏa hình cầu trên đầu u khối bắt đầu tiến hành sặc sỡ sắp thái biến ảo. Đây là Mị Gỗ chi gian giao lưu thủ đoạn, nhưng ngày thường đều là trực tiếp dụng tâm linh cảm ứng tới biểu đạt. Chỉ có đương gặp được phi thường nghiêm trọng sự tình khi, Mị Gỗ thỏa cầu đầu mới có thể bày biện ra sắp thái biến ảo, cùng loại gian phát hiện thi thể khi tiếng thét chói tai. Tại đây loại hiệu suất cao tin tức truyền lại phương thức dưới, này đó mỉ gỗ đầu một cái tiếp theo một cái, đều bắt đầu tiến hành sắc thái biến hóa, mặt sau mỉ gỗ cũng sôi nổi đã biết phía trước nhất phát sinh sự tình. Chúng nó trên đầu ngắn nhỏ xúc chi đột nhiên bắt đầu điên cuồng run rẩy, mặt trên sắc thái thập phần mê huyễn, hồng lộ ra hắc, hắc lộ ra lục. Chúng nó đều ở hướng lẫn nhau truyền đạt cùng sự kiện. Phía trước áo vàng lui tới, làm sao bây giờ? Vách đá chỗ rẽ chỗ màu vàng trưng bảo, cứ việc chỉ là lộ ra một góc, khiến cho sở hữu mỉ gỗ không dám tùy tiện đi tới. Chúng nó đều biết, như vậy màu vàng thuộc về ai? Hắn thuộc về trí cao vô thượng ngày cũ chi phối giả. Thâm không biển sao chi chủ, ạn đệ bạ dạn ánh sáng, ủn tỷ cả lệ, kim in rèn lộ hạ sù. Vũ trụ chung khen ngợi hắn vĩ đại tồn tại danh hào, có thể từ địa cầu này đầu, bài đến địa cầu kia đầu. So sánh với dưới, mì gỗ bất quá là vũ trụ chung nhỏ bé như bụi bặm, một cái thành tinh chân quần. Nếu không phải hạ sù bản thể bị cầm tù ở lạ kẻ ốc hạ lì chỗ sâu nhất, mì gỗ thậm chí sẽ không bị những cái đó màu vàng tín đồ sợ săn giết. Bởi vì chúng nó toàn bộ chủng tộc đều đem ở hạ sù quang mang chiếu dọi xuống, không còn nữa tồn tại. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì chúng nó kia viên não dung lượng thoạt nhìn liền thập phần phong phú đại não, biết được này đó kinh người bí mật, cho nên này đó mỉ gỗ mới không có dễ dàng lùi bước. Chúng nó đều biết, Hạ Sát Tù bản tôn là không có khả năng buông xuống ở chỗ này, bởi vì hắn đang bị cầm tù. Mà hạ sát thủ hóa thân chí nhất, Kim In Rèn Lộ cũng sẽ không xuất hiện tại đây không thấy ánh mặt trời quằn mỏ, bởi vì thế giới này còn tương đối thanh triệt. Nhưng chúng nó thỏa cầu đầu cứ việc biết như vậy đạo lý, cũng không dám dễ dàng đi lên trước tới thử. Bởi vì vô luận chúng nó như thế nào làm, áo vàng liền ở nơi đó. Thông đạo chỗ rẽ chỗ này một bên, Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Dô lặng lặng chốt vót ở ven tường, trong lòng cũng là âm thầm cân nhắc. Vì cái gì trong thông đạo đột nhiên an tĩnh lại? Vừa rồi còn tí tách vang lên thông đạo, hiện tại tính đến liền trên mặt đất rất căn châm đều có thể nghe được rõ ràng. Này đột nhiên yên tĩnh, ngược lại thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Dô, ý chí 10. Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Dô cảm giác chính mình trái tim ở kinh hoàng, không biết khủng bố chính dần dần ăn mòn thân thể mỗi một góc. Hắn không biết Mị Gỗ đang ở làm cái gì, đây là lớn nhất không biết. Chúng nó đang làm cái gì? Là từ bỏ truy kích còn sót lại nhân loại sao? Vẫn là đã phát hiện từ phía sau bọc đánh Ishii qua gồ ẹ mẩn bọn họ. Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Dô đại não không thể không như vậy thiết tưởng, thẳng đến hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Chẳng lẽ ta đã bị phát hiện? Mị Gỗ là có được tâm linh cảm ứng năng lực, 10 mét trong phạm vi nhân loại vô pháp né tránh bọn họ cảm ứng, ẩn thân cũng chưa dùng, huống chi tránh ở vách đá mặt sau. Ta dựa. Choáng váng. Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Dô bị chính mình phạm cấp thấp sai lầm xuân khóc, chính mình tránh ở tường mặt sau, là tưởng chờ Mị Gỗ đi tới thời điểm, đối này phát động gần người đánh lén. Nhưng chính mình hành vi, không khác là đối phương mang thấu thị mắt kính, còn muốn hỏi đối phương chính mình hôm nay ăn mặc cái gì nhan sắc của lót, đoán đúng rồi liền đem mệnh giao cho ngươi. Mị Gỗ sở dĩ đến bây giờ còn không qua tới, không riêng gì phát hiện chính mình liền tránh ở chỗ rẽ chỗ chuẩn bị đánh lén, phòng trừng còn đang ở chuẩn bị nào đó có thể trực tiếp cách vách đá đem chính mình giết chết vũ khí bí mật. Đối với Mị Gỗ các loại khoa học kỹ thuật, Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Dô cũng không dám nói chính mình hoàn toàn biết được. Rốt cuộc lúc trước cùng Gờ Lộc ở chung thời điểm, một người một mét đều là trong lòng các mang ý xấu, đối lẫn nhau có điều giữ lại. Nghĩ đến đây, Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Dô không nghĩ ngồi chờ chết. Cùng với chờ bị nào đó vũ khí bí mật không minh bạch công kích, còn không bằng chính mình chủ động xuất kích, ít nhất có thể nắm giữ một ít quyền chủ động. Mẹ nó, liều mạng. Đột nhiên, Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Dô lao ra chỗ rẽ chỗ, tay phải nắm chặt kiếm tờ, liền phải vọt vào Mị Gỗ bên trong. Nhưng mà, Mị Gỗ nhìn đến này thân áo vàng chủ nhân đột nhiên nhảy ra, lại là tập thể về phía sau lùi bước một đi nhanh, đặc biệt phía trước mấy chỉ, nửa người trên điên cuồng về phía sau xúc, như là bị hoảng sợ. Ân. Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Dô nhìn này dị thường phản ứng, thông qua đêm coi nghi tầm nhìn quan sát, phát hiện này đó Mị Gỗ khoảng cách chính mình còn có chút xa, cái kìm giống nhau chi trước thượng cũng không phát hiện cái gì đặc thù vũ khí. Chính là vì cái gì chúng nó liền đứng ở tại chỗ bất động đâu? Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Dô mặt nạ hạ đôi mắt hơi chút xuống phía dưới một nắm, thấy được tự do luận động không thể diễn tả đại tư tế trường bảo. Rõ ràng trong thông đạo không có phong, nó lại so với có phong thời điểm còn muốn tự do, eo lần nhìn đều thẳng dựng ngón cái. Phòng trưng là Mị Gỗ đối Kim In Rèn Lộ quá mức sợ hãi, lúc này mới dẫn tới chúng nó cũng không dám tiến lên, thậm chí không dám động. Nhưng dù vậy, tại đây loại khoảng cách dưới, chỉ cần chính mình dám tiến lên, Mị Gỗ hơi chút phản ứng lại đây nổ súng, thân thể của mình liền sẽ bị đánh thành thịt người điện quen nướng. Không thể diễn tả đại tư tế trường bảo tuy rằng thoạt nhìn thực hù người, nhưng không có chút nào phòng ngự thuộc tính. Nhưng nếu hiện tại lùi bước nói, Mị Gỗ khẳng định sẽ lập tức ý thức được chính mình chỉ là ở hư trương thanh thế, tần giả hoàng uy, ngược lại bắt đầu toàn lực truy kích. Này làm thế nào mới tốt đâu? Hảo xấu hổ a. Liên ở hai bên ở hẹp hỏi trong thông đạo cho nhau rằng co, là ngươi cũng sợ hai ta, ta cũng nhìn không thấu ngươi thời điểm, Mị Gỗ đại quân nhất cuối cùng đột nhiên chuyển đến nhân loại thanh âm. Ha. Y sĩ quả gỗ ẻ mẩn sắc bén một đao, trước mặt Mị Gỗ nháy mắt thân thể bị chạm thành hai đoạn, màu xanh lục mù nước bắn tung tóe tại hắn kia trương sát khí bốn phía trên mặt. Chương 1138 thắng lợi. Mị Gỗ đại quân đang ở trong thông đạo bài đội, trên đỉnh đầu sắc thái sắc sỡ nhọt khối truyền lại áo vàng tin tức, không hề có chú ý tới từ phía sau bọc đánh lại đây y sĩ quả gỗ ẻ mẩn. Cùng với này lưu loát một trạm, đệ nhất chỉ Mị Gỗ bị phân thành hai nửa. Nhưng cái này cũng chưa tính xong. Y sĩ quả gỗ ẻ mẩn thân hình nhanh như tia chớp, một cái bước xa trực tiếp chui vào số chỉ Mị Gỗ trung gian, nửa tháng viên hình cùng trong người trước hiện lên, lại là hai chỉ Mị Gỗ bị chặn ngang chặt đứt. Hẹp hòi thông đạo nội, Mị Gỗ thật lớn bản thể không kịp chuyển biến, hơn nữa lại toàn bộ tập trung xử lý áo vàng lui tới này tin tức, ở y sĩ quả gỗ ẻ mẩn lôi đỉnh thế công giới căn bản không có đánh trả chi lực. Trong nháy mắt, lại là số chỉ Mị Gỗ bị chạm thiết kiếm chém khai. Cương đại sinh mệnh lực, làm cho bọn họ cứ việc thân thể bị phân thành hai đoạn, những cái đó tiết chi vẫn cứ trên mặt đất giãy giụa, muốn bỏ đến cùng nhau. Vì phòng ngừa này đó quái vật thật sự có năng lực chữa trị bị cắt đứt thân thể, mặt sau lũ đỉnh tam thế, dài gần đất sủ kẻ cùng rèn nhì gạ tạ quả trịa cầm thương, đối với này đó Mị Gỗ thỏa hình cầu đầu từng cái bộ thương. Kia, kia. Thông đạo chỗ sâu trong truyền đến súng lục cùng bạ dẹt thanh âm, Hạ Tạ Tổ Mọ Hy Dô biết hẳn là lũ đỉnh tam thế bọn họ từ phía sau bọc đánh lên đây. Trước mặt Mị Gỗ cũng mắt thường có thể thấy được rối loạn lên, đỉnh đầu xúc tu ở điền cuồng run rẩy, là đang ở nhanh chóng thu thập tin tức hàng nghĩa. Đây là không có vô tuyến điện bộ đàm chỗ hỏng, nếu có bộ đàm nói, chúng nó trước tiên là có thể biết mặt sau cái gì. Không đến 10 giây qua đi, Mị Gỗ trên đỉnh đầu xúc tu an phận một ít, tựa hồ là thu thập đến tình báo. Hiện tại Mị Gỗ là lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Tiến, phía trước có áo vàng, toàn bộ chủng tộc đối Kim In Rèn Lộ sợ hãi làm chúng nó không dám tùy tiện tiến lên. Lui, mặt sau chính gặp nhân loại công kích, hơn nữa đã chết mấy cái đồng bạn. Đương chúng nó rằng co vài giây loại sau, Mị Gỗ tựa hồ lợi dụng tâm linh cảm ứng ở lẫn nhau chi gian đạt thành chung nhận thức. Chúng nó thà rằng trở về đối mặt có thể xác định giết chết chính mình nhân loại, cũng không dám lựa chọn trước mặt cái này hư vô mờ mịt áo vàng. Bởi vì một khi là chân chính Kim In Rèn Lộ, chẳng sợ chỉ là một đạo hình chiếu, chúng nó đều đem gặp phải so tử vong còn khủng bố 100 lần kết cục. Chẳng sợ chỉ có một phần vạn xác suất xuất hiện, kia cũng so nhân loại càng dễ dàng đối mặt. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dồ đứng ở tại chỗ, mắt thấy phía trước mỹ gỗ linh hoạt mà mân mê thân thể phía dưới tiết chi, cũng biết chúng nó tính toán quay đầu trở về. Nếu sở hữu mỹ gỗ đều trở về, liền tính là ỷ xì quạ gỗ ẻ mẩn, cũng hoàn toàn không nhất định có thể thắng tuyệt đối. Trừ bỏ điện khí thương ở ngoài, mỹ gỗ còn có hàn băng bình phun thuốc, loại này bình phun thuốc tầm bắn tuy rằng không xa, nhưng phạm vi vừa vặn có thể bao trùm thông đạo, rất khó tránh né. Nghĩ đến đây, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ đeo kiếm đi nhanh, quyết định ra tay. Bơi lội hoàng bào phảng phất trong không khí u linh, hướng tới mỹ gỗ bên này từ từ tới gần. Xếp hạng phía trước mấy chỉ mỹ gỗ bị đột nhiên bắt đầu di động áo vàng cấp hoàng sợ, mấy đôi tiết chi đồng thời dùng sức đặng mà, thân thể điên cuồng sau này lui. Nay dẫn tới này đó mỹ gỗ giống sắp sập đổ mì nổ quân bài giống nhau, toàn bộ chồng chất ở bên nhau, dường ra kết cấu thân thể cùng tiết chi quấn quanh ở bên nhau. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ nhìn chuẩn thời cơ, vọt tới phía trước, đối với trước mắt mỹ gỗ chính là nhất kiếm. Lần này mỹ gỗ không có trốn tránh, nó kia duy trì ở nửa sập trạng thái thân thể trạng thái cũng không cho phép tránh né, sắc bén vô cùng kiếm mang tự thỏa hình cầu đầu sườn phương chặt bỏ, đem kia cụ màu đỏ thấm giáp sát thân thể chém thành hai đoạn. Mang theo một cổ khó nghe khí vị màu xanh lục mù nước phun tung tóe ra tới, nhưng này mù nước vừa mới dính vào không thể diễn tả đại tư tế trường bào mặt trên, liền nhanh chóng biến mất. Loại này biến mất không phải bốc hơi, hoặc là chảy xuôi, mà là không có bất luận cái gì vật lý hiện tượng có thể giải thích biến mất. Xem ra cái này trường bào mặt trên hoàng nhan sắc là cố định nhan sắc, sẽ không bị mặt khác bất luận cái gì nhan sắc sở lây dính, đây là đạo cụ đặc tính. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ không kịp nhiều tự hỏi, tay trái cổ tay áo xuất hiện một cây vật lý học thanh kiếm, dùng cậy côn phía trước cong đầu hướng tới mỹ gỗ khối bầu dục đầu bổ tới. Suy, cậy côn phía trước cong đầu là tương đối mỏng, từ mặt bên hoành tiệt tới xem chính là một cái tiêm, là phương tiện cắm vào môn cùng khung cửa chi gian. Nhưng hiện tại, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ trực tiếp dùng cậy côn cấp mỹ gỗ khai gáo, cắm vào kia viên tràn đầy xúc tu trên đầu. Theo cầm cậy côn tay trái dùng sức hướng bên cạnh một du, mỹ gỗ nửa cái thân thể đã bị ném tới một bên, sau đó Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ tiếp tục hướng tới dư lại mỹ gỗ chém tới. Ở đại tư tế trường bảo gây tâm linh sợ hãi dưới, mỹ gỗ bị dọa đến loạn thành một đoàn, tất cả đều đè ép ở nhỏ hẹp trong thông đạo. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ tay nâng kiếm lạc, một đao một con mỹ gỗ, theo sau đem cậy côn coi như móc, cắm mỹ gỗ nửa thành thi thể, ném tới một bên, thuận tiện bổ đao. Bằng vào mấy ngày nay tới đối kiếm đạo tu luyện, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ kiếm pháp không mang theo chút nào dư thừa động tác, cùng tay trái cậy côn phối hợp lại cũng thập phần lưu sướng. Màu vàng thân ảnh ở đông đảo mỹ gỗ trước mặt bơi lội, giống như một vị thân khoác hoàng bào vô tình độ thể, tận tình tàn sát mỹ gỗ nhất tộc sinh mệnh. Nhưng thực mau, vẫn là có mỹ gỗ thông qua tâm linh cảm ứng phát hiện một tia dị thường. Nay chỉ áo vàng cư nhiên có nhân loại tâm lý hoạt động. Mỹ gỗ tuy rằng không thể thông qua ngoại hình dễ dàng phán đoán hay không là kim in rèn lộ, nhưng tâm linh cảm ứng là tuyệt đối sẽ không sai. Tờ mờ đây là cái áo vàng tín đồ. Mỹ gỗ phản ứng lại đây, phía sau mỹ gỗ lập tức giơ lên điện khí thường, hướng tới Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ phương hướng vào tới. Số viên điện quang cầu nháy mắt đốt sáng lên đen nhánh thông đạo. Tuy rằng chúng nó chủng tộc đối kim in rèn lộ thập phần sợ hãi, nhưng đối áo vàng tín đồ xa chưa nói tới sợ hãi, chỉ là lẫn nhau vì địch nhân. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ không lưng né tránh điện quang cầu. Tránh né đồng thời còn không quên đem kỷ đỡ đâm thủng trước mặt khối bầu dục đầu, dùng cậy côn một trọn, đem tàn phá thi thể chiều mặt sau mì gỗ ném đi, tạm thời ngăn trở mặt sau mì gỗ. Hẳn là bị phát hiện. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ cũng minh bạch chính mình trang kim in rèn lộ, không có khả năng vẫn luôn trang đi xuống, sớm muộn gì sẽ bị xuyên qua. Nhưng ở bị xuyên qua phía trước, chính mình đã chém chết 6 chỉ mì gỗ, đủ. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ mang lên ma giới, hướng tới thông đạo xuất khẩu phương hướng chạy tới. Chính mình đã vì ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn bọn họ chia sẻ cũng đủ áp lực, lại ở chỗ này tiếp tục chiến đấu đi xuống, điên cuồng phản công mỹ gỗ ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Hắn còn không nghĩ anh dũng hy sinh. Tuy rằng tiến vào ẩn thân trạng thái cũng sẽ không tránh cho bị mỹ gỗ tâm linh cảm ứng phát hiện, nhưng ít ra có thể làm mỹ gỗ đại não tư duy trì độn một chút. Hơn nữa hiện tại mỹ gỗ đại quân phía sau cũng đang ở gặp tiến công, chúng nó mục tiêu tương đối thất loạn, hẳn là sẽ không tới truy chính mình. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ trong lòng như vậy nghĩ, nhưng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mấy chỉ mỹ gỗ gắt gao đi theo chính mình mà sau, mắt thấy là đuổi không kịp không bỏ qua. Các ngươi thật đúng là truy a. Hảo, ta cho các ngươi cơ hội này. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ tuy rằng có hoàng kim chassis loại này trốn chạy thần khí, nhưng hiện tại trong hoàn cảnh này không có phương tiện đổi giày, chỉ có thể bằng vào nguyên bản chạy vội tốc độ. Con hảo mỹ gỗ hình thể ở như vậy hẹp hòi trong thông đạo, cũng khó có thể phát huy tiết chi nhiều cùng cánh ưu thế, tốc độ không mau được nhiều ít. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ hướng tới xuất khẩu phương hướng không ngừng chạy vội, vì giảm bớt trên người gánh nặng, không thể diễn tả đại tư tế trường bảo, kịp tờ, vật lý học thánh kiếm đạo cụ đều bị hắn thu hồi tới. Phía sau mỹ gỗ theo đuổi không bỏ, thường thường phía sau truyền đến bởi vì chạy vội tốc độ quá nhanh, màu đỏ thâm thân hình bởi vì quán tính đánh vào trên vách đá thật lớn tiếng vang. Mỹ gỗ rất khó ở kịch liệt chạy vội trong quá trình sử dụng điện khí súng xạ kích, bởi vì chúng nó cầm súng một đôi ngao kiềm yêu cầu ở chạy vội trung bảo trì thân thể cân bằng, này thuộc về kết cấu thân thể khuyết tật, vô pháp tránh cho. Đây cũng là Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ dám yên tâm chạy vội, không lo lắng mặt sau đột nhiên bay tới một viên điện quang cầu mệnh trung chính mình nguyên nhân. Đương Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ trong tầm nhìn xuất hiện cái kia sáng ngời xuất khẩu khi, phía sau mỹ gỗ đã chỉ có 10 mễ. 10 mễ, 9 mễ, 8 mễ. Ra tới. Ẩn thân trạng thái Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ dẫn đầu lao ra quặng mỏ khẩu. Trước tiên cũng không phải thẳng tắp đi phía trước chạy, mà là hướng bên trái quả đi, đem cửa động vị trí tránh ra. Cửa động ngoại binh lính ở công sự che chắn mặt sau trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ không dám tiến vào quận mỏ, nhưng lấy thương nhắm ngay cửa động vẫn là dám. Cũng đúng là trong lòng đối mỹ gỗ sợ hãi, làm cho bọn họ thần kinh càng thêm căng chặt, không dám có chút lơi lỏng. Đương quận mỏ trong miệng trong bóng đêm đột nhiên trào ra mấy chỉ thật lớn giáp sát sinh vật hình thể, bại lộ ở dưới ánh trăng, này đó vẻ sợ hãi binh lính không có chút nào do dự, nhanh chóng khai hỏa. Thượng trăm điều súng trường đồng thời khai hỏa, viên đạn chút xuống ở mỹ gỗ kia xấu xí thân hình thượng, sinh hóa trang giáp lập tức bị đánh tới hiện hình. Chỉ có mỹ gỗ thân thể bắt đầu tự động chữa trị sinh hóa trang giáp thời điểm, tầng này màu xanh lục mạng nện giống nhau bao trùm mỹ gỗ toàn thân bọc giáp mới có thể hiện hình. Nhưng dù vậy, ở nhân loại hung mãnh hỏa lực dưới, này mấy chỉ mỹ gỗ vẫn là phát ra không cam lòng vù vù thanh, chậm rãi bò ngã vào màu xám trên mặt đất, khối bầu dục trên đầu xúc tu run rẩy đến càng ngày càng chậm. Mục tiêu đã tiêu diệt. Binh lính thông qua bộ đàm đem này một tình huống hội báo cho chỉ huy trung tâm. Cô nạn từ công sự che chắn mặt sau đi ra, hai mắt chừng đến lão đại, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía quặng mỏ khẩu chính dần dần mất đi sinh cơ mấy chỉ mì gỗ. Từ quặng mỏ ra tới chính là mì gỗ, không phải hạ tạ tổ mò hì rồ. Này thuyết minh đại thúc đã. Cô nạn tưởng tượng đến nơi đây, đại não liền như bị sét đánh, tầm nhìn theo thân thể rất nhỏ lay động, mặt nạ hạ khuôn mặt nhỏ cho tàn giống nhau. Hắn run run rẩy rẩy mà hướng quặng mỏ phương hướng đi đến, đối phía sau binh lính phát ra cảnh cáo thanh cũng mắt điếc tai ngơ. Cứ việc hắn nỗ lực ở trong lòng an ủi chính mình, ở trong lòng tỏ rõ hạ tạ tổ mò hì rồ các loại lợi hại chỗ. Nhưng trong đầu sâu nhất tầng lo dịp nói cho hắn, hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ còn sống khả năng tính vô hạn tiếp cận với linh. Bởi vì mỹ gỗ đại quân phía sau đã bị lũ tỉn đám người cấp lớp kín, hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ duy nhất có thể chạy ra tới địa phương, chỉ có thể là chính diện quặng mỏ. Nhưng cuối cùng ra tới lại là mỹ gỗ. Mặt sau cổ nản trơ mắt nhìn cồn bật đi hướng quặng mỏ, trong lòng cũng không phải tư vị. Hắn đương nhiên cũng biết mỹ gỗ trước ra tới, liền đại biểu tên kia FBI đã hy sinh ở quặng mỏ. Một cái mất đi phụ thân hài tử, cái loại này làm người chua xót cảm giác, hắn đã ở rất nhiều thứ án mạng hiện trường cảm nhận được. Cô nán lảo đảo lắc lư mà đi đến quặng mỏ phía trước, trừng lớn hai mắt nhìn kia một mảnh đen nhánh, một cổ toan ý tự mí mắt chỗ sâu trong trào ra tới. Trong đầu hiện ra hai người quá vãng trải qua, đặc biệt là từ tiến vào thế giới này sau, một màn lại một màn mạo hiểm phảng phất hôn qua tái hiện. Đối với cô nạn tới nói, hạ tạ tổ mỏ hỉ rồn là một cái cũng phụ cũng hưu tồn tại. Một phương diện, hạ tạ tổ mỏ hỉ rồn là trừ bỏ thân sinh phụ thân cựu đỏ ý dạ cụ ở ngoài, số ít bị cô nạn cho rằng trinh thám năng lực là tuyệt đối ở chính mình phía trên người. Này phân chỉ có bậc cha chú mới có thể có được siêu cường trinh thám năng lực, hơn nữa ngẫu nhiên chỉ có bậc cha chú mới có thể phát ra ân cần dạy bảo, đều lệnh người không thể không tâm sinh tôn trọng. Về phương diện khác, hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ lại không giống lớn tuổi giả như vậy nghiêm túc, rất nhiều thời điểm tựa như tổn hữu giống nhau, cùng chính mình duy trì thú vị hô động. Tỷ như hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ đã từng lấy cô nạn thân phận thật sự tới áp chế, nhưng cũng không thật sự đem người sau thân phận thật sự bại lộ ra đi, gặp được khẩn cấp trạng huống, thậm chí còn hỗ trợ yểm hộ. Đáng tiếc, như vậy cũng phụ cũng hữu người, về sau không còn nữa, hơn nữa này đây phương thức này chết ở song song thế giới. Thình thịch, trong lòng dâng lên vô hạn bi thương, này làm hắn hai đầu gối dần dần chống đỡ không được, quỳ gối quặn mỏ khẩu. Đã có thể ở cổ nạn nội tâm gần như tuyệt vọng thời điểm, một cái với hắn mà nói vô cùng cao lớn vĩ nạn thân hình hình dáng thế nhưng ở tối tâm trung chậm rãi hiện thân. Ngươi, đây là ở nên đón vi phụ sao? Hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ vừa rồi tuy rằng ở mỹ gỗ phía trước liền lao ra quặn mỏ, nhưng ở nhìn đến binh lính đem mỹ gỗ toàn bộ đánh gục sau, lại ở ẩn thân trạng thái hạ lặng lẽ lưu trở lại quặn mỏ, tính toán lại quang minh chính đại mà một lần nữa đi ra một lần. Nếu không sở hữu binh lính đều một khắc không ngừng nhìn chằm chằm cửa động, mà chính mình ở không có bất luận kẻ nào nhìn đến dưới tình huống, đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, xác thật là giải thích không thông. Chính là hắn một lần nữa mới vừa đi ra tới, liền vừa lúc nhìn đến cổ nạn quỳ rạp xuống quặng mỏ khẩu. Cổ nạn cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến trước mặt cái này quen thuộc nam nhân, trên đầu hiện ra một cái thật lớn dấu chấm hỏi. "Ân, ngươi như thế nào?" Cổ nạn trong lòng muốn hỏi chính là vì cái gì không chết, nhưng ý thức được nói như vậy không tốt, vì thế không hỏi xuất khẩu tới. Nhưng hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ cũng biết hắn nghĩ như thế nào, ngữ khí thoải mái mà giải thích nói: "Kỳ thật ta trốn vào mặt khác lối rẽ huy động, mị gỗ không có phát hiện." Nghe được lời này, cô nạn trong đầu ý nghĩ rộng mở thông suốt. "Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới cái này. Nay quặng mỏ bên trong có vài điều lối rẽ, nếu có thể trốn vào đi nói, chỉ cần mị gỗ không đồng nhất mỗi người cẩn thận lục soát, xác thật sẽ đạt được ngắn ngủi an toàn. Tựa như lúc trước thiếu niên trinh thám đoàn tại dã ngoại đoàn kiến, lầm sấm sơn động, ngẫu nhiên phát hiện cướp bóc tập thể ở trong sơn động mặt giết người tàn thi. Nói trở về, lần đó có thể được cứu vớt, cuối cùng cũng là dựa vào ngoại ý muốn xuất hiện ở nơi đó hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ. Nhưng vô luận như thế nào, có thể tồn tại trở về chính là chuyện tốt." Cô nàng cao hứng mà từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng cũng không so đo lại bị hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ chiếm một lần tiện nghi. Chỉ cần hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ có thể tồn tại trở về, đừng nói là cấp này quỳ xuống, làm hắn khái một cái đều nguyện ý a. Cùng lúc đó, binh lính trận địa bên kia, từ vừa rồi yên tĩnh đột nhiên chuyển đến tiếng hoan hô. "Chúng ta thắng! Thắng lợi!" Nguyên lai là chỉ huy trung tâm tiểu đỏ y dạ cụ chỗ truyền đến mới nhất tình báo, quân mỏ mỹ gỗ đã bị tiêu diệt. Chương 1139 một cái khác phương pháp. Chương 1139 một cái khác phương pháp. Tiêu diệt. Hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ cùng cổ nàng nghe thấy cái này từ, nội tâm đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Binh lính truyền đạt một chi bộ đàm, bên trong tiểu đỏ ý giả cụ giải thích nói, kỳ thật là giết chết đại bộ phận mì gỗ, còn dư lại một con. Hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ nghe nói lời này, chạy nhanh cùng cổ nàng hướng trong thông đạo chạy. Bởi vì một con tồn tại mì gỗ không chỉ có quan hệ đến cấp mỏ dị gian cùng mái nẹ phủ dị cô đổi về đại não, còn có dò hỏi như thế nào lợi dụng khoáng thạch trở lại nguyên lai thế giới. Chờ hai người chạy về quặng mỏ chỗ sâu trong, chỉ thấy lũ đỉnh tam thế đám người đang ở liệu lý cuối cùng một con mì gỗ. Cẩn thận một chút nhi, nhưng đừng đem nó lộng chết. Còn có nó, cái kìm không cần chém rớt, nếu không vô pháp dùng. Một thân màu trắng hòa phục bị nhiễm lục ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn không có trả lời, quyết đoán huy đao, đem cuối cùng một con mì gỗ thân thể phía dưới mấy chỉ tiết chi chém rớt. Bị chém đứt tiết chi tựa như ăn con cua khi tá rớt con cua trần, từ tiết diện không có chảy ra nhiều ít màu xanh lục chất lỏng. Nhưng thật ra mì gỗ khối bầu dục trên đầu xúc tu điên cuồng run rẩy, nhọt khối tiến hành phức tạp sắc thái biến ảo, tựa hồ là chúng nó biểu đạt thống khổ một loại phương thức. Lại chém một ít nhảm chán đồ vật. Làm xong này đó, Y Sĩ Quả Gỗ Ệ Mẩn đem trảm thiết kiếm thượng màu xanh lục mù nước ném rớt, thu đao, cũng mặc kệ khác, thẳng rời đi. Mà ở hắn phía sau trong thông đạo, mấy chục chỉ mỉ gỗ gãy chi hài cốt lung tung phủ kín mặt đất, lệnh người nhìn thấy ghê người. Không hổ là siêu mẫu nhân loại. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ nội tâm tự đáy lòng tán thưởng một chút. Bên cạnh cô nạn nhìn mặt đất, cũng là cả kinh trừng lớn hai mắt. Hắn thậm chí có thể ở đại não não giữa bổ ra tên này kêu Y Sĩ Quả Gỗ Ệ Mẩn kiếm sĩ ở tối tăm trong thông đạo, ở mỉ gỗ trung gian du long hình ảnh. May mắn chính mình vị trí thế giới cũng không có như vậy mấy năm. Xác nhận cuối cùng một con mỉ gỗ còn sống tin tức tốt, bọn lính lập tức cầm trước tiên chuẩn bị tốt thật lớn thẳng võng, đi vào huyệt động bên trong. Ở vài tên binh lính thông lực hợp tác hạ, nay chỉ mỉ gỗ bị thẳng võng bộ trụ, ngạnh sinh sinh từ quặng mỏ bên trong kéo ra tới. Đương nhìn duy nhất một con ngoại tinh tù binh ở thẳng võng nội run run rẩy rẩy, mấy trăm danh vây xem binh lính đều lâm vào trầm mặc. Tuy rằng bọn họ đêm nay đã không ngừng một lần xem qua này đó ngoại tinh quái vật xấu xí hình thái, nhưng đều là thông qua ảnh chụp, hoặc là cự ly xa, hoặc là tử thi. Đương đứng ở khoảng cách mỉ gỗ không đủ 2 mét khoảng cách, trực quan cảm thụ được kia viên xúc tu run rẩy, phản phất nhím biển giống nhau hình bầu dục đầu, thong thả nhúc nhích ngao kiểm, kia lại là một khắc phúc quan cảnh. Nhưng đột nhiên, an tĩnh trong đám người bộc phát ra một tiếng kêu gọi. "Ra! Chúng ta thắng lợi! Chúng ta thắng lợi!" Bọn lính vung tay hoan hô, trong tay súng trường cử qua đỉnh đầu, trước một giây trên mặt vẫn là đối mặt không biết sinh vật sợ hãi cùng bất an, giây tiếp theo đã bị sống sót sau tai nạn hưng phấn tươi cười sợ thay thế được. Lúc này khoảng cách chiến đấu ban đầu, cũng gần là đi qua 3 cái nhiều giờ. Chính là ở này đó binh lính cảm giác này 3 tiếng đồng hồ so 1 năm thời gian còn muốn dài lâu vô cùng. Lúc này, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ cùng Mọ Dị Cổ Gọ Rồ cũng từ chỉ huy trung tâm đội vàng tới rồi, từ binh lính trung gian xuyên qua, đi vào này chỉ mị gỗ trước mặt. Đối với này hai người mà nói, mị gỗ đã xem như lão bằng hữu, nhưng lần này gần gũi nhìn đến vỏ chăn ở thẳng vóng mị gỗ, biểu tình vẫn là dại ra một giây đồng hồ. Nhưng ngay sau đó, Mọ Dị Cổ Gọ Rồ phẫn nộ mà xông lên trước, hét lớn: "Ngươi này con quái vật, đem nữ nhi của ta đại não đổi về đi. Nếu không phải này chỉ mị gỗ bởi vì đã bị rỡ xuống mấy chỉ tiết chi, thoạt nhìn có chút suy yếu, Mọ Dị Cổ Gọ Rồ hận không thể xông lên đi, đối với kia viên nhím biển đầu tới thượng một quyền, hảo phát tiết một chút trong lòng phẫn nộ. Mấy ngày này, hắn không thể không căng ra đầu đối mặt thê tử mỗi ngày đánh tới điện thoại, dò hỏi vì sao còn không mang theo gian hồi Nhật Bản. Từ Vespania tuyên bố quốc tế thanh minh, giải trừ về Nhật Bản gián điệp hiểu lầm sau, quốc nội kỳ xạ kỳ ẹ gì liền vẫn luôn muốn gặp chính mình nữ nhi. Chính là gian hiện tại thân thể là một cái thành thục gợi cảm đại nữ nhân, Mọ Dị Cổ Gọ Rồ đương nhiên không dám đem gian mang về, hắn sợ thê tử thấy sẽ không tiếp thu được. Bất quá hiện tại hảo, người khởi xướng rốt cuộc bắt được. Căn cứ Cựu Đỏ Y Dạ Cụ giới thiệu, mị gỗ cùng nhân loại không giống nhau, nhân loại tiến hành ngoại khoa giải phẫu còn cần bác sĩ cái này riêng chức nghiệp, mị gỗ là không cần. Đối với mị gỗ tới nói, ngoại khoa giải phẫu giống như là chủng tộc thiên phú, mỗi một con đều sẽ. Đối mặt nổi giận đùng đùng Mọ Dị Cổ Gọ Rồ, thằng vóng mị gỗ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là trên đầu xúc tu hơi chút run rẩy vài cái. Người ra hỏa này, Mọ Dị Cổ Gọ Rồ biết này đó quái vật sẽ nói tiếng người, lại không phản ứng chính mình, dưới sự tức giận liền phải bắt tay áo, lại bị bên cạnh Cựu Đỏ Y Dạ Cụ cấp giơ tay ngăn cản. Mọ Dị tiên sinh, để cho ta tới đi. Mọ Dị Cổ Gọ Rồ hiện tại là quan tâm sẽ bị loạn, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ lựa chọn tự mình tiến lên hỏi han. Tuy rằng ta thật lâu phía trước liền biết các ngươi cái này chủng tộc tồn tại, nhưng là có thể gần gũi nhìn đến, này vẫn là lần đầu tiên. Phía trước ở vương cung hành động chung, mọi người nhìn thấy đều là khoác da người mì gỗ, cũng không phải mì gỗ chân thân. Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ tiếp tục nói, ta tưởng các ngươi đang âm thầm trưởng kỳ quan sát chúng ta nhân loại, cũng nên biết chúng ta nhân loại rất nhiều đặc điểm. Chúng ta cùng các ngươi không giống nhau, chúng ta nhân loại là có thể cùng mặt khác chủng tộc sinh vật cộng tình. Chúng ta có thể cùng thiên nhiên các loại sinh vật hòa bình ở chung, vô luận là trên bầu trời, vẫn là trên đất bằng, cũng hoặc là hải dương. Đương nhiên cũng bao gồm các ngươi mỹ gỗ, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta, ta tưởng chúng ta chi gian cũng có thể cùng có lợi, theo như nhu cầu, giống nhau có thể triển khai chủng tộc chi gian hợp tác. Tựa như các ngươi cùng phía trước cái này quốc gia nhân loại bá tước giống nhau. Đối với này chỉ mỹ gỗ, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ ở lại đây trên đường liền nghĩ kỹ rồi lời nói thuật. Nếu là lấy tử vong đối này tiến hành uy hiếp, hoặc là lợi dụng thân thể thượng đau đớn tới bức bách một con mỹ gỗ đi vào khuôn khổ, hiển nhiên là không hiện thực. Mỹ gỗ tuy rằng có được cao trí tuệ, nhưng từ chúng nó đủ loại biểu hiện cùng với hành vi tới xem, chúng nó tư tưởng đối lập nhân loại mà nói, hẳn là một loại càng thêm siêu thoát tồn tại. Đối với loại này sống ít nhất thượng trăm triệu năm, đã hiểu rõ vũ trụ chi quy luật ngoại tinh thực dân chủng tộc tới nói, chúng nó thân thể chẳng qua là vũ trụ một cái bụi bặm. Bởi vậy, chúng nó khả năng sẽ không quá để ý chính mình tử vong. Đến nỗi dùng chế tạo thống khổ phương thức đối này tiến hành tra tấn, nhân loại chút nào không hiểu biết mị gỗ thân thể cấu tạo, cũng không có khả năng áp dụng phương thức này. Duy nhất khả năng thuyết phục mị gỗ, chính là dùng chủng tộc quan niệm tới cùng mị gỗ tiến hành bình đẳng giao lưu. Nếu mị gỗ thích cùng nhân loại hợp tác, vậy đem hợp tác cơ hội bày ở nó trước mặt, lấy này ích lợi làm mồi. Ta tưởng các ngươi trừ bỏ cái này quốc gia bá tước ở ngoài, cũng ở cùng những nhân loại khác tiến hành hợp tác đi. Nhưng nếu ngươi có thể ngược lại cùng chúng ta hợp tác, ta tưởng chúng ta chi gian hợp tác sẽ càng thêm thuận lợi. Chúng ta chính là có được cái này quốc gia tài nguyên, chỉ cần các ngươi yêu cầu càng nhiều khoáng thạch, ta tưởng chúng ta có thể cộng đồng tới khai thác. Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ những lời này, nhìn như vô tình nhắc tới cùng Mỹ Gô hợp tác một cái khác tổ chức, mà cái này tổ chức cũng là phía trước mọi người hoài nghi, ở lên ngôi nghi thức thượng chế tạo tập kích tổ chức. Ở du hành qua đi, Rèn Nhỉ Gạ Tạ Quả chia lợi dụng cảnh sát quốc tế tổ chức đối kẻ tập kích thân phận tiến hành rồi tinh tế điều tra, phát hiện đại bộ phận thích khách đều là ở các quốc gia cùng khu vực, nhiều năm trước cũng đã bị xác nhận mất tích người. Còn có thiếu bộ phận thích khách thân phận thật sự kỳ thật là chức nghiệp sát thủ, thuộc về lấy tiền làm việc cái loại này. Nay cũng giải thích, cũng không phải sở hữu thích khách đều là tử sĩ, có thích khách ở đối mặt đồng bạn giơ lên thương khi, biểu hiện ra mãnh liệt cầu sinh dục. Nhưng có thể tổ chức đa quốc gia như thế khổng lồ phạm tội, hơn nữa ở lễ đường nội tự bạo tử vong nước Mỹ quan viên dùng màu đen tới hình dung những người đó, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ có lý do hoài nghi cái này tổ chức chính là đem cổ nạn thu nhỏ màu đen tổ chức. Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ ý tưởng là, chỉ cần có thể tranh thủ đến phía chính mình cùng Mỹ gỗ hợp tác, không những có thể xử song song thế giới người, mọi dị gian đều đạt được trợ giúp, còn có cơ hội đem màu đen tổ chức một lưới bắt hết. Hiện tại Mỹ gỗ chủng tộc giống như là một cái giáp phương, mà màu đen tổ chức, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ đều là muốn cùng với tiến hành hợp tác cất phương. Tuy rằng cái này giáp phương không có đồng tình tâm, cộng tình tâm, không bắt người đương người, nhưng nhân loại giáp phương lại so nó có thể cường nhiều ít đâu. Chỉ cần có thích hợp ích lợi đem này buộc chặt, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ cho rằng cùng Mỹ gỗ cũng không phải không thể hợp tác. Mà này nhất thích hợp ích lợi chính là về Spania khoáng thạch. Đối mặt Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ đề nghị, thằng vóng Mỹ gỗ tựa hồ có chút xúc động, khối bầu dục trên đầu xúc tu lấy càng mạo tần suất ở run rẩy. Ong, liên tiếp vô ý nghĩa vụ thanh. Người, tựa hồ ong, không rõ. Ong, nhân loại. Ong, lịch sử sắp kết thúc ong. Thằng vóng Mỹ gỗ bởi vì phía trước chiến đấu đã chịu thương thế, tựa hồ vô pháp phát ra nối liền nhân loại lời nói. Nhưng nó phát ra lời nói, lại làm ở đây một ít người nội tâm căng thẳng. Đặc biệt là Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ, hắn trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Lúc này đe dọa hoàn toàn không cần phải. Nay chỉ Mỹ gỗ tựa hồ biết nhân loại trong tương lai đem gặp một cái thật lớn kiếp nạn, bởi vậy mới ngắt lời nhân loại vận mệnh sẽ không đi xa. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ cho rằng Mỹ gỗ đại khái suất là không có biết trước tương lai năng lực, chính là nó vì cái gì sẽ nói như vậy đâu? Nó là đã nắm giữ tình huống như thế nào sao? Đang lúc tất cả mọi người đối này chỉ Mỹ gỗ nói cảm thấy hoang mang khi, nó lại lần nữa phát ra liên tiếp vụ vụ thanh. Ong, ta nhiệm vụ hoàn thành. Ong, ong, tư. Nay vụ vụ tần suất đột nhiên đề cao, nháy mắt chói tai thanh âm làm người chung quanh theo bản năng che lại lỗ tai. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng súng vang truyền đến. Kia, Mỹ gỗ đầu đột nhiên bị đánh bạo, màu xanh lục mủ nước bắn khoảng cách này gần nhất cựu Đỏ Ý Dạ Cụ vẻ mặt. Mà nổ súng người, là đứng ở Mỹ gỗ sườn biên một người binh lính. Kia, kia, kia. Binh lính khuôn mặt giãn ra, một tay rìm súng lại hướng tới Mỹ gỗ đầu liền khai số thương, kia cái đầu giống dưa hấu giống nhau bị thực nhẹ nhàng đập nát. Không. Mọ gì cổ gọ rồ la lên một tiếng, binh lính người bên cạnh cũng lập tức vây quanh đi lên, đem nổ súng binh lính chế phục. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, nhìn thượng một giây còn sống Mỹ gỗ, thực mau liền nghĩ kỹ là chuyện như thế nào. Mỹ gỗ chủng tộc trừ bỏ hiểu ý linh cảm ứng ở ngoài, còn có thể phát ra siêu cao tần thanh âm tới thôi miên nhân loại. Đương nhiên, cái này thôi miên hiệu quả hẳn là không phải cường hiệu thôi miên, nếu không Mỹ gỗ hẳn là sẽ thường xuyên sử dụng chiêu này. Vừa rồi trong nháy mắt, hẳn là chính là Mỹ gỗ thôi miên binh lính, làm này nổ súng bắn chết chính mình. Sự tình cũng quả nhiên như Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ suy đoán như vậy. Đương tên này nổ súng binh lính bị bắt lấy sau, thề thốt phủ nhận là chính mình tưởng nổ súng, chỉ là trong não đột nhiên có cái thanh âm làm hắn nổ súng. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ tin tưởng cái này binh lính nói, tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng cũng thực bất đắc dĩ. Thả hắn đi. Mỹ gỗ hẳn là lợi dụng vừa rồi phát ra thanh âm thôi miên hắn. Hơn nữa nó ngay từ đầu chính là như vậy tưởng, lợi dụng nói chuyện thời gian, đem trên người sinh hóa trang giáp cấp giải trừ. Nếu mì gỗ sinh hóa trang giáp không có giải trừ nói, kia mấy viên viên đạn cũng không sẽ như thế dễ dàng giết chết một con mì gỗ. Chỉ tiếc vừa rồi không ai phát hiện đến điểm này. Bên cạnh Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ dùng nước khoáng đơn giản vọt đem mắt kính một lần nữa mang lên, nghiêm túc nói, hiện tại duy nhất mì gỗ cũng đã chết, này kế tiếp. Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ không có nói tỉ mỉ, chung quanh một vòng người cũng đều biết kế tiếp khó xử. Không có mì gỗ, cấp gian đổi não giải phẫu vô pháp tiến hành, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ không thể nào biết được phản hồi nguyên thế giới phương pháp. Mọi người biểu tình thập phần phức tạp, đặc biệt là mang mặt nạ cô nạn, yên lặng cúi đầu. Tin tức này tuy rằng không ý nghĩa hắn cùng Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ vĩnh viễn vô pháp trở lại nguyên thế giới, nhưng ít ra đại biểu trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng trở về. Cái này làm cho cô nạn tâm tình lần cảm trầm trọng. Sinh hoạt ở cái này song song trong thế giới, cô nạn cảm giác chính mình tựa như một diệp không có bằng hữu cô thuyền. Tuy rằng có Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ bồi tại bên người, nhưng càng có rất nhiều đối mặt một ít rõ ràng rất quen thuộc người, lại không cách nào kêu xuất khẩu bất đắc dĩ cùng cô độc. Mọ gì gian, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ, Mọ gì cổ gọ rồ, Hạ Tổ gì hệ gì, ạ gạ xạ tiến sĩ, hại bạ dạ ai, chúng gì a mì sủ hì cổ, cổ gì mà gần tạ. Dỗ xỉ đại hệ Jumi, tưởng tượng đến không thể cùng này đó quen thuộc người chào hỏi, cố nạn liền thập phần phiền muộn. Mà nghĩ đến ở nguyên lai thế giới, còn có đồng dạng một đám bằng hưu ở vì chính mình biến mất mà lo lắng, cố nạn tâm liền ẩn ẩn làm đau. Đặc biệt là Mọ Dị Gian, hắn không dám tưởng tượng đối mặt đã mất tích mấy ngày chính mình, hiện tại một thế giới khác Mọ Dị Gian sẽ nôn nóng thành bộ dáng gì. Nghĩ đến đây, cố nạn một đôi nắm tay gắt gao nắm lấy, đồng dạng nắm lấy quyền người, còn có bên kia cố nạn, hắn là ở vì không thể giúp Mọ Dị Gian đổi lại thân thể cảm thấy tự trách. Nhưng liền ở hiện trường không khí lâm vào một mảnh tĩnh mịch thời điểm. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật đổi lại thân thể phương pháp cũng không phải không có. Ân. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng trọng biểu tình bởi vì này một tia không xác định hy vọng sinh ra một ít biến hóa. Mọ Dị Cổ Gọ Rồ trừng lớn hai mắt, lập tức vọt tới Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ trước mặt. Còn có cái gì biện pháp? Chỉ cần có biện pháp đổi về gian thân thể, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa ta đều nguyện ý. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ không có lập tức đáp lại, mà là suy tư một lát, mới chậm rãi nói, Tiểu Đỏ tiên sinh, còn nhớ rõ ngươi phía trước nói qua vĩ đại chỉ dịch chủng tộc sao? Tấu chương xong. Chương 1140 thời không chi môn. Chương 1140 thời không chi môn. Vĩ đại chi dịch chủng tộc. Mọi người đều phát ra nghi hoặc thanh âm, bọn họ đều đối cái này danh từ rất là xa lạ. Chỉ có cựu đỏ ý dạ cụ đồng tử hơi hơi phóng đại, đại não lại hồi tưởng nổi lên cái này rất nhiều năm trước khảo cổ khi gặp được tồn tại. Vĩ đại chi dịch chủng tộc. Đó là ở cựu đỏ ý dạ cụ vẫn là khảo cổ nghiên cứu viên thời điểm, đã từng ở Úc Châu đại sa mạc một chỗ di tích trùng, bị này chi vĩ đại chủng tộc tinh thần xâm lấn. Cựu đỏ ý dạ cụ chính mình tinh thần tựa hồ xuyên qua đến nhân loại còn chưa từng ra đời viễn cổ thời kỳ, bám vào người ở một cái kỳ lạ hình nón sinh vật trên người, ở chúng nó thư viện học tập tới rồi rất nhiều cấm kỵ tri thức. Mà cựu đỏ ý dạ cụ đúng là căn cứ này đó cấm kỵ tri thức, không ngừng tại thế giới các nơi tiến hành thăm dò, chứng thực trong đó một bộ phận chân thật tính, cũng sáng tác ra từng bộ tìm kiếm cái lạ khủng bố chuyện xưa, trở thành thế giới bán chạy danh tác ra. Ngươi là nói cựu đỏ ý dạ cụ nị nó nói, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ đem cựu đỏ ý dạ cụ kéo đến một bên, bởi vì kế tiếp nói không thể làm không biết một thế giới khác tồn tại người nghe được. Nếu không bọn họ hội trưởng đầu óc. Bất quá liền ở Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ đem cựu đỏ ý dạ cụ tốn hướng ra phía ngoài mặt, lại quay đầu lại nhìn về phía đứng ở tại chỗ cổ nạn. Nhi tử, ngươi lại đây. Ta. Cô nạn không thể tin tưởng mà chỉ vào cái mũi của mình. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ nói loại này lặng lẽ lời nói thời điểm, thế nhưng lần đầu tiên chủ động mang lên hắn. Này nếu là đặt ở trước kia, nhất định là cô nạn luôn là tìm mọi cách nghe lén Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ lặng lẽ lời nói, lại luôn là không thể thực hiện được. Hoạch này thủ vinh, cô nạn chạy nhanh tung tăng mà chạy tới. Bên cạnh cô nạn vừa thấy cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm học sinh tiểu học đều bị mang lên, chính mình là cựu đỏ ý dạ cụ nhi tử, hẳn là cũng có thể đi nghe một chút là chuyện như thế nào đi. Chính là cô nạn vừa muốn hoạt động bước chân cùng qua đi, lại bị Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ giơ tay ngăn lại. Cái kia cô nạn, ngươi liền lưu lại nơi này đi. Cô nạn. Hai cái cô nạn đều bị làm cho ngây ra một lúc, đặc biệt là cô nạn, hắn còn tưởng rằng Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ là chơi hắn chơi đâu, thượng một giây chủ động làm hắn lại đây nghe, giây tiếp theo lại không cho. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại đây, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ là đang nói thế giới này cô nạn. Làm ta nghe, lại không cho hắn nghe. Tốt xấu a. Bất quá ta thích. Cô nạn trong lòng có một tia đắc ý, bước huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước chạy hướng Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng tiểu đỏ ý dạ cụ. Chỉ có cô nạn ngơ ngác mà đứng chỗ cũ, một người ở trong gió hỗn độn. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ kêu lên chính mình mang đến cô nạn, tự nhiên là cùng tiểu đỏ ý dạ cụ thương lượng thế giới này cô nạn không thể nghe sự tình. Ba người đi đến xa hơn một chút địa phương, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ đem chính mình nghĩ đến một cái khác đổi nào phương pháp nói ra. Vĩ đại chi dịch chủng tộc có được đem nhân loại tinh thần tiến hành thay đổi năng lực, đúng không? Tiểu đỏ ý dạ cụ nhíu mày, gật gật đầu. Lúc chỗ cô nạn vừa nghe đến cái này huyền diệu khó giải thích miêu tả, cũng không tính hoàn toàn xa lạ, hắn phía trước cùng Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ từ cựu đỏ ý dạ cụ trong miệng nghe nói qua một ít phương diện này sự tình. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ nói tiếp, kia nếu là một cái dịt người trước cùng mỏ dị gian tinh thần trao đổi, sau đó lại cùng mái nẹ phụ dị cổ tinh thần trao đổi, cuối cùng lại đổi về dịt người nguyên bản trong thân thể. Nói như vậy, thân thể không phải tương đương với trao đổi đã trở lại sao? Nay đoạn nói đến có chút khó đọc, nhưng tin tưởng đối với cựu đỏ ý dạ cụ cùng cổ nạn hai người siêu cường trí lực tới nói, hẳn là không khó lý giải. Chính là Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ nhìn về phía hai người, đều lặng lặng bưng cằm, không có há mồm trả lời. Khả năng xác thật không tốt lắm lý giải. Vì thế, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ ngồi xổm xuống thân thể, ở màu xám thổ địa thượng thư viết lên. Một bên viết, còn một bên giải thích nói: "Giả thiết, mọ dị gian tinh thần là A, thân thể là A, mại nệ phụ dị cổ tinh thần là B, thân thể là B, dịch người tinh thần là C, thân thể là C. Tình huống hiện tại là, mọ dị gian là AB, mại nệ phụ dị cổ là ba, dịch người cờ cờ. Nếu muốn đổi về tới từng người thân thể, bước đầu tiên, dịch người cùng mọ dị gian tinh thần trao đổi. Lúc này, ba người tình huống phân biệt là CB, 3, A. Bước thứ hai, dịch người lại cùng mái nẹ phụ di cổ tinh thần trao đổi. Lúc này, ba người tình huống phân biệt là BB, K, A. Cuối cùng một bước, dịch người cùng mọ dị gian tinh thần trao đổi. Lúc này, ba người tình huống phân biệt là BB, A, A, cờ cờ. Chỉ cần trải qua ba lần tinh thần thay đổi, mọi người tinh thần đều sẽ trở lại từng người trong thân thể. Cái này kế hoạch quan trọng nhất bộ phận, chính là lợi dụng vĩ đại chi dịch chủng tộc có được trộm tài khoản năng lực, có thể tùy ý đem chính mình tinh thần cùng mục tiêu sinh vật tinh thần thay đổi. Loại này tinh thần thay đổi, thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến trí lực. Nếu không một khi dịch người thay đổi đến một cái nhược trí sinh vật trên người, chẳng phải là cũng đi theo cùng nhau trở thành nhược trí. Cho nên, mặc dù mọ dị gian cùng mái nẻ phụ dị cô đại nao từ thực tế tới xem, vẫn là tồn tại với lẫn nhau trong thân thể, nhưng cũng sẽ không có người ở trí lực phân phối vấn đề thượng có hại. Hạ Tạ Tô Mọ Hỉ Dụ tinh tế giảng giải vừa nói xong, tiểu đỏ ý dạ cụ liền lý giải hết thảy. Thân là đã từng cùng vĩ đại chi dịch chủng tộc chân chính trao đổi quá đầu góc nhân loại, tiểu đỏ ý dạ cụ là rõ ràng biết phương pháp này tính khả thi. Ở kia đoạn cùng dịch người trao đổi thân thể thời gian, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường, trừ bỏ thân thể xác thật không phải nhân loại thân thể, vừa mới bắt đầu thời điểm khống chế thượng có chút không có phương tiện. Chính là, bên cạnh cô nạn cũng ở cẩn thận nghe cái này kế hoạch giảng giải, chính là đương hắn nghe xong lúc sau, lại cảm giác chính mình muốn trường đầu góc. Này đều cái gì cùng cái gì a? Cô nạn nghe Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ đưa ra phương pháp này, cảm giác có chút giống là Điệp La Hán trò chơi, đổi lấy đổi đi. Nhưng nhân loại tinh thần lại không phải mâm tròn, có thể nhẹ nhàng như vậy đổi lấy đổi đi sao? Hơn nữa đối với cái này vĩ đại chi dịch chủng tộc, hắn tuy rằng phía trước nghe thế giới này cựu đỏ ý dạ cụ nói qua, nhưng lý giải không phải rất khắc sâu, hơn nữa cựu đỏ ý dạ cụ lần đó không có đem chuyện xưa cấp nói xong toàn. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ như thế nào nhanh như vậy liền lý giải, lại còn có thể linh hoạt vận dụng. Nay đã không phải ứng biến năng lực cường vấn đề, mà là đang lúc cổ nạn dùng có chút hoài nghi ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ thời điểm, cựu đỏ ý dạ cụ hỏi: "Phương pháp này có lẽ được không, nhưng là đi nơi nào tìm được vĩ đại chủng tộc gì đâu?" tuy rằng ta trước kia ở Úc Châu đại sa mạc di tích từng có một đoạn như vậy trải qua, nhưng cái kia di tích kỳ thật cũng không có gì tồn tại, chỉ là di ở viễn cổ thời kỳ kiến tạo kiến trúc thôi. Những năm gần đây, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ kỳ thật vẫn luôn muốn lại tìm được dị người, nhưng vẫn không có manh mối. Dị người là một cái siêu việt thời gian cường đại chủng tộc, lần đó hắn có thể cùng dị người từng có một lần siêu việt thời không tiếp xúc, đã là tam sinh hữu hạnh. Lúc này, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hy Rồ trên mặt biểu tình thập phần nghiêm trọng, trầm giọng trả lời: "Kỳ thật ở đi vào thế giới này phía trước, ta liền từng gặp được quá một người tự xưng dị người." Lời này vừa nói ra, Cổ Nạn cùng Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ biểu tình đồng thời ngẩn ra, dần dần chuyển hóa thành không thể tưởng tượng biểu tình. "Ngươi là nói Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ ngữ khí có chút không thể tin được, ngươi phía trước gặp qua dị?" Hạ Tạ Tổ Mỏ Hy Rồ gật đầu một cái, khi đó ta còn không dám xác định thân phận của hắn, bởi vì hắn chỉ là đối ta nói một ít kỳ quái nói, hơn nữa tự xưng là khác nhau với nhân loại dị người. Nhưng là hiện tại xem ra, cái kia người hẳn là chính là vĩ đại chi dịch chủng tộc. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Cô Nạn rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng chất vấn lên: "Ngươi chừng nào thì gặp được dị người? Ở chúng ta thế giới cũng có sao?" Hiện tại Cô Nạn cảm giác chính mình đại não một chướng, thật giống như thật sự muốn trường đầu góc giống nhau. Hắn nguyên bản cho rằng này đó tìm kiếm cái lạ sinh vật chỉ là thế giới này đặc sản, nhiều nhất chính là cái kia đem hắn cùng Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ đưa tới thế giới này tới Mỹ Gô. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ ở nguyên trong thế giới cũng đã gặp được càng thêm không thể tưởng tượng ngoại tinh sinh mệnh thể. Này có chút cùng loại băng sơn hiện tượng, nếu có thể phát hiện ngoại tinh sinh vật chỉ là rất ít một bộ phận, như vậy tiềm tàng ở trên thế giới các loại ngoại tinh sự kiện sẽ có càng nhiều. Giống như là bao phủ ở mặt nước dưới thật lớn băng sơn. Từ biết được Mỹ Gô tồn tại sau, Cô Nạn chính mình cũng vẫn luôn hoài nghi lúc trước ở kỳ gì En lui tới chùa triển bên cạnh, kia tòa thác nước phía dưới dòng suối chung, gặp được màu đỏ sinh vật di hải chính là Mỹ Gô. Hiện tại xem ra, cái này khả năng tính đại gia tăng rồi. Ngoại tinh sinh vật ly nhân loại trước sau không xa. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ quay đầu nhìn về phía khiếp sợ vô cùng Cô Nạn, bình tĩnh trả lời: "Kỳ thật cái kia dịt người ngươi cũng nhận thức, hoặc là nói, là nhận thức hắn đang ở sử dụng kia khối thân thể chủ nhân." "Ta nhận thức." Cô Nạn đầy mặt không thể tưởng tượng: "Là ai?" "Chỉ bạ Cạ Dù Nộ Bụ." "Chỉ bạ?" Tên này tựa hồ có đoạn thời gian không xuất hiện, Cô Nạn trong đầu phản ứng một chút, mới nhớ tới người này thân phận. "Ngươi nói chính là Chỉ bạ cảnh sát?" Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ gật gật đầu. Cái này đến phiên bên cạnh Cựu Đỏ Y Dạ Cụ mặt lộ vẻ khó hiểu, người này là một thế giới khác Cô Nạn nhận thức người, chính là hắn lại hoàn toàn không có ấn tượng. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ thấy Cựu Đỏ Y Dạ Cụ không biết là ai, cũng là ở tình lý bên trong, rốt cuộc hai cái thế giới Cựu Đỏ Y Dạ Cụ đều là nhiều năm ở tại hải ngoại, mấy năm nay rất ít về nước. Người này là mở cụ cảnh bộ thủ hạ một người tuổi trẻ cảnh sát. "Nga, thì ra là thế." Cựu Đỏ Y Dạ Cụ gật gật đầu. Mà lúc này, Cô Nạn cũng ở nỗ lực hồi ức Chỉ bạ Cạ Dù Nộ Bụ cuối cùng xuất hiện cùng nhau án kiện. Hắn mơ hồ nhớ rõ kia khởi án kiện đề cập đến cùng Chỉ bạ Cạ Dù Nộ Bụ cùng nhau hợp thuê bạn cùng phòng, tựa hồ là hắn bạn cùng phòng phạm vào cái gì án kiện. Rốt cuộc là cái gì án kiện tới? Cô Nạn tận lực đi hồi ức kia khởi án kiện, chính là lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ nhìn Cô Nạn kia một bộ táo bón biểu tình, minh bạch hắn cũng không nhớ rõ kia khởi án kiện. Rốt cuộc kia khởi án kiện là về Mị Dở Sệ Dụ Mù, đương Mị Dở Sệ Dụ Mù biến mất sau, về nàng tồn tại dấu vết cũng bị thế giới này lau đi. Kia nói cách khác, ngươi gặp được cái này gì, là ở ngươi nguyên lai trong thế giới. Chính là hiện tại các ngươi nên như thế nào trở lại nguyên lai thế giới đâu? Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ đưa ra mấu chốt nhất vấn đề. Nếu không thể trở lại nguyên lai thế giới, vừa rồi đưa ra phương pháp cũng liền không thể thực hiện. Bất quá Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ nếu nói ra, trong lòng cũng là có một ít ý tưởng. Có lẽ Mị Gô đã ở quặng mỏ bên trong, cho chúng ta để lại trở về con đường. Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ mặt lộ vẻ khó hiểu. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ tắc giải thích nói, ở quặng mỏ chỗ sâu nhất hang động, nơi đó khu mỏ không thấy, thay thế chính là một phiến môn. Ta suy đoán kia phiến môn chính là Mị Gô thành lập lên thời không chi môn. Thời không chi môn. Đương cảm từ đội tiến vào hang động thời điểm, đại bộ phận tín hiệu mất đi, dẫn tới Cựu Đỏ Ý Dạ Cụ đối với kia phiến thạch cổng vòm không có gì khái niệm. Hiện tại vấn đề là, kia phiến môn hẳn là ở vào chưa kích hoạt trạng thái, mặt trên khuyết thiếu một khối đem này mở ra cục đá. Này khối làm khởi động chìa khóa cục đá hẳn là cũng là Vespani ạ khoáng thạch, hơn nữa liền ở đã chết Mị Gô trên người. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ có phía trước tiêu diệt Mị Gô kinh nghiệm, Mị Gô ngoạn ý nhi này chính là thích đem khoáng thạch giấu ở trên người, cũng chỉ có thể giấu ở trên người. Bởi vì chúng nó không mặc quần, không có túi quần. Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ nghe đến đó, nghiêm túc mà gật đầu. "Hảo, ta lập tức làm binh lính sưu tầm sở hữu Mị Gô thi thể, nhất định đem kia tảng đá tìm ra." Nói xong, Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ liền trước chạy về đi bố trí nhiệm vụ. Thức mau, sở hữu chết ở quặng mỏ Mị Gô thi thể đều từ bên trong vận ra tới. Tuy nói Mị Gô khả năng đem khoáng thạch giấu ở trên người, nhưng cũng không cần chuyên môn dùng tay đi lột ra mỗi cổ thi thể kiểm tra, chỉ cần chờ từng con Mị Gô chính mình hòa tan là được. "Đúng vậy, đều đặt ở nơi này." "Phơi, liền ở chỗ này phơi." Ở Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ chỉ huy hạ, sở hữu Mị Gô thi thể bị tập trung ở một khối thật lớn màu lam vải nhựa thượng. Tuy rằng Mị Gô thi thể sẽ hòa tan, tiêu hủy sở hữu tồn tại quá chứng cứ, nhưng đem hòa tan sau thi dịch mang về tiến hành nghiên cứu, cũng là một kiện không tồi sự tình. Theo thời gian trôi qua, khu vực khai thác mỏ trên đất chống từng con Mị Gô dần dần mất đi hình thái, màu xanh lục mủ nước ở vải nhựa thượng càng tụ càng nhiều, như tượng sắp dần dần hòa tan chịu tượng hài cốt thực sự là lệnh người ghê tởm. Chờ đến chân trời bụng cá trắng dần dần bị ánh sáng mặt trời nhiễm hồng, Mị Gô thi thể hòa tan tốc độ nhanh hơn. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ đi vào Mị Gô thi thể đôi trước, phát hiện mấy chục chỉ Mị Gô đã cơ hồ hóa thành một bãi dịch nhầy, trung gian vô số màu trắng tơ nhện. Tại đây vẫn đục dịch nhầy bên trong, một khối nhan sắc thập phần không chớp mắt cục đá nằm ở bên trong. Hẳn là cái này. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Rồ thay quần đi mưa, chân dẫm lên dịch nhầy, đi qua đi đem cục đá nhặt lên. Vô luận là lớn nhỏ, vẫn là hình dạng, nhìn qua đều như là thạch cổng vòm mặt trên khuyết thiếu kia một khối. Tìm được rồi sao? Tiểu Đỏ Y Dạ Cụ từ nơi không xa đi tới, hỏi. Ân. Hạ Tạ Tô Mỏ Hỉ Dồ đem cục đá lau khô, lại tinh tế kiểm tra rồi một phen, cảm giác này cùng chính mình ở nguyên trong thế giới giao cho Hạ Gạ Xạ tiến sĩ nghiên cứu kia khối khoáng thạch rất giống. Nếu thật là kia tảng đá nói, liền càng thêm bằng chứng Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dồ trong lòng phỏng đoán. Kia phiến thạch cổng vòm kỳ thật là một phiến thời không chi môn. Mỹ gỗ là một cái có thể vượt qua vũ trụ thực dân chủng tộc. Bất luận cái gì một chủng tộc muốn tiến hành vũ trụ thực dân, đều cần thiết có được có thể hiệu suất cao xuyên qua không gian vũ trụ thủ đoạn. Mỹ gỗ thân thể tuy rằng có thể trực tiếp tiến vào lấy vũ trụ gian, nhưng tốc độ chưa chắc nhiều mau. Hơn nữa trước mắt không có phát hiện Mỹ gỗ có phi thuyền này một loại khoa học kỹ thuật thụ. Như vậy, có thể xuyên qua thời không môn, chính là một cái rõ ràng đáp án. Thấu chương xong. Chương 1141 ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dồ cầm từ Mỹ gỗ thi thể trung tìm được cục đá, cùng Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ đi vào cặn mỏ chỗ sâu nhất hang động. Bởi vì hiện tại là ban ngày, sáng ngời ánh mặt trời phảng phất thác nước giống nhau, từ ý xỉ quả gỗ mẩn toàn xuyên động chút xuống xuống dưới, vừa vặn chiếu xạ ở thạch cổng vòm thượng. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dồ giơ lên đôi tay thượng cục đá, ở thạch cổng vòm thượng xuất hiện điều tra điểm chỗ hổng thượng khoa tay múa chân một chút. Quả nhiên, cục đá cùng chỗ hổng bên cạnh hoàn toàn có thể đối tề, này tảng đá đúng là thạch cổng vòm mặt trên một bộ phận. Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ đứng ở sườn phía sau, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Xem ra suy nghĩ của ngươi là chính xác. Bất quá mặc dù này phiến môn chính là cái gọi là thời không chi môn, ngươi lại như thế nào xác định nó đi thông địa phương là nơi nào? Hạ Tạ Tô Mỏ Hỉ Dô lắc lắc đầu, ta không thể hoàn toàn xác định, chỉ có thể suy đoán. Suy đoán? Đúng vậy, suy đoán. Hạ Tạ Tô Mỏ Hỉ Dô quay chung quanh thạch cổng vòm qua lại đi rồi vài vòng, xác nhận mặt trên không có mặt khác điều tra điểm. Hắn phán đoán nói, này phiến môn chỉnh thể là từ vô số tán toái khoáng thạch lấy không biết phương thức đúc ra tới, nhưng là mặt trên không có bất luận cái gì dư thừa dấu vết, hoặc là thao tác ngồi cao linh tinh. Bởi vậy, ta phán đoán nếu này thật là một phiến thời không truyền tống môn, như vậy hẳn là một phiến định hướng truyền tống môn. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dồ phía trước ở Mg Lộc dẫn dắt hạ, đã từng tham quan qua đêm đao thần phổ thị ngầm hắc rượu thạch thần tượng. Mị gỗ kiến tạo khởi thần tượng, mặt trên sẽ có một ít cổ quái khắc văn. Mị gỗ cái này chủng tộc tuy rằng không sử dụng văn tự giao lưu, nhưng rất nhiều ma pháp đều là yêu cầu thông qua văn tự tới thêm vào. Ma này phiến môn quái liền quái ở không có bất luận cái gì nhắc nhở, hoặc là ma pháp thêm vào, tựa hồ hoàn toàn không cần tiến hành thao tác bộ dáng. Như vậy đã nói lên, này phiến môn nếu là thời không chi môn, nó mục tiêu địa điểm là đã xác định hảo. Nếu là một cái xác định truyền tống địa điểm, cũng chỉ đề cập đến cái này địa điểm đến tột cùng là nơi nào. Lúc này, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dồ cầm lấy trên tay cục đá, quan sát kỹ lưỡng nói: "Kỳ thật đối với này viên cục đá, ta là có một ít ấn tượng. Bởi vì này viên cục đá chính là ta ở một thế giới khác đã từng tìm được khoáng thạch, cũng là vì ta đem nó giao cho Hạ Gạ Xạ tiến sĩ tiến hành nghiên cứu, mới bị ngoại ý muốn truyền tống đến thế giới này." Đứng ở sân phía sau Cựu Đỏ Ý Dạ Cụ trên mặt có chút kinh ngạc, cũng nháy mắt nghĩ thông suốt Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dồ ý tưởng. "Ý của ngươi là, bất đồng thế giới khoáng thạch tựa như nam châm giống nhau, thông suốt quá cho nhau kết hợp phương thức tới xây dựng lên thời không liên tiếp thông đạo?" Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dồ sắc mặt vững vàng gật gật đầu. Hiện tại xem chỉ có thể là như thế. Giọng nói rơi xuống, hắn nâng lên đôi tay, thập phần trịnh trọng mà đem cục đá đâm vào thạch cổng vòm kia duy nhất chỗ hổng. Xuất hiện đi. Thời không chi môn. Hạ Tạ Tô Mỏ Hỉ Dồ hít sâu một hơi, dưới đáy lòng hò hét ra những lời này. Rốt cuộc này phiến môn tồn tại cùng không, chính là quan hệ đến hắn cùng cổ nạn có không trở lại nguyên lai thế giới. Cái kia quen thuộc Tổ Mỏ Hỉ Dồ trình thám văn phòng. À sột sợi gì, cu dồ bạ cải tổ, quả dù mì ạ cả cỏ. Thế giới này tuy rằng là nguyên thế giới song song thế giới, nhưng chung quy có rất rất nhiều không giống nhau. Nhưng mà đương kia tảng đá gần như được khảm giống nhau hoàn mỹ phù hợp ở chỗ hổng thượng thời điểm, liền thật sự chỉ là phù hợp thượng. Thạch cổng vòm trong ngoài, từ trên xuống dưới, cái gì biến hóa đều không có xuất hiện. Giống như là, có người nóng nảy một chút, liền thật sự chỉ là nóng nảy một chút. Giống như, không có gì phản ứng. Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ chậm rãi thu hồi thập phần chờ mong biểu tình, ngược lại Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dồ trừng lớn hai mắt, giơ tay đối với cục đá lại chụp hai hạ. Bang, bang, bang. Hắn ý đồ dùng ra điện chữa trị tay tới chữa trị thạch cổng vòm, nhưng kết quả có thể nghĩ, mị gỗ công nghệ đèn không có khả năng cùng nhân loại ra điện giống nhau không đáng tin cậy. Hạ Tạ Tô Mỏ Hỉ Dồ có chút không thể tin được, chẳng sợ chính mình trình thám có khả năng xuất hiện sai lầm, nhưng điều tra điểm hẳn là sẽ không làm lỗi. Điều tra điểm tồn tại, đã nói lên này không phải một cái bình thường cục đá, bình thường hố. Chẳng lẽ là còn cần mặt khác kích hoạt điều kiện? Hạ Tạ Tô Mỏ Hỉ Dồ ở hang động chung quanh nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện mặt khác chỗ đặc biệt. Nhưng ở ngẩng đầu xem trước hang động khung đỉnh khi, trông thấy kia một đám mị gỗ đào ra dùng để mai phục nhân loại huyệt động khi, hắn đột nhiên hồi tưởng nổi lên chiến đấu khi phát sinh một cái kỳ quái hiện tượng. Ở nhân loại tao ngộ mai phục thời điểm, hắn cùng cô nạn bởi vì ly thạch cổng vòm gần nhất, vì thế liền đứng ở thạch cổng vòm chính phía dưới. Nhưng trên đỉnh đầu sở hữu mị gỗ, tất cả đều cố ý tránh đi thạch cổng vòm chung quanh, hướng tới địa phương khác khai điện khí thương. Này có thể hay không ý nghĩa thạch cổng vòm là yêu cầu điện tới kích phát? Điện. Tiểu Đỏ tiên sinh, đại bản doanh còn có vô dụng dầu đi hay gen máy phát điện sao? Có. Hiện tại trời đã sáng, tác chiến nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, máy phát điện khẳng định có không cần. Làm binh lính chạy nhanh chuyển đến hai đài. Còn có, đem ta nhi tử cung cấp cùng nhau kêu lên tới. Tiểu Đỏ Ý Dạ Cụ thật sâu nhìn Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dồ liếc mắt một cái, hắn biết người nam nhân này lại có chủ ý. Hơn nữa lần này chủ ý, rất có khả năng làm cho bọn họ phản hồi nguyên lai thế giới. Đại bản doanh, doanh trướng. An mặc quần áo cổ nạn nằm nghiêng tại hành quân trên giường, chính nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, cửa mảnh bị sốc lên, mặt nạ hạ cổ nạn đống nhiên mở hai mắt, đại não lập tức cảnh giác lên. Nhưng đương hắn chống thân thể vừa thấy, tiến vào cũng không phải thế giới này cô nạn, mà là một người binh lính. "Tiểu Băng Hữu, người ba ba kêu ngươi thu thập một chút, sau đó đi một chuyến khu vực khai thác mỏ." Cô nạn ngẩn ra một chút. Chẳng lẽ Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ đã tìm được rồi trở về phương pháp? Kỳ thật về thạch cổng vòm có thể là thời không chi môn, cô nạn cũng có phương diện này suy đoán. Bởi vì vừa thấy đến môn, mọi người liền sẽ tự động liên tưởng đến là đi thông chỗ nào đó. Còn có đã chịu mèo máy ảnh hưởng, rất nhiều Nhật Bản người đều sẽ như vậy liên tưởng. Chỉ là này phiến môn nhưng thao tác tính quá thấp, chung quanh chưa thấy được bản điều khiển linh tinh phương tiện, hơn nữa đơn sơ vẻ ngoài, rất khó tưởng tượng có thể lợi dụng này phiến môn phản hồi nguyên thế giới. Trừ phi này phiến môn thật sự giống mèo máy tùy ý môn giống nhau, trong lòng chỉ cần mặc niệm muốn đi địa phương, là có thể đi bất luận cái gì địa phương. Không, này cũng quá khoa học viễn tưởng. Tốt, ta lập tức đi. Cô nạn thu hồi tâm tư, chạy nhanh thu hồi bọc hành lý, chạy ra doanh trướng ngoại. Vừa rồi tên kia binh lính ở trong rừng đường nhỏ điểm xuất phát hướng hắn vẫy tay, ngực kia cái màu đồng cổ huy chương ở ánh sáng mặt trời hạ rực rỡ lấp lánh. Cô nạn, thân là nguyên thế giới người, cô nạn là biết này cái huy chương kỳ thật là Mitsukato Nip đại học huy hiệu trưởng thượng đồ án. Cách vách đại học Mitsukato Nip phòng trường không nghĩ tới, chính mình trường học đồ án sẽ bị ở dị thế giới xâm quyền đi. Cô nạn một đường chạy chậm theo sau, phát hiện binh lính trừ bỏ là tới hộ tống hắn quá khứ, mặt khác còn có 4 gã binh lính nâng 2 đài dầu đi hegen máy phát điện. Trời đã sáng, chiến đấu cũng kết thúc, còn muốn máy phát điện làm cái gì? Thúc thúc, này đó là làm gì đó? Cô nạn chỉ vào máy phát điện hỏi. Binh lính cười hướng này giải thích, cái này kêu làm dầu đi hegen máy phát điện, chỉ cần hướng bên trong thêm dầu đi hegen là có thể phát ra điện lực, bóng đèn, đồ điện gì đó liền đều có thể sử dụng. Cô nạn, thật đúng là lấy ta đương học sinh tiểu học. Thúc thúc, ta là nói này đó máy phát điện bắt được khu vực khai thác mỏ là làm cái gì? Này ta liền không rõ ràng lắm, là quan chỉ huy phân phó. Thức mau, bọn lính mang theo cô nạn cùng máy phát điện, cùng nhau đưa đến quặng mỏ chỗ sâu nhất. Quan chỉ huy các hạ, còn có cái gì phân phó sao? Đã không có, các ngươi trước tiên lui đi ra ngoài đi. Còn có, từ giờ trở đi, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào quặng mỏ. Là, tiểu đỏ ý dạ cụ tướng sĩ binh nhóm chi đi, hơn nữa cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Cái này làm cho cô nạn càng thêm tin tưởng Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ đã tìm được rồi trở về phương pháp. Tưởng tượng đến nơi đây, cô nạn trái tim nhỏ liền kích động đến thùng thùng thằng nhảy, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thường một lần có như vậy thể nghiệm, vẫn là hải bạ dạ ai lấy ra tới một cái bao con động, nói cho hắn đây là APTX 4869 giải dược thí làm bản. Chỉ tiếc, thí làm bản giải dược chỉ làm hắn làm một ngày thật nam nhân, còn không đợi hướng gian phát ra chân tình thông báo liền héo rút. Chỉ mong lần này không có ngoài ý muốn, làm hắn một lần nữa trở lại cái kia chân chính gian bên người, cho dù là tiếp tục đương một cái héo rút tiểu nam nhân. Đã từng có một cái trong lòng ái người bên người đương héo rút nam sai sự bại ở hắn trước mặt, hắn không có quý trọng, chờ đến mất đi lúc sau mới hối tiếc không kịp. Nhân thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao nguyện ý lại cho hắn một cái cơ hội, hắn nguyện ý một lần nữa trở lại nữ hải kia bên người, như Hoa Hướng Dương lời nói giống nhau yên lặng bảo hộ. Nếu một hai phải tại đây phân ái hơn nữa một cái kỳ hạn, hắn hy vọng là 1 vạn năm. Phi phi phi. 1 vạn năm không may mắn, này chẳng phải là nói hắn vĩnh viễn không thể lấy cựu đỏ xì nhỉ chia thân phận cùng gian ở bên nhau. Cô nạn buông trong đầu miên man suy nghĩ, lặng lặng nhìn Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ thao tác. Mà Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ bên này thao tác cũng rất đơn giản, đầu tiên là đem cấp điện phân biệt tiếp nhập thạch cổng vòm hai sườn, sau đó chuyển động máy phát điện khởi động diêu đem. Em. Cùng với máy phát điện khởi động, trầm trọng thả ồn ào thanh âm tràn ngập toàn bộ hang động. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ, cô nạn, tiểu đỏ ý dạ cụ ba người gắt gao nhìn chăm chú vào thạch cổng vòm, thế nhưng phát hiện mặt trên khoáng thạch cùng khoáng thạch khe hở bên trong, ẩn ẩn hiện ra màu lam ánh sáng. Từng điều màu lam nguồn sáng ở khe đá gian lập lòe, trải rộng chỉnh phiến môn, tựa như từng điều vốn lượn khúc chết con sông. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi, không phát sinh càng nhiều sự tình. Nhưng này ít nhất chứng minh rồi Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ phỏng đoán là chính xác, này phiến môn xác thật yêu cầu mở điện mới có thể sử dụng. Phía trước Lũ Tỉnh Tam Thế trộm một khối khoáng thạch, nghiên cứu một loại làm chung quanh điện tử thiết bị mất đi hiệu lực công nghệ cao hình cầu, như muốn dùng để che chắn vương cung điện tử an bảo hệ thống, lẹn vào ngầm trộm nữ vương chi quan. Mà này viên lấy khoáng thạch vì trung tâm chế tác hình cầu, bản thân cũng là dùng điện tới kích phát cùng khuyết tán khoáng thạch bản thân đặc tính. Này đều thuyết minh, mỹ gỗ khai thác khoáng thạch bên trong, chân chính phát huy tác dụng chính là một loại nhưng dẫn điện kim loại, hơn nữa chỉ có ở điện giật dưới tình huống mới có thể phát huy này hiệu lực. Chẳng qua nhân loại cũng không cụ bị tinh luyện loại này khoáng thạch kỹ thuật. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ lại quan sát trong chốc lát, xác nhận không có sự tình phát sinh sau, quyết định tiếp tục tăng lớn điện lực. Một đài máy phát điện không đủ, vậy 2 đài. Hắn đem này đài đã khởi động máy phát điện đóng cửa, sau đó lấy đồng dạng phương thức, đem đệ nhị đài máy phát điện cung cấp tiếp thượng. Tiếp hảo sau, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng Cựu Đỏ Ý Dạ cùng một người một bên, đồng thời đem máy phát điện khởi động. Eng, eng. Lần này là 2 đài điện cơ đồng thời khởi động thanh âm, càng thêm ồn ào song trọng đấu. Thạch cổng vòm lại lần nữa xuất hiện ra vừa rồi màu lam hoa văn, nhưng lại so với vừa rồi quang mang càng thêm xanh hẳm. Tại đây cơ hồ xuyên thấu cục đá lam quang bên trong, một phiến hình vòm môn hình dáng quần sáng chậm rãi mở ra. Thành công. Cô nạn trong mắt phản xạ này cổ lam quang, mặt nạ hạ khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Hắn trước tiên không có tự hỏi này phiến quang môn đến tột cùng thông suốt hướng nơi nào, chỉ là đại nao tiếp thu đến này một không nhưng tư nghị kinh diễm hình ảnh, bản năng phát ra kinh hỉ thanh. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng Cựu Đỏ Ý Dạ Cụ cũng chậm rãi đứng lên, ngơ ngác mà nhìn về phía thạch cổng vòm bên trong hình thành màu lam quang môn. Bọn họ hai mắt nhìn kia đạo xanh thẳm quang bên trong, nỗ lực tưởng từ giữa nhìn đến chút cái gì có giá trị tin tức, lại là cái gì cũng nhìn không tới. Đó chính là một đạo lam quang, trong đó sẽ không truyền lại ra bất luận cái gì ý tưởng, trừ bỏ quang môn nhất bên cạnh có từng đạo thông thả bơi lội hồ quang, phảng phất dây thường giống nhau đem trung gian quang môn chặt chẽ buộc trụ. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ cong lưng, dưới mặt đất nhặt lên một khối bình thường cục đá, hướng tới quang trong môn ném đi. Cục đá ở không trung xẹt qua một cái đường vạ dạ tổn, ở tiếp xúc đến lam quang trong nháy mắt, liền lập tức biến mất. Thật lâu sau qua đi, tiểu đỏ ý dạ cụ dẫn đầu phát ra nỉ non thanh. Đây là thời không chi môn. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ dùng tay xoa xoa có chút đau đớn hai mắt, đại khái là nếu hắn lý luận chính xác, bất đồng thế giới khoáng thạch thông qua cho nhau kết hợp, tới xác định thành lập ở lẫn nhau chi gian thời không đường hầm, như vậy này thông đạo hẳn là chính là đi thông chính mình nơi nguyên thế giới. Chính là này chung quy chỉ là lý luận. Lý luận đều không phải là vũ trụ chân lý, bất luận kẻ nào vì suy luận lý luận cần thiết thông qua thực tiễn tới chứng minh này tính khả thi. Như vậy hiện tại liền đến chứng minh tính khả thi lúc. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ lắc lư một chút thân thể, nhấc chân liền phải hướng kia phiến quang môn rào bước tiến lên. Lúc này, hắn chậm rãi tháo xuống dùng cho ngụy trang kim sắc mặt nạ, màu lam chiếu sáng ở hắn kia trương không sợ gương mặt thượng. Chờ một chút. Tiểu đỏ ý dạ cụ từ phía sau chạy nhanh gọi lại hắn. Ngươi không cần lại xác nhận một chút sao? Vạn nhất này phiến môn đi thông chính là mị gỗ mẫu tinh đâu? Tiểu đỏ ý dạ cụ thông qua ở dị thư viện học tập, biết mị gỗ có được một viên thuộc về chúng nó chủng tộc mẫu tinh, gọi là ủ gọt tinh. Bởi vậy, mị gỗ cũng gọi là ủ gọt chân quần. Đối với tiểu đỏ ý dạ cụ lo lắng, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ cười lắc lắc đầu. Không có cách nào xác nhận, trừ phi có một người đi vào bên trong. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ cũng là ở tự hỏi sau một hồi, được đến cái này kết luận. Đầu tiên, các mê gia khí người vô pháp tại đây phiến môn phụ cận thao tác, bởi vì mở điện sau khoáng thạch cũng đã kích phát này che chắn tín hiệu đặc tính. Huống hồ, song song thế giới chi gian tín hiệu liên tiếp, ai có thể nói được chuẩn đâu? Tiếp theo, phi trí tuệ sinh vật tiến vào này phiến môn mặt sau, vô luận phát sinh sự tình gì, cũng vô pháp truyền lại trở về hữu dụng tin tức. Bởi vì từ vừa rồi vứt cục đá tình huống tới xem, này phiến môn đặc tính là nháy mắt truyền tống tiếp xúc đến quang môn toàn bộ thân thể. Nói cách khác, dùng dây thừng nắm một con chó, sau đó lại đem cậu từ quang trong môn mặt túm trở về thí nghiệm phương pháp là không tồn tại. Cần thiết có một người tiến vào đến bên trong mới được. Chính cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ đứng ở khoảng cách quang môn không đủ nửa thước vị trí, quay đầu lại nhìn phía mặt sau cô nạn, trên mặt mang theo mỉm cười. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi một chút sẽ về. Lại là quen thuộc lời nói, lại làm cô nạn trong lòng chấn động. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ tính toán một mình tiến vào quang môn, trong đó nguy hiểm cũng là không cần nói cũng biết. Không được, phải đi liền cùng nhau đi. Cô nạn không thể làm Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ một người mạo hiểm, hắn luôn nóng chạy hướng Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ. Theo cổ nạn tay nhỏ tiếp xúc đến Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ và áo, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời biến mất ở quang môn bên trong. Cảm tạ đế ấn thánh linh đánh thưởng. Chương 1142 trở về. Chỉ huy trung tâm, doanh trướng. Đã trải qua một đêm ác chiến, cổ nạn nằm tại hành quân trên giường nặng nề ngủ. Thằng đến doanh trướng ở ngoài, truyền đến binh lính ồn ào thét to thanh, bừng tỉnh ngủ say chung cổ nạn. Hắn từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, thói quen tính mà sờ hướng gối đầu biên kính đen, mang ở trên mặt, sau đó đi xuống giường. Đương hắn xốc lên doanh trướng rèm vải, phát hiện bên ngoài binh lính đang ở khuôn vác doanh địa nội các loại vật tư, nhìn qua biểu tình đều có chút cấp bách. Thúc thúc, các ngươi đang làm cái gì a? Cô nạn tùy tiện gọi lại một người đi ngang qua binh lính cũng ngựa khí bình thản mà trả lời hắn vấn đề. Nhiệm vụ kết thúc, chúng ta cũng muốn phản hồi từng người đội ngũ. Bọn lính chấp hành xong nhiệm vụ, xuất phát từ trong lòng bản năng sợ hãi, đã gấp không chờ nổi từ cái này đã từng có ngoại tinh quái vật lui tới địa phương quỷ quái rời đi, một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi. Lúc này, cách đó không xa đứng ở vật tư bên cạnh kiểm kê một người binh lính, trong tay cầm danh sách, dò hỏi vừa mới đem một đài dầu đi hezen máy phát điện dọn lại đây hai gã binh lính. Không đúng a, chiếu danh sách mặt trên, còn thiếu hai đài dầu đi hezen máy phát điện. Một người binh lính không có do dự, trực tiếp trả lời, vừa rồi quan chỉ huy đại nhân làm người đem hai đài máy phát điện dọn đến khu vực khai thác mỏ đi. Nga, ta đã biết. Kiểm kê vật tư binh lính không có nói cái gì nữa, ở danh sách mặt trên câu một bút. Cô nàng nghe bọn lính hô động, lúc này mới ý thức được chính mình lão ba ở khu vực khai thác mỏ bên kia. Từ chiến đấu sau khi kết thúc, Lù Tìn một đám cùng mỏ gì cổ gọ rồ, rèn nhị gạ tạ quả trịa liền trước tiên về thủ đô, đem tạm thời còn không thể đổi lại thân thể tin tức thông chi cấp mỏ gì gian cùng mãi nẹ phụ gì cổ. Cô nàng còn lại là bán manh, tỏ vẻ chính mình tưởng lưu lại nơi này, chờ sự tình đều giải quyết tốt hậu quả xong, cùng cựu đỏ ý dạ cụ cùng nhau trở về. Kỳ thật đây là hắn trực giác nói cho hắn, sự tình còn không có kết thúc. Ở cuối cùng một con tồn tại Mỹ Gô bị bắn chết thời điểm, cái kia FBI mặt nạ nam nói qua, có lẽ còn có một loại khác phương pháp có thể đem thân thể đổi về tới. Phương pháp này, làm cô nạn không thể không để ý. Hắn vẫn luôn chờ ở nơi này, cũng là tưởng trước tiên từ lao ba trong miệng biết cái kia họ Tần mặt nạ nam, đến tột cùng nói gì đó phương pháp. Chỉ là ở doanh trướng chờ đợi thời điểm, mọi mệnh thân thể làm đại não càng ngày càng hôn mê, liền dần dần ngủ rồi. Chẳng lẽ vận quá khứ hai đài máy phát điện, liền cùng đổi lại thân thể phương pháp có quan hệ. Nghĩ đến đây, cô nạn chạy nhanh nhất chân chạy hướng khu vực khai thác mỏ. Một đôi chân ngắn nhỏ ở gần cả đêm đã bị dẫm ra tới trong rừng đường món thượng chạy như điên, ven đường cỏ dại lặp lại xẻo cọ quần đùi hạ lỏa lộ ra tới cẳng chân bụng. Nhưng cô nạn cũng không để ý này đó quấy rầy, một bên dọc theo đường món chạy như điên, một bên ở trong đầu phục bản toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối. Cẩn thận nghĩ đến, kỳ thật ở Nhật Bản thời điểm, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Ở Tokyo Hoa Anh Đảo khách sạn Duy Phương sứ đoàn chiêu đãi tiệc rượu thượng, một cái bộ túi giấy, cùng hắn dáng người không sai biệt lắm, ăn mặc cũng tương đồng tiểu hài tử đã từng từ sau lưng đánh lén qua hắn. Lúc ấy mỏ gì cổ gọ rồ bắt được ý muốn hành thích mỹ dạ công chúa thích khách, hiện trường một mảnh hỗn loạn, chú ý hai tiểu hài tử ẩu đả người cũng không nhiều. Nhưng là ở hỗn loạn hiện trường chung, hắn mơ hồ nghe được có một cái người trưởng thành lại đây, từ phía sau ôm đi đánh lén hắn tiểu hài tử. Hơn nữa một bên ôm hài tử, còn một bên hướng chung quanh người giải thích, nói là nhà hắn hài tử. Hiện tại hồi tưởng lên, cái kia thanh âm phi thường giống cái này họ Tần FBI mặt nạ nam. Còn có chính là vừa rồi ở quặng mỏ trong thông đạo cùng Mỹ gỗ thời điểm chiến đấu, tần mặt nạ không cẩn thận rơi xuống một lần, Cố Nạn ở trong nháy mắt kia thấy được tần dấu ở mặt nạ hạ hôn huyết gương mặt. Đối với gương mặt này, Cố Nạn cũng có chút ấn tượng. Thời gian cũng hoàn toàn không xa xăm, liền ở phía trước mấy ngày, nữ vương cùng vương tử đột nhiên sống lại, bắt được mọi người, chính mình nửa đêm chạy ra tới, cùng đồng dạng chạy ra tới rèn nhị gạ tạ cảnh bộ hội hợp. Liền ở hai người ngày hôm sau buổi sáng phản hồi thủ đô trung tâm đi thu thập tình báo cùng mua sắm vật tư thời điểm, chính mình một người ở trên phố hẻm nhỏ chờ rèn nhị gạ tạ cảnh bộ trở về, người nam nhân này chủ động tới tìm chính mình đáp lời. Cô Nạn ấn tượng rất khắc sâu, một là bởi vì người nam nhân này hôn huyết gương mặt không thường thấy, nhị là người nam nhân này tựa hồ là nhận sai người, đi lên liền đem chính mình trở thành người nào đó, muốn mang về. Hiện tại hồi tưởng lên, nếu người nam nhân này chính là Tần, kia hắn nhận sai người, cũng chỉ có thể là hắn bên người vẫn luôn mang theo nhi tử. Chính là lúc ấy hắn vì cái gì sẽ đem ta cùng con của hắn lộng muốn đâu? Đột nhiên, cô Nạn đồng tử ngẩn ra, trong đầu sinh ra một cái phi thường đáng sợ, rồi lại hoàn toàn phù hợp logic chính thám. Đó chính là chính mình mặt, cùng con của hắn mặt rất giống. Phi thường giống. Giống đến liền bên người thân cận nhất người đều nhận không ra cái loại này giống. Cái này trinh thám vừa xuất hiện, Cô Nạn thân thể không rét mà run, từ bả vai đến phía sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn chạy vội tốc độ dần dần giảm xuống, yên lặng từ trong túi móc di động ra, gọi một chiếc điện thoại dây số. Đô, đô, khéo lồ cung kịt, có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia truyền đến rồi đứa lão sư nhiệt tình thả giàu có sức sống thanh âm, phản phất nàng đã từ ạ cái sủ ỉ triệt hy sinh bóng ma chung đi ra. Rốt lão sư, ân, có thể đem lần trước ở bệnh viện, ta cho ngươi mượn di động trả lại cho ta sao? Ô hát, ta nhớ rõ phía trước ta không phải đã còn cho người sao? Không, ta là nói ta nguyên bản di động. Điện thoại bên kia rồi lão sư một trận trầm mặc, nàng đương nhiên biết Cô Nạn nói là có ý tứ gì. Là nàng mua một bộ cùng kích cỡ di động mới còn cấp Cô Nạn, mà Cô Nạn nguyên bản di động đã bị nàng làm ạ cái sủ ỉ triệt tử vong chứng cứ, đệ trình đến Nhật Bản cảnh sát trên tay. Cung Kịt, ngươi có phải hay không biết cái gì? Rồi lão sư ngữ khí cũng lập tức trầm trọng lên, ngực thượng phập phồng dần dần nhanh hơn. Đứng lặng tại chỗ Cô Nạn im lặng vài giây, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, ngữ khí đột nhiên nhẹ nhàng lên. Không không có gì sự tình. Là ta nhớ lầm. Xin lỗi, quấy rầy, rụt lão sư. Cắt đứt điện thoại, Cô Nạn đá khởi di động, lại chậm lại đi trước khoáng thạch khu nền bước. Lúc này, hắn trong đầu chỉ có thần tượng hồn mẹ sở nói qua một câu lời lẽ chí lý. Đương ngươi bài trừ sở hữu không có khả năng, dư lại vô luận cỡ nào khó có thể tin, tất nhiên là chân tướng. Đương Cô Nạn đi vào khu vực khai thác mỏ, vài nửa thượng mỹ gỗ thi thể đã hòa tan đến không sai biệt lắm. Hắn hướng những cái đó vẫn đục dung dịch ngắm liếc mắt một cái, liền lập tức đi hướng quặng mỏ. Quặng mỏ khẩu, vài tên binh lính đang ở gác. Nhìn đến Cô Nạn phải đi lại đây, binh lính nghiêm khắc tuần hoàn cựu đỏ ý dạ cụ mệnh lệnh, lập tức mở miệng ngăn lại. Tiểu băng hữu, ngươi không thể đi vào. Ta cần thiết đi vào. Cô Nạn ngữ khí cũng không rất cường liệt, lại để lộ ra không chút nào dao động kiên quyết. Binh lính chạy nhanh tiến lên một bước, đè lại Cô Nạn bả vai, lại lần nữa nhắc lại, đây là quan chỉ huy đại nhân mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Ta mặc kệ ai mệnh lệnh, ta chính là muốn vào đi. Cô Nạn đột nhiên cuồng loạn mà muốn hướng cửa động bên trong hướng, binh lính vừa muốn lấy lại tăng mạnh ngạnh phương thức đem này ngăn trở bên ngoài, cửa động nội lại truyền ra một cái trầm ổn thanh âm. Vung ra cái kia Nam Hải. Một cái thành niên nam nhân cao lớn thân hình từ quặng mỏ đi ra, trên má hắn mang một bộ văn nhã mắt kính, đúng là cựu đỏ ý dạ cụ. Hắn từ tối tăm quặng mỏ đi ra, trên người một lần nữa bao trùm qua mình, hướng binh lính mệnh lệnh nói: "Thi thể phơi đến không sai biệt lắm, các ngươi hồi đại bản doanh kêu lên những người khác, đem nơi này dung dịch toàn bộ rời đi đi." Là, binh lính có chút khó hiểu, vì cái gì phóng vô tuyến điện không cần, nhưng vẫn là kiên định chấp hành mệnh lệnh. Nhưng trên thực tế, đây là cựu đỏ ý dạ cụ cố ý đem này đó binh lính dẫn đi. Đương bọn lính vội vàng rời đi, Cô Nạn ngẩng đầu nhìn chính mình thân sinh phụ thân, trầm thấp tiếng nói hướng này phát ra chất vấn: "Bọn họ đi rồi?" Mắt kính hạ hai mắt hơi cả kinh, tiểu đỏ ỉ ra cụ đốn một lát. "Ân." Cô Nạn đại não bừng tỉnh một chút, trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi: "Bọn họ còn có thể trở về sao?" Tiểu đỏ ỉ ra cụ quay đầu nhìn phía nơi xa không trùng, ý vị thâm trường nói: "Chỉ mong có thể đi vô biên xanh thảm." Sau đó chuyển hóa vì hắc ám. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ cảm giác thân thể của mình phiêu phù ở hoàn toàn không trọng hoàn cảnh trung, chung quanh như tĩnh mịch giống nhau hắc ám, không bờ bến. Ở cái này trong không gian, thời gian cảm bị vô hạn làm nhạt, qua đi một giây cùng qua đi một giờ không có bất luận cái gì khác nhau. "A, dù sao ta luôn luôn không có thời gian cảm." Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ ở trong lòng tự giễu một câu, đôi mắt lại nặng nề mà nhắm lại. Hắn tâm cảnh lúc này đã hoàn toàn phóng bình, thân thể không nghĩ có bất luận cái gì động tác, phản phất nằm yên mới là trong cuộc đời duy nhất chân lý. Coi như là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng đang lúc hắn tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một hồi khi, đột nhiên từ nào đó phương hướng đánh úp lại trọng lực, cực đại trình độ lôi kéo thân thể hắn. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ đột nhiên mở mắt ra vừa thấy, thân thể của mình thế nhưng giống mì sợi giống nhau bị vô hạn kéo trường, đặc biệt là hai chân, cùng háng phách đại thụ to miêu giống nhau khoa trương. Càng không thể tư nghị chính là, tại đây song vô cùng thon dài hai chân cuối, đúng là kia viên quen thuộc màu xanh thẳm tinh cầu. Ở cùng chân trường kỳ trăng tương đương khoảng cách tới quan trắc địa cầu, giống như là chân giẫm lên một viên xinh đẹp pha lê hạt châu, đầu nặng chân nhẹ cảm giác lệnh người một trận hoa mắt. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ, ý chí năm. Ta đây là. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dụ suy nghĩ thậm chí không có phát ra, thật lớn trọng lực đột nhiên hướng tới nửa người trên đánh út lại. Thân thể hắn lại giống cục bột giống nhau bị nhanh chóng áp xúc, đủ để quan sát toàn bộ địa cầu chân lớn lên ở nhanh chóng ngắn lại. Hắn nửa người trên lấy khó có thể tin tốc độ xuyên qua ngoài không gian, tiếp cận địa cầu. Kia đạo lệnh người hồn khiên mộng nhiễu màu xanh thẳm cũng lấy đáng sợ tốc độ ở mở rộng, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Hắn nhìn đến chính mình xuyên vào tầng khí quyển, tán giật tầng, ấm tầng, trung gian tầng, tầng bình lưu, tầng đối lưu, này năm cái trình tự ở trước mắt bay nhanh trôi đi. Ngay sau đó, hắn thấy được phía dưới thật lớn hiện đại đô thị hình dáng. Nhưng dù vậy, hắn hai chân còn đạp lên càng tiểu nhân địa phương, kéo lớn lên thân thể còn cần tiếp tục có rút lại mới được. Tokyo, phố bể ơi cả, hai đinh mục, 22 phiên mà. Chúng nó theo thứ tự xâm nhập tầm nhìn. Tới rồi nơi này, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cảm giác thân thể của mình tạm một chút, thon dài hai chân cuối là một đống hình như điện cơm nấu đại biệt thự. Nếu là khủng cao người, tỉ như Mỏ Gì Cổ Gọ Rồ, thấy như vậy một màn khẳng định sẽ bị dọa nước tiểu. Chính là đối với sắt thép ý chí Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ tới nói. Liên này, suy nghĩ của hắn vừa ra hạ, đột nhiên thân thể lại lần nữa thu nhỏ lại. Bèo, một cái bay nhanh vô cùng thanh âm qua đi, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ đại nao choáng váng. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, hai tay của hắn rốt cuộc sờ đến kiên cố mặt đất, xúc cảm không tính lạnh lẽo, hơn nữa có quy tắc cách văn. Túi đầu vừa thấy, nga, nguyên lai là sàn nhà. Trung quanh tầm nhìn cũng dần dần rõ ràng lên, nơi này là một cái to như vậy thả trang hoàng hiện đại phòng khách, chẳng qua lúc này phòng khách có chút lộn xộn, các loại gia cụ vật trang trí rơi rụng đầy đất. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ nhìn quanh bốn phía, vài giây sau, đại não mới bừng tỉnh minh bạch nơi này là địa phương nào. Ạ gạ xạ tiến sĩ ra. Nơi này là Ạ gạ xạ tiến sĩ ra. Nơi này là. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ tâm tình mới vừa phân chấn một ít, lại ngay sau đó lại giống như một chậu nước lạnh tưới đến trên đầu. Là Ạ gạ xạ tiến sĩ ra ta kích động cái đơ a. Này không phải từ vẻ sắp bạn nhi á lại hồi Nhật Bản sao? Làm nửa ngày, liền tỉnh cái vé máy bay tiền. Không, con tỉnh bị hải quan tra hộ chiếu. Ở khoảng cách Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ không đủ 1 mét vị trí, Cố Nạn cũng từ trên sàn nhà chậm rãi bò dậy, nhìn chung quanh hoàn cảnh. Hắn thân là Ạ gạ xạ tiến sĩ ra khách quen, tự nhiên so Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ càng mau nhận ra cái này địa phương tới. Nơi này là Ạ gạ xạ tiến sĩ ra. Cố Nạn nhìn chung quanh cái này quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm, không rõ cái này Ạ gạ xạ tiến sĩ ra vì cái gì so trong trí nhớ loạn. Tuy rằng Ạ gạ xạ tiến sĩ độc thân vài thập niên, nhưng cũng không đến mức như vậy lôi thôi đi. Đang ở hai người đều đối xuyên qua sau hoàn cảnh cảm thấy kinh ngạc khi, trong phòng khách cách đó không xa chuyển đến nhân loại thanh âm. Hảo lượng a, vừa rồi là cái gì? Hoàng đến ta đôi mắt đau. Ezumi, ngươi không sao chứ? Ân. Cô nạn đâu? Một cái kiểu nộn nữ đồng thanh âm từ sofa mặt trái chuyển đến, hoặc là nói Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng cô nạn là nằm ở sofa mặt trái, tiếng người là từ sofa chính diện chuyển đến. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng cô nạn cho nhau liếc nhau, sắc mặt bừng tỉnh ra, động tác thập phần đồng bộ chạy nhanh bái sofa chỗ tựa lưng hướng ra phía ngoài xem xét. Cô nạn ở nơi đó. Ezumi kinh hỉ mà chỉ hướng cô nạn, sau đó cùng Tam Tiểu Chỉ hưng phấn mà chạy tới. Bên cạnh Ạ gạ xạ tiến sĩ cũng ở xoa nhẹ hai hạ đôi mắt, một lần nữa mang lên mắt kính sau, đã đi tới. Hạ Tạ tiên sinh, phạm nhân bắt được sao? Phạm nhân? Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ tư duy dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía tầng hầm ngầm nhập khẩu bên cất giữ gian. Cất giữ gian cửa gỗ bị bạo lực phá hư, môn trục bị kéo ra, cơ hồ liền phải rớt. Này phát sinh ở hồi lâu trước một màn, làm Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng cổ nạn đồng thời ý thức được một sự kiện. Bọn họ xuyên trở về rồi. Không chỉ có đã trở lại, hơn nữa là trở lại lúc trước từ thế giới này xuyên qua đi trong nháy mắt. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ, cô nạn, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì đó, đại não tư duy đã hoàn toàn bị chấn động sở chiếm cứ. Phía trước phát sinh đủ loại, phản phất chính là một giấc mộng. Chẳng qua cái này mộng có chút trường, cũng có chút chân thật. Hoặc là nói, cái gọi là xuyên qua thật sự chỉ là một giấc mộng. Lúc này, Tam Tiểu Chỉ từ sofa mặt bên vòng qua tới, nhìn về phía sàn nhà, phát ra thất vọng thanh âm. Cái gì sao? Sấm không môn phạm nhân đã chạy nha. Cảm tạ Linh Tinh Nguyệt Tuyết 1500 đánh thưởng. Cảm tạ thư hữu 202312201237259333 đánh thưởng. Chương 1143 cái thứ ba người xuyên việt. Tam Tiểu Chỉ mong sofa mặt sau, trừ bỏ Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng cô nạn ở ngoài, cũng không có ngã xuống đất kêu rên phạm nhân. Vốn dĩ ba người đã sớm chuẩn bị tốt chúc mừng động tác, lúc này không hẹn mà cùng toát ra thất vọng ánh mắt. Mà Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng cô nạn đang nhìn liếc mắt một cái rỗng tuyết sàn nhà sau, hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng ở hai người đại não chung, thời gian đã qua đi thật lâu, nhưng lấy hai người trí lực, vẫn là rõ ràng nhớ rõ phía trước đã xảy ra sự tình gì. Hôm nay nhật tử phi thường đặc thủ, là Ạ gạ xạ tiến sĩ cùng trước kia mối tình đầu dùng ám hiệu ước định tốt gặp mặt này. Đáng tiếc Ạ gạ xạ tiến sĩ thiện với gia câu đố, không thiện giải mê đề, đã liên tục bỏ lỡ 40 năm. Nhưng ở cô nạn dưới sự trợ giúp, hôm nay hai người rốt cuộc như nguyện gặp mặt, cũng ước định hảo tiếp theo cái 10 năm chi ước. Bất quá ở Ạ gạ xạ tiến sĩ cùng thiếu niên trinh thám đoàn thắng lợi trở về thời điểm, phát hiện biệt thự bị sông không môn, trong nhà bị lung tung rối loạn phiên cải biến. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ lúc này vừa vặn ở cách vách ngựa gỗ trang chung cư, tham sống lại sau ở vào mất trí nhớ trạng thái Ạ Cát Sủ ỉ trịa cùng Ạ Mù Dụ tụ hay không có thể ở chung vui sướng, nghe được Ạ gạ xạ tiến sĩ ra động tĩnh nhi, lúc này mới lại đây xem xét. Ở hiện trường điều tra trong quá trình, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng cổ nạn đều phát hiện phạm nhân còn không có rời đi, liền giấu ở Ạ gạ xạ tiến sĩ ra lầu một chữ vật gian. Liền ở Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ dùng sofa đem chữ vật gian môn chống lại, tính toán gọi điện thoại báo nguy thời điểm, phạm nhân đột nhiên dùng đáng sợ cự lực đâm hư cửa phòng, đẩy ra sofa, chuẩn bị mạnh mẽ phá vây. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ ra sức nhào lên trước, cùng với dây dưa thời điểm phát hiện phạm nhân trên thực tế là mì gỗ, hơn nữa là đặc biệt tới trộm chính mình phía trước đưa đến Ạ gạ xạ tiến sĩ nơi này kiểm nghiệm khoáng thạch. Có lẽ là mì gỗ không nghĩ ở nhân loại địa bàn thượng nhiều dây dưa, trực tiếp đôi tay bắt lấy khoáng thạch, tản mát ra mãnh liệt bạch quang. Khoảng cách mì gỗ gần nhất Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dụ cùng cổ nạn đều là bị đạo bạch quang này cấp nuốt hết, người lại tỉnh lại, liền xuyên qua đến song song thế giới. Hai người hồi ức kết thúc, suy nghĩ trở lại lập tức. Nếu phạm nhân không thấy, không phải chính thuyết minh ở song song thế giới sở trải qua hết thảy cũng không phải mộng sao? phạm nhân là mì gỗ, nó xuyên qua không có trở về, đương nhiên sẽ biến mất không thấy. Bất quá cũng may bọn họ hai cái rốt cuộc đã trở lại. Nghĩ đến đây, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dỗ cùng cô nạn ngưng trọng trên mặt đồng thời hiện lên tươi cười. Về nhà, nhưng xem như về nhà. Ô hô, đại gia, ta đã trở về. Kích động cô nạn cầm lòng không đậu phát ra một tiếng phân chấn nhân tâm tiếng hoan hô, cùng bởi vì không bắt lấy phạm nhân mà thất vọng tam tiểu chỉ hình thành tiên minh đối lập. Nay cấp ở đây trừ Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dỗ ở ngoài những người khác xem sửng sốt, không phải là nhìn lầm rồi đi. Tội ác khắc tinh cổ nạn cư nhiên bởi vì không bắt lấy phạm nhân mà cao hứng, nhưng kế tiếp mới là càng làm cho bọn họ lý giải không được sự tình. Bởi vì phản hồi thế giới của chính mình, vô cùng hưng phấn cổ nạn đi vào quen thuộc tam tiểu chỉ trước mặt, cùng mỗi một con nhiệt tình ôm. Đầu tiên là Mị Sủ Hỉ Cổ, ôm đến Mị Sủ Hỉ Cổ khuôn mặt có chút từng đỏ, nhưng càng nhiều là hoang mang cùng khó hiểu. Sau đó gần tạ, cổ nạn thân cao chỉ có thể ôm đến này trên bụng vương, còn ôm không được. Cuối cùng là Hệ Du Mị, chỉ là nhẹ nhàng một ôm, liền làm cho Hệ Du Mị khuôn mặt đỏ rực, đỉnh đầu bốc khói, cơ hồ hít thở không thông qua đi. Tiến sĩ, ta đã trở về. Cực độ hưng phấn trạng thái hạ cổ nạn lại quay đầu nhìn về phía bên kia hải bạ dạ ai cùng ạ gạ xạ tiến sĩ, nhiệt tình mở ra hai tay. Chính là hắn đi hướng thân cao cùng chính mình sắp xỉ hải bạ dạ ai khi, ôm bả vai hải bạ dạ ai nguyên bản lãnh đạm ánh mắt đột nhiên một lệ, nhăn chặt mày rõ ràng đang nói, mặc ai láo tử, cút xéo. Cô nạn chỉ có thể ngượng ngùng mà thu tay lại, ngược lại đi vào ạ gạ xạ tiến sĩ bên người, ôm ạ gạ xạ tiến sĩ đại thô chân. Phía trước ở song song thế giới, các loại công nghệ đen đạo cụ hỏng rồi không thể sử dụng, hắn mới rõ ràng nhận thức đến ôm ạ gạ xạ tiến sĩ đùi tầm quan trọng. Hiện giờ, đùi lại về rồi. Đã trở lại. Tất cả đều đã trở lại. So sánh với cổ nạn kia biểu lộ với mặt ngoài kích động cùng cao hứng, hai đời làm người Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dỗ liền giỏi về ngụy trang nhiều, nhưng tâm tình cũng là không tồi. Ở thế giới này, chính mình ít nhất là độc nhất vô nhị tồn tại, không có người cùng chính mình đoạt thân phận. Hơn nữa chính mình ở thế giới này đã dốc sức làm ra rất nhiều thành quả, ở Tokyo phố bể cả người này kiệt địa linh bảo địa có thể có được một nhà thám tử tư văn phòng, tích lũy hạ tương đương danh khí, tài phú, nhân mạch. Nhưng ở một thế giới khác, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dỗ thậm chí không nghĩ đi xem xét chính mình nhân vật tạp mặt trên xã hội tín dụng, dù sao cũng là thế giới cấp không hộ khẩu, không phải số âm liền không tồi. Cô nạn, ngươi làm sao vậy? Ạ gạ xạ tiến sĩ nhìn hưng phấn cô nạn, càng xem càng không bình thường, có phải hay không không bắt được phạm nhân, cho nên liền. Tiến sĩ không dám đi xuống nói, có sự tình không đề cập tới còn hảo, khả năng nhắc tới còn ngược lại phát bệnh. Bất quá hải bạ giả ai nhưng không quen tật xấu, trực tiếp lạnh lùng mà bổ đao, phạm bệnh tâm thần. Vừa vặn ta biết Tokyo có một nhà không tồi tinh thần chuyên khoa bệnh viện, kêu ạ ổ giả mạ tinh thần bệnh viện, xe đón xe đưa, phí dụng hợp lý, bác sĩ tận tâm, người nhà yên tâm. Ha, vẫn là như vậy độc miệng a. Cô nạn giới cười một chút, cũng thu hồi kích động cảm xúc, giải thích nói, không phải làm ta chỉ là. Cô nạn nói dừng một chút, bởi vì hắn xác thật không biết nên như thế nào giải thích chính mình khác thường biểu hiện. Ta xuyên qua, ta lại về rồi, cho nên ta cao hứng. Cũng may lúc này Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dỗ đứng ra, cười xoa xoa cổ nạn đầu, vì này giải thích. Cô nạn là vì tiến sĩ trong nhà không ném cái gì quý trọng vật phẩm cao hứng, rốt cuộc phạm nhân chỉ là trộm đi một khối phá cục đá mà thôi. Tam tiểu chỉ vừa nghe cái này giải thích, thoải mái gật gật đầu. Mitsuhiko, cái này bồn tặc, khẳng định là nghe được chúng ta đã trở lại, sợ tới mức đem trộm tới đáng giá đồ vật đều buông xuống. Gần ta, ha ha, chúng ta đây lần này hành động cũng coi như là thành công. Ezumi, thành công lâu. Tam tiểu chỉ không phân xanh đỏ đèn trắng liền bắt đầu chúc mừng, thuộc về là tinh thần thắng lợi pháp. Nhưng ạ gạ xạ tiến sĩ cùng hải bạ dạ ai làm người bình thường nhưng không hảo lựa gạt, đặc biệt là ạ gạ xạ tiến sĩ, hắn là rõ ràng biết kia tảng đá giá trị. Kia chính là vẻ sắp bạn nghỉ ạ khoáng thạch, bị dự vì đủ để thay đổi thế giới cách cục đá, giá trị liên thành. Chính là Hạ Tạ tiên sinh, kia tảng đá là. Ạ gạ xạ tiến sĩ vừa muốn nhắc nhở Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dỗ nhận rõ tình huống, Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dỗ lại lắc lắc đầu. Ạ gạ xạ tiến sĩ, chỉ cần chúng ta không nói, ai sẽ biết cái kia chắc bên trong cục đá đặc thù chỗ đâu? Cái kia phạm nhân dưới tình thế cấp bách trộm đi cháp, cho rằng bên trong có cái gì quý trọng vật phẩm, nhưng chỉ cần mở ra tới vừa thấy, phát hiện chính là khối bình thường cục đá mà thôi, khẳng định sẽ tùy tay vứt bỏ. Ạ gạ xạ tiến sĩ, theo Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dỗ cung cấp ý nghĩ tưởng tượng, tiến sĩ cũng thực mau linh ngộ. Đúng vậy, kia viên cục đá từ vẻ ngoài thượng xem, xác thật không có gì đặc biệt. Liên ở Ạ gạ xạ tiến sĩ trong lòng nghi hoặc sắp đánh mất thời điểm, bên cạnh tâm tư kín đáo hải bạ dạ ai lại đưa ra tân nghi vấn. Nhưng lần này thật sự chỉ là bình thường sấm không môn sao? Cái kia phạm nhân trên tay có đạn chớp, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng là bình thường tiểu tặc đi. Còn có cái loại này bạo lực phá cửa phương thức, cũng không phải người thường có được lực lượng. Như thế nào không bình thường? Thực bình thường lạc. Cô nạn một tay ấn ở hải bạ dạ ai trên vai, cười nói, kỳ thật cái loại này phá cửa phương thức Hạ Tạ thúc thúc liền có thể làm được, còn có mọ gì thúc thúc? Hải bạ dạ ai đôi mắt híp lại, không có trả lời cô nạn, mà là giận dữ mà nhìn về phía bái chính mình bả vai kia chỉ móng vuốt. Móng vuốt lấy đi. Cô nạn lập tức hiểu ý, lại lần nữa thu hồi tay. Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dỗ ở cô nạn nhắc nhở hạ, nhưng thật ra lại nhớ tới chính mình ở song song thế giới trong lúc, còn tiến hành rồi đại lượng huấn luyện cùng sơ thi, nhân vật tạm khẳng định cũng cùng phía trước không giống nhau. Mở ra tới vừa thấy, nhân vật tạm thượng quả nhiên biểu hiện lực lượng 75, kiếm đạo 5 cấp. Xuống ống bởi vì sơ thi thể quá nhiều, trực tiếp đạt tới 7 cấp. Cứ như vậy càng thêm chứng minh rồi phía trước xác thật là xuyên qua đến các thế giới khác. Này không phải mộng. Ở Hạ Tạ Tổ Mỏ Hỉ Dỗ cùng cô nạn ăn ý phối hợp hạ, sớm không môn sự kiện rốt cuộc hạ màn. A gạ xạ tiến sĩ quyết định không báo nguy. Rốt cuộc liền tính báo nguy, trên thực tế trừ bỏ trong nhà bị phi loạn, đánh hỏng rồi một ít đồ vật, chân chính bị trộm đi chỉ có kia tảng đá. Mấu chốt là, ạ gạ xạ tiến sĩ không nghĩ làm vẻ Japan ạ khoáng thạch xuất hiện ở Nhật Bản sự tình bộc lộ đi ra ngoài, lại lần nữa nhắc lên một bộ phận Nhật Bản người dạ tâm. Hai bạ giả ai tắc hoài nghi phạm nhân có khả năng là ạ gạ xạ tiến sĩ phía trước bị thác hỗ trợ kiểm tra đo lường khoáng thạch thành phần bằng hữu, nàng trước sau cảm thấy phạm nhân là đặc biệt vì khoáng thạch mà đến. Nhưng hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ đối với phạm nhân chuyên nghiệp trình độ vì cái gì như vậy cao, cũng làm ra giải thích. Dùng đạn chấp chính là chuyên nghiệp. Lấy ta danh trinh thám kinh nghiệm, đạn chấp cùng xì ạ nghĩ đờ đều không sai biệt lắm, loại này đồ vật ở Tokyo cũng không hiếm lạ, chỉ cần có tâm là có thể lộng tới. Tổng không thể nói dùng xì ạ nghĩ đờ giết người phạm nhân chính là chức nghiệp sát thủ đi. Hơn nữa ngươi xem siêu đạo trích kịch cũng là ăn trộm, không phải cũng là thường xuyên ném đạn chấp sao? Đây là vì sở hữu đạo tặc tạo một cái điển hình tấm gương. Đối với cái này giản dị tự nhiên giải thích, hại bạ ra ai vô lực cãi lại. Mà ạ gạ xạ tiến sĩ cảm thấy hắn vị kia bằng hữu là nhiều năm lão hữu, nếu là tưởng độc chiếm khoáng thạch, vậy sẽ không nói cho chính mình khoáng thạch gương mặt thật. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng bằng hữu. Đối với sấm không môn phạm nhân, mọi người quyết định không đáng truy cứu. Nhưng đối với bị phiên loạn ra, mọi người không thể không xuống tay bắt đầu rửa sạch. Còn hảo hôm nay tệ tản tam lốc cũng ở, phá án không quá hành, rửa sạch thực lành nghề, cho nên rửa sạch nhiệm vụ cũng không tính quá gian khổ. Lúc này, hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ cùng cô nạn cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định đi trước địa phương khác trao đổi một chút trước mắt nắm giữ tình báo. Hai người đẩy ra cửa sau, đi vào tiến sĩ gia hậu hoa viên. Tuy rằng là hậu hoa viên, nhưng kỳ thật chính là một mảnh cỏ dại mà, ạ gạ xạ tiến sĩ ngày thường không quá xử lý này đó. Xem ra chúng ta phía trước thật là xuyên qua. Cô nạn từ trong lòng ngực móc di động ra triển lãm cấp hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ, mặt trên rõ ràng là ánh trăng đảo án kiện cáo phá, phiến ái tập thể nội chiến, một người bị trảo. Vừa rồi ở ạ gạ xạ tiến sĩ phân phối quét tức nhiệm vụ thời điểm, hắn dùng di động lên mạng lục soát một chút. Phân chia hai cái thế giới một cái mấu chốt, chính là ánh trăng đảo án kiện tình huống. Ở thế giới này, ánh trăng đảo án kiện là phiến ái tập thể nội chiến, phạm nhân là ai phiến. Nhưng ở một thế giới khác, ánh trăng đảo án kiện phạm nhân là ạ sổ sợi gì, hơn nữa đã tự sát thân vong. Trừ cái này ra, hai cái thế giới nước Mỹ đảo vu nữ án bất đồng kết cục đi hướng, cũng làm cô nạn ấn tượng khắc sâu. Ân, xác thật là xuyên qua, cũng xác thật là đã trở lại. Qua vừa trở về hưng phấn sức mạnh, hạ tạ tổ mỏ hỉ dầu ngữ khí có chút buồn bã mất mát. Nguyên thế giới hảo tuy hảo, nhưng so sánh với song song thế giới, cũng ít một ít đồ vật. Lưu tỉnh tam thế, y sĩ quả gỗ ẻm ẩn, dài gần đại su kẹ, mại nẹ phụ gì cô, rèn nhỉ gạ tạ quả chia. Bọn họ ở thế giới này là không tồn tại. Còn có một cái có thể nói truyền kỳ điều tra viên cựu đỏ y gia cụ, cũng là không tồn tại. Cô nản suy khởi di động, biểu tình nghiêm túc nói, làm ta để ý chính là, vì cái gì chúng ta về tới rời đi thế giới này trong nháy mắt. Chúng ta ở song song thế giới trải qua thời gian dài như vậy, không phải cũng nên trở lại thế giới này tương đồng thời gian về sau sao? Còn có trên người trang phẫn, cũng đều cùng xuyên qua trước giống nhau. Hạ tạ tổ mỏ hì rồ ánh mắt biến đổi, xem xét liếc mắt một cái cổ nạn. Hắn đối với vấn đề này, kỳ thật trong lòng đã có một ít suy đoán. Hai loại khả năng, một loại là thế giới này thời gian là hỗn loạn, xuyên qua loại sự tình này lại tràn ngập không xác định tính, khả năng chỉ là vừa khéo xuyên qua đến xuyên qua trước máy mắt. Đệ nhị loại khả năng, khoáng thạch bản thân tác dụng không chỉ có là truyền, hơn nữa vẫn là thời không miêu điểm. Nếu bất đồng thế giới khoáng thạch có thể làm lẫn nhau miêu điểm cho nhau tiến hành truyền tống, như vậy có thể lại lớn mật một chút, liền thời gian đều có thể làm miêu điểm. Tỷ như lợi dụng từ ạ gạ xạ tiến sĩ ra mang đi kia tảng đá, trở lại lập tức thời gian điểm. Nghĩ đến đây, hạ tạ tổ mỏ hì rô như mày, đồng tử hơi chút phóng đại. Nhưng nếu mỹ gỗ có thể trực tiếp lợi dụng khoáng thạch tiến hành xuyên qua, vì cái gì còn muốn làm điều thừa, thành lập thời không chi môn đâu? Thời không chi môn tác dụng xác định là dùng để xuyên qua thế giới, nhưng mỹ gỗ có được khoáng thạch là có thể trực tiếp xuyên qua, đã nói lên đây là một cái dư thừa hành động. Ở một thế giới khác thời điểm, cuối cùng một con may mắn còn tồn tại mỹ gỗ nói qua, chúng nó nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái gì nhiệm vụ hoàn thành? Vì cái gì nhiệm vụ hoàn thành? Khoáng thạch bản thân liền có thể làm mỹ gỗ xuyên qua, còn mang theo chính mình cùng cô nạn cùng nhau xuyên qua, thời gian cùng không gian lại sẽ tiểu phạm vi dao động. Nhưng thời không chi môn lại có thể cho người ở riêng thời gian, địa điểm tiến hành xuyên qua, càng vì chính xác. Mỹ gỗ trong miệng theo như lời nhiệm vụ, cùng chúng nó kiến tạo thời không chi môn có quan hệ. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, thuyết minh thời không chi môn đã sử dụng qua, hơn nữa đạt thành nào đó mục đích. Nhưng ở ba ngày thời điểm, một đám không thể hiểu được thích khách còn đối nữ vương lên ngôi du hành tiến hành tập kích, rất có thể là muốn lấy này phương thức tới kéo dài quân đội tiến công. Giả thiết này đó thích khách sau lưng thật là màu đen tổ chức, hơn nữa mỹ gỗ phục vụ mục tiêu cũng là màu đen tổ chức. Đột nhiên, một cái thập phần đáng sợ ý tưởng ở hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ đại não trung sinh ra. Ở mù mù tổ chức tiến công quặng mỏ phía trước, mỹ gỗ cũng đã lợi dụng thời không chi môn truyền tống một người. Người này ở màu đen tổ chức nội địa vị thập phần chi cao, thậm chí đáng giá phát động mười mấy tên thích khách đi tập kích nữ vương lên ngôi du hành. Người này chính là tổ chức buột cả dạ sủ mạ rèn nhị ạ. Mỹ gỗ rất có thể lợi dụng thời không chi môn, đem cả dạ sủ mạ rèn nhị ạ truyền tống đến thế giới này tới. Chương 1144 nếu muốn theo đuổi lực lượng, vậy quán triệt rốt cuộc. Song song thế giới cả dạ sủ mạ rèn nhị ạ xuyên qua đến thế giới này, sẽ là cái kia siêu trăm tuổi lão nhân sao? Căn cứ vào trước mắt nắm giữ đến tình huống, hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ chỉ có thể làm ra như vậy phỏng đoán. Nhưng nếu thật là cả dạ sủ mạ rèn nhị ạ, vì cái gì hắn muốn xuyên qua đến thế giới này? Hơn nữa giả thiết khoáng thạch bản thân là xuyên qua thời không gian song trọng miêu điểm, cả dạ sủ mạ rèn nhị ạ chẳng phải là trực tiếp xuyên qua đến ạ gạ xạ tiến sĩ trong nhà? Chính là hiện tại cả dạ sủ mạ rèn nhị ạ rõ ràng không ở ạ gạ xạ tiến sĩ ra. Hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ là có thể cảm giác được, tuy rằng xuyên qua trước sau thời gian cơ hồ là vô phùng hàm tiếp, nhưng trên thực tế vẫn là khoảng cách vài giây thời gian. Tại đây đoạn thời gian, chính mình cùng cổ nạn hẳn là xác thật không ở thế giới này. Chỉ là trong phòng khách gạ gạ xạ tiến sĩ bọn người bị bạch quang chí manh, hơn nữa sofa tầm nhìn che đậy, không có nhìn đến biến mất hai người mà thôi. Nhưng mặc dù cả dạ sủ mạ rèn nhì ạ ở chính mình cùng cô nạn xuyên qua trở lại ạ gạ xạ tiến sĩ ra trước vài giây nội trước tiên xuyên qua lại đây, cũng nên kích phát hải bạ dạ ai ra đa phản ứng. Uy, người không sao chứ? Cô nạn ngẩng đầu nhìn hạ tạ tổ mỏ hí rổ, người sắc mặt giống như không tốt lắm, là ở bên kia thế giới quá mệt mỏi sao? So sánh với ở khu vực khai thác mỏ doanh trướng nghỉ ngơi mấy cái giờ cô nạn, hạ tạ tổ mỏ hí rổ từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn không có nghỉ ngơi quá. Trải qua cô nạn như vậy vừa nhắc nhở, hạ tạ tổ mỏ hí rổ cũng xác thật cảm thấy có chút mỏi mệt, xác thật là nên nghỉ ngơi. Hảo đi, chúng ta đây ngày mai lại liên lạc. Cô nạn kỳ thật còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi hạ tạ tổ mỏ hí rổ, tỉ như thế giới này về sắp bạn ý ạ, có thể hay không cũng bị mị gỗ mơ ước. Còn có một thế giới khác mỏ gì gian cùng mái nẹ phụ gì cổ, nên như thế nào đổi về tới thân thể. Cô nạn tuy rằng nghe được hạ tạ tổ mỏ hí rổ nói, chỉ bạ cả dù nô bụ tự xưng là dịch người nên có biện pháp đổi lại thân thể, nhưng hắn tưởng tiến thêm một bước nghe một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là hiện tại hạ tạ tổ mỏ hí rổ đã mệt mỏi, làm nhi tử, hẳn là thông cảm phụ thân vất vả. Mặt hướng hậu viện phía trước cửa sổ, Agatha tiến sĩ nhìn đứng ở trong viện cô nạn cùng hạ tạ tổ mỏ hí rổ. Hai người sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ là đang thương lượng sự tình gì. Kết hợp phía trước cốt truyện tới xem, Agatha tiến sĩ suy đoán bọn họ hẳn là đang thương lượng như thế nào bắt lấy sấm không môn phạm nhân. Tuy rằng lựa chọn không báo nguy, nhưng phạm nhân vẫn là muốn tận lực bắt lấy. Rốt cuộc lần này phạm nhân chính là từ bọn họ mí mắt đáy phía dưới đào tẩu. Nghĩ đến đây, Agatha tiến sĩ không cấm thở dài một hơi. Ai? Xem ra không bắt lấy cái kia sấm không môn phạm nhân, đối bọn họ đã kích không nhỏ. Có lẽ đây là danh trình thám chấp nhất đi. An mặc tiểu tạp dề hải bạ ra ai đứng ở bên cạnh, lót chân yên lặng nhìn, không nói gì. Lúc này, ở nơi khác làm việc tam tiểu chỉ cũng thò qua tới, nhìn hậu viện tần kha hai người, có chút kinh ngạc nói, gì? Cô nạn cùng hạ tạ thúc thúc là hòa hảo sao? Là ai? Thoạt nhìn giống như không cãi nhau. Nguyên lai là ở xuyên qua phía trước, cô nạn bởi vì từ hải bạ ra ai trong miệng ngẫu nhiên biết được nước Mỹ trên đảo trưởng thọ bà là giả trang, do đó biết được nước Mỹ đảo án kiện điều tra là hạ tạ tổ mỏ hì rồ thao tác kết quả, bởi vậy cùng hạ tạ tổ mỏ hì rồ đại xảo một trận. Kết quả liền bởi vì không bắt lấy một cái sấm không môn phạm nhân, hai người lại đứng ở mặt trận thống nhất, bắt đầu thương lượng khởi đối sách. Ân ạ gạ xạ tiến sĩ trầm ngâm một tiếng, cảm thán, có lẽ đây là nam nhân chi gian ăn ý cùng hữu nghị đi. Nam nhân? Tam tiểu chỉ khó hiểu mà ngẩng đầu, hạ tạ tổ mỏ hì rồ là nam nhân, cô nản tính cái gì nam nhân? Rõ ràng là nam hải. Ạ gạ xạ tiến sĩ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, chạy nhanh cười bổ sung nói, ta là nói nam tính lạc. Đúng lúc này, hậu viện hai người quay đầu đi tới. Ả gạ xạ tiến sĩ chạy nhanh tiếp đón mấy người đi làm việc, đừng nhắc lại phía trước hai người cãi nhau sự tình, nói không chừng chuyện này liền hoàn toàn phi tiên. Không nghĩ tới, hai người trải qua song song thế giới đủ loại sự tình, đã tiến hóa ra phụ tử hữu nghị. Đương nhiên, cô nạn tam quan cũng ở tiềm di mạc hóa phát sinh thay đổi. Trở lại phòng khách, hạ tạ tổ mỏ hì rồ chuẩn bị khai lưu, hướng Ả gạ xạ tiến sĩ từ biệt. Ả gạ xạ tiến sĩ, ta còn có mặt khác sự tình, liền không nhiều lắm quấy rầy. Bất quá đột nhiên, hạ tạ tổ mỏ hì rồ lại nghĩ đến một kiện thực mấu chốt sự tình, chuyện vừa chuyện. Đúng rồi, Ả gạ xạ tiến sĩ. Kỳ thật vừa rồi ta tổng kết một chút, lần này không có thể bắt lấy phạm nhân nguyên nhân là tay bộ lực lượng không đủ. Vì về sau càng thêm thong dong mà giữ gìn chính nghĩa, tiêu trừ tội ác, có không thỉnh ngươi giúp ta chế tạo một bộ lực lượng tăng cường bao tay. A, cái này thình lình xảy ra thỉnh cầu, làm ạ gạ xạ tiến sĩ sửng sốt một chút. Hắn rõ ràng nhớ rõ vừa rồi người nào đó nói hạ tạ tổ mỏ hì rổ cùng mỏ gì cổ gò rổ giống nhau, là trời sinh thần lực. Cái này ạ gạ xạ tiến sĩ biểu tình có chút khó khăn, bao tay không gian quá nhỏ, muốn tiến thêm một bước tăng cường lực lượng nói, hẳn là không quá khả năng. Hẳn là không quá khả năng, nhưng vẫn là có khả năng. Chỉ là ngoạn ý nhi này một khi phải làm nói, kỹ thuật khó khăn so sức của đôi bàn chân tăng cường dày còn cao mấy cái lại mẹo, làm lên tốn thời gian lại háo lực. Phía trước gã gã xạ tiến sĩ vì ở chung mười mấy năm, cơ hội trở thành nhi tử đối đãi cô nạn, mới hoa đại lực khí chế tác sức của đôi bàn chân tăng cường dày. Hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ tuy rằng cũng là quan hệ không tồi bằng hữu, tiểu tới tiểu đi phát minh nhưng thật ra có thể hỗ trợ làm mấy cái, nhưng diệt bá bao tay loại này, xác thật quá tiêu hao tinh lực. Hôm nay nhìn thấy mối tình đầu, làm ạ gã xạ tiến sĩ đại ma pháp sư tâm cảnh một lần nữa sinh ra một tia gợn sóng. Vốn dĩ hai người nhan giá trị liền rất không xứng đôi. Hắn không nghĩ làm chính mình sau 10 năm đi gặp mối tình đầu thời điểm, tóc hoàn toàn rất quang, vậy thật không mặt mũi thấy người ta. Nhìn thấy ạ gạ xạ tiến sĩ còn ở do dự, hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ chân không giấu vết mà chạm vào một chút đứng ở bên cạnh cô nạn. Cô nạn cảm nhận được va chạm, đồng tử khẽ run, ngây ra một lúc. Hắn biết đây là hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ muốn cho chính mình hỗ trợ nói lời hay. Nếu là đặt ở trước kia, cô nạn nhớ tới trước kia hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ thường xuyên trêu cợt chính mình, khẳng định cũng sẽ trái lại trêu cợt hắn một chút. Nhưng là có ở song song thế giới trải qua, cô nạn cảm thấy quá khứ ân oán có thể phóng một phóng. Tiến sĩ, ngươi liền giúp một chút hạ tạ thúc thúc đi. Dù sao hạ tạ thúc thúc cũng là dùng bao tay chào người xấu, không phải sao? Cô nạn dùng ngây thơ chất phát tiếng nói khuyên nhủ. Hạ tạ tổ mỏ hì rồ tắc cười tủm tỉm gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Đối với cô nạn giúp hạ tạ tổ mỏ hì rồ nói chuyện, ạ gạ xạ tiến sĩ cùng hải bạ dạ ai đồng thời kinh ngạc một chút. Đặc biệt là hải bạ dạ ai, màu lam trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, tiêu biểu tình hình như là đang nói các ngươi khi nào hảo đến mặc chung một cái quần. Ạ gạ xạ tiến sĩ vừa thấy cô nạn cũng hỗ trợ nói chuyện, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu đáp ứng xuống dưới. Vậy được rồi, ta tận lực giúp ngươi làm một cái, bất quá cuối cùng hiệu quả ta không dám bảo đảm. Hạ tạ tổ mỏ hỉ rồ được như ước nguyện, trên mặt ý cười càng đậm, phảng phất diệt bá chi lộ gần ngay trước mắt. Tiến sĩ ngươi quá khiêm tốn, ta tin tưởng ngươi kha kỹ nghiên cứu phát minh thực lực. Hành, vậy trước lưu một cái bàn tay kích cỡ đi. Thức mau, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ ở một chương trên tờ giấy trắng để lại chính mình tiêu chuẩn bàn tay hình dáng. Ạ gạ xạ hậu tiến sĩ mặt sẽ căn cứ này chương hình dáng định chế bao tay kích cỡ. Nhằm vào Ạ gạ xạ tiến sĩ theo như lời bao tay bên trong không gian không đủ vấn đề, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ cũng cung cấp một chút ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật bao tay cũng không cần làm quá hợp tay, chỉ cần không ảnh hưởng chảo lấy, nắm lấy, có thể thích hợp gia tăng bao tay độ dày cùng chiều dài. Ta họa chương sơ đồ phát thảo, tiến sĩ ngươi có thể tham khảo một chút. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ có được hai cấp nghệ thuật cùng tay nghề, mỹ thuật, kỹ năng, không ra một phút, một chương diệt bá vô hạn bao tay kết cấu sơ đồ phát thảo liền sôi nổi trên giấy. Ạ gạ xạ tiến sĩ cầm sơ đồ phát thảo, biểu tình lúc ấy liền cây đầy người dại. Hắn nguyên bản cho rằng Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ theo như lời gia tăng độ dày cùng chiều dài, chỉ là làm bình thường bao tay biến hậu một ít, kết quả lại là một con so trung thế giới khôi giáp binh lính giáp sắt bao tay còn khoa trương quý vật. Trừ bỏ phân ra tới 5 căn ngón tay, ai có thể nhìn ra tới đây là cái bao tay a? Lớn như vậy, hơn nữa ngón tay như vậy thôi, giống như có chút ảnh hưởng linh hoạt tính. Không quan hệ, dù sao ngày thường ta cũng không dùng được thứ này, chỉ có thời điểm mấu chốt mới dùng. Kỳ thật Ạ gạ xạ tiến sĩ phía trước phát minh sức của đôi bàn chân tăng cường dày, suy xét nhật dụng tiện lợi tính cùng thoải mái độ, không có làm được quá khoa trương. Nhưng Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ đã nghĩ kỹ rồi, nếu muốn theo đuổi lực lượng, vậy quán triệt rốt cuộc. Nhật dụng tính hết thảy không cần. Bao tay làm thành kim loại cũng có thể. Phân lượng trọng, nhưng lực lượng cũng càng cường. Ạ gạ xạ tiến sĩ gật gật đầu, xem như hiểu biết, ngay sau đó lại chỉ vào bao tay sơ đồ phát thảo khớp xương bộ vị mặt trên miêu tả hình chứng, hỏi, "Này đó là cái gì?" "Là đá quý." "Bảo, đá quý." "Kỳ thật có thể làm thành chốt mở, phân thành 6 cái bất đồng lực lượng đơn vị." "Này, hào đi." Ạ gạ xạ tiến sĩ làm có chút danh tiếng nhà phát minh, phục vụ không ít giáp phương, đối với giáp phương đủ loại phù hoa yêu cầu đã tập mãi thành thói quen. Lần trước cư nhiên có cái giáp phương muốn ở bom bên trong hơn nữa thất sắc cầu vồng nổ mạnh đặc hiệu, ngươi nói này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cô nàng đứng ở bên cạnh, nhìn Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ cùng Ạ gạ xạ tiến sĩ thảo luận bao tay đủ loại chi tiết, trong lòng cũng gợi lên tăng lên trang bị lẹ vẹo dục vọng. Lần này đi song song thế giới, hắn cũng đầy đủ nhận thức đến cái gì gọi là lạc hậu liền phải bị đánh, cô nạn học là đệ nhất sức sản xuất. Sức của đôi bàn chân tăng cường dạy lực lượng còn có thể tiến thêm một bước tăng lên, bóng đá đai lưng bóng đá phóng ra số lượng, tần suất cũng không đủ. Cô nạn cũng có tăng lên chính mình trên người này bộ trang bị ý tưởng, nhưng tính toán chờ đến thiếu niên trinh thám đoàn sau khi đi, lại cùng Ạ gạ xạ tiến sĩ đơn độc nói. Nếu không bị thiếu niên trinh thám đoàn nghe được, tam tiểu chỉ lại sẽ nói Ạ gạ xạ tiến sĩ bất công, đơn độc cấp cô nạn làm như vậy rất mạnh lực đạo cụ. Cùng Ạ gạ xạ tiến sĩ công đạo xong rồi diệt bá bao tay chi tiết, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ rời đi 22 phiên mã, quay đầu vào 23 phiên địa. Ở Ạ gạ xạ tiến sĩ ra cách vách, là ngựa gỗ trang chung cư, cũng là Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ cấp mất trí nhớ sau Ạ cái sủ ỉ trẻ thuê chung cư. Nhưng có chút trùng hợp chính là song song thế giới Ạ cái sủ ỉ trẻ cư nhiên cũng ở tại chung cư này. Quá xảo. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ đi vào lầu 2, khấu vang lên cửa phòng. Ạ Mù Rồ tột thực mau tới đây mở cửa, môn mở ra nháy mắt, đồ ăn mùi hương theo trong phòng phiêu tán ra tới. U, hầm cá. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ ngửi được canh cá hương vị, sao một cái tiên tự lợi hại. Loại cá trung giàu có omega 3 axit béo, trong đó giờ hở a đối đại nào phát dục rất quan trọng. Ạ Mù Rồ tuy rằng không đem hắn ý tưởng hoàn toàn nói ra, nhưng Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ minh bạch, hắn là tưởng thông qua đồ ăn tới cấp Ạ cái sủ ỉ trẻ bổ não, giúp này khôi phục ký ức. Như vậy hắn liền có thể biết năm đó mổ dọ Phở Xi Hỉ Rồ mịt tử vong chân tướng. Nhưng Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ cảm thấy, vô luận động cơ như thế nào, Ạ Mù Rồ tôi chỉ cần tận tâm chiếu cố Ạ cái sủ ỉ trẻ là được. Ạ Mù Rồ tôi xoay người trở lại phòng bếp, bên hông hệ tập dề, dùng cái muỗng hơi chút thịnh ra một chút canh cá, bỏ vào trong miệng cẩn thận nhấm nháp hương vị. Nếm xong hương vị, hắn cảm thấy tựa hồ có chút không đủ, lại hướng trong nồi tăng thêm một ít gia vị, dùng tẩy sạch cái muỗng rào hai hạ. Này một phần đối mỹ thực chấp nhất cùng theo đuổi, lại làm Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ thấy được Mạn Sủ Mộ Tổ gì hơi bóng dáng. Nếu là có cơ hội, làm hai vị này mỹ thực gia giao lưu tham thảo một chút kinh nghiệm, hẳn là sẽ thực xuất sắc. Lúc này, Ạ Mù Rồ tụt buông cái muỗng, cách vách kia người nhà phát sinh chuyện gì? Bị ăn trộm sấm không môn, vấn đề không lớn, không ném cái gì quá quý trọng đồ vật. Vì phòng ngừa Ạ Mù Rồ tụt tinh thần trọng nghĩa bạo lều, tiến tới xen vào việc người khác, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ tận lực đem sự tình nói tiểu một ít. Ăn trộm? Ạ Mù Rồ tụt trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ăn trộm sẽ ban ngày tới trộm đồ vật sao? Hết thảy đều có khả năng. Đối mặt Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ một bộ không nghĩ quá nhiều giao lưu bộ dáng, Ạ Mù Rồ tụt trong lòng tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng cũng không hỏi lại, tiếp tục chuyên tâm chế biến thức ăn chính mình canh cá. Nhìn tràn đầy một nồi canh cá, bạch ánh ánh còn mạo nhiệt khí, Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ không cấm nuốt một chút nước miếng. Hiện tại hắn không riêng mệt mỏi, kỳ thật cũng đói bụng. Ạ Mù Rồ tụt cũng nhìn ra tới Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ tâm tư, nói thẳng nói, hôm nay làm được có chút nhiều, nếu không cho ngươi thêm một bộ chén đũa. Không được Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ trả lời. Trực tiếp đóng gói đi. Ạ Mù Rồ tụt phiền toái nhiều đóng gói một ít thịt cá, dù sao dinh dưỡng đều ở canh, các ngươi lấy ăn canh là chủ là được. Đúng rồi, đừng thêm rau thơm, ta không ăn rau thơm. Ạ Mù Rồ tụt Aminos. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ đi ra phòng bếp, đi vào phòng khách, nhìn đến Ạ Cả Sủ Ỉ Trịa đang ngồi ở trên xe lăn, mặt vô biểu tình mà nhìn TV. TV thượng tiểu nhân chiếu vào Ạ Cả Sủ Ỉ Trịa cặp kiêm màu lục đậm đồng tử thượng, nhưng này tâm tư tựa hồ căn bản không đặt ở TV tiết mục thượng. Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Rồ đi vào xe lăn bên cạnh, nhàn nhạt nói, ta suy nghĩ một chút, thân thể của ngươi sớm muộn gì sẽ khôi phục, đến lúc đó chỉ sợ vẫn luôn đem ngươi nhốt ở nơi này cũng là không hiện thực. Vì ra ngoài khi không bị tổ chức người phát hiện, ngươi tốt nhất có một cái tân thân phận. từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Okiza Subaru. Thân phận là thi lên thạc sĩ sinh viên, ta lại cho ngươi chuẩn bị một người mặt nạ da, phương tiện ngươi ở bên ngoài ngụy trang thân phận. Hạ Tạ Tô Mọ Hỉ Dụ nói, làm ạ cái sủ ý chĩa ánh mắt nhảy nhảy, rõ ràng có điều xúc động. Trầm mặc vài giây sau, hắn mới trả lời. Okiza Subaru, không tồi tên. Đương nhiên không tồi, đây là song song trong thế giới ngươi cho chính mình khởi tên. Hạ Tạ Tô Mọ Hỉ Dụ tuy rằng không rõ vì cái gì một thế giới khác gạ cái sủ ý chĩa cho chính mình lộng một tầng giả thân phận, nhưng cái này thân phận khẳng định là an toàn vô tranh cãi, chính mình có thể trực tiếp sao đáp án. Ra người mặt nạ phương diện, cũng có thể chiếu một thế giới khác Okiza Subaru tới lộng. Đến nỗi vì cái gì cấp này an bài cái này thân phận, cũng là vì tiến thêm một bước ổn định ạ cái sủ ý chĩa. Cứ việc chính mình đã cấp này nghe được người nhà rơi xuống, nhưng trước mắt ở Tokyo còn muốn giải quyết một chút sự tình, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp đi Anh Quốc tìm kiếm ạ cái người nhà. Đúng lúc này, ạ Mù Dồ tôi cầm đóng gói tốt canh cá, từ trong phòng bếp ra tới. Người muốn canh cá, hơn nữa là không thêm rau thơm, nhiều thả cả thịt. Ạ Mù Dồ tôi là dùng canh buồn hơn nữa bao nylon đóng gói, thậm chí còn có cơm, toàn bộ một bộ canh cá chan canh thêm lên, thật là có chút trầm. Trước khi đi thời điểm, ạ Mù Dồ tôi lại dặn dò một câu. Tốt nhất đánh xe hồi chuyện của ngươi vụ sở, nếu không canh cá hơi chút chật lạnh, tiến độ sẽ giảm xuống không ít. Ạ Mù Dồ tôi biết Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dồ văn phòng cách nơi này có chút khoảng cách, nhưng Hạ Tạ Tổ Mọ Hỉ Dồ lại lắc lắc đầu. "Không, ta muốn đi địa phương liền ở gần đây."